Chân Linh Cửu Biến chương 1428 tới chương 1452. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tranh đoạt tài nguyên linh thạch ở đảo Huyễn Linh Đông Hải cuối cùng đã biến thành cuộc tranh giành của ba nhà Thủy Tinh Cung, Liệt Thiên Kiếm Phái và Chân Linh Phái. Thủy Tinh Cung tuy có vẻ vẫn chiếm ưu thế rõ ràng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra rằng Thủy Tinh Cung lúc này đã không còn được như xưa. Một thánh địa, một vị chân linh lão tổ cùng hai ba vị thuần dương, thực lực như vậy lại không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối trước một tông môn cỡ lớn mới nổi như Chân Linh Phái, vốn chỉ có một vị thuần dương. Đợi trăm năm sau, khi thực lực của Chân Linh Phái lại tăng trưởng, Liệt Thiên Kiếm Phái cũng theo đó mà đủ lông đủ cánh, Thủy Tinh Cung đối mặt với sự ép bức của hai tông môn sẽ càng trở nên bó tay. Tuy nhiên, cuộc tranh giành của ba nhà cuối cùng lại bị sự trỗi dậy mạnh mẽ của linh yêu nhất tộc che mờ hào quang. Long Hoè lão tổ, xuất thân từ linh yêu nhất tộc, tại Vẫn Lạc Mật Địa một lần thành tựu chân linh, thực lực tu vi của ông đã chấn nhiếp cả Nguyên Tử, Tiêu Bạch Vũ và Lục Thiên Bình. Ông tự mình biến Vẫn Lạc Mật Địa thành nơi trú ngụ của linh yêu nhất tộc ở hải ngoại, ba vị đại thần thông giả trước mặt Long Hoè lão tổ không dám có chút dị nghị. Trong phút chốc, thanh thế của Long Hoè lão tổ trong giới tu luyện không ai sánh bằng, thậm chí có người còn coi ông là đệ nhất tu sĩ thiên hạ. Nhưng chỉ có những tu sĩ đỉnh cao của hai tộc nhân và yêu trong giới tu luyện mới nhận được một câu truyền lại từ ba phái Thủy Tinh Cung. Theo ủy thác của Long Hoè lão tổ, các tu sĩ chân linh của quý phái trước đây sau khi đến Bắc Băng Nguyên, hồn đăng của họ có tắt không? Một câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng dường như tất cả các thế lực lớn trong giới tu luyện đều không tỏ ra quá chú ý đến sự trỗi dậy của linh yêu nhất tộc. Tuy nhiên, chỉ có người thực sự tin tường mới có thể nhận ra sự quỷ dị sâu sắc trong thái độ thờ ơ này của hai tộc nhân và yêu. Một tu sĩ chân linh ra đời, một chủng tộc chưa bao giờ được coi trọng bỗng trỗi dậy, những điều này đều là những thế lực có thể thay đổi cả cục diện của giới tu luyện chỉ trong một sớm một chiều. Tại sao các đại tông môn, thế lực, bộ lạc, chủng tộc trong giới tu luyện lại có thể biểu hiện sự thờ ơ như vậy? Sự bình tĩnh bất thường này mới chính là điều quỷ dị nhất. Nguyên Tử lão tổ sau khi trở về Thủy Tinh Cung, Nguyên Phong lão tổ liền mang vẻ mặt hổ thẹn đến thỉnh tội. Không ngờ Nguyên Tử lão tổ lại không hề để ý, mà đổi giọng hỏi, hồn đăng của sư thúc có tắt không? Nguyên Phong lão tổ nhất thời không phản ứng kịp, cho đến khi Nguyên Tử lão tổ hỏi lại mới hiểu là đang nói về Đan Chu lão tổ, liền không quan tâm nói, tất nhiên là tắt rồi. Các tu sĩ chân linh các đời sau khi tiến về Bắc Băng Nguyên, hồn đăng không phải đều tắt sao? Tổ tông không phải đã nói rằng sau khi tu sĩ chân linh tiến về Bắc Băng Nguyên, vì hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới này mà hồn đăng tự động tắt hay sao? Lúc này Nguyên Phong lão tổ mới nhận ra sắc mặt của Nguyên Tử lão tổ có vẻ không đúng lắm. Nguyên Phong lão tổ không hiểu chuyện gì, hỏi dò, sư huynh. Nguyên Tử lão tổ thở dài một tiếng, trong lời nói mang theo sự kinh ngạc và bất định, đó chẳng qua chỉ là suy đoán của tổ tông về việc hồn đăng tắt mà thôi. Hơn nữa, suy đoán này gần như là sự đồng thuận của tất cả các thánh địa. Còn những tông phái đã từng có tu sĩ chân linh, dù không biết chi tiết của các thánh địa, nhưng chuyện này hẳn là do sợ hãi mà giữ kín không nói ra. Nguyên Phong lão tổ khó hiểu nói, đã các phái đều như vậy, sư huynh lại có gì phải lo lắng? Nguyên Tử lão tổ cười khổ nói, cái gọi là đồng thuận, chẳng qua chỉ là các thánh địa cùng nhau công nhận một loại suy đoán mà thôi. Trên thực tế, sau khi những người sáng lập các thánh địa lần lượt tiến về Bắc Băng Nguyên, việc hồn đăng tắt cũng đã từng gây ra sự hoang mang cho các thánh địa. Thậm chí sau này, trong số các tu sĩ chân linh đời thứ hai, thứ ba, thứ tư, còn có người thà ở lại trong tiểu thiên thế giới của tông môn cho đến hết đời chứ không muốn tiến về Bắc Băng Nguyên. Nhưng những người này cuối cùng cũng không thể ở trong tiểu thiên thế giới quá 500 năm. Nguyên Phong lão tổ vô thức hỏi, tại sao? Những điều Nguyên Tử lão tổ đang nói, nếu là ngày thường, đều là những bí mật bất truyền mà chỉ có tu sĩ thuần dương của Thủy Tinh Cung mới có tư cách biết. Nhưng không hiểu sao hôm nay, Nguyên Tử lão tổ lại nói hết ra trước mặt Nguyên Phong lão tổ. Còn có thể là vì sao nữa? Một tu sĩ thuần dương để thành tựu chân linh cần ít nhất bao nhiêu năm tháng? 500 năm sau, hắn còn lại bao nhiêu tuổi thọ? Ngươi cho rằng trên đời này có bao nhiêu thiên tài như Tiêu Bạch Vũ, Lục Thiên Bình? Sau 500 năm thành tựu chân linh, sau khi rời khỏi thế giới này, liệu có thể nâng tu vi lên một cảnh giới cao hơn cả chân linh trước khi tuổi thọ cạn kiệt không? Nguyên Tử lão tổ nói tiếp, điều quan trọng nhất là, tu sĩ chân linh có thể trốn trong tiểu thiên thế giới không có nghĩa là có thể yên ổn. Sau khi thành tựu chân linh, tu vi của tu sĩ dù không cố ý tu luyện cũng sẽ duy trì một tốc độ tăng trưởng cực kỳ ổn định. Khoảng từ 500 đến 800 năm, tu vi của tu sĩ chân linh sẽ tự động tăng lên đến một bình cảnh mới. Và đến lúc đó, cho dù tu sĩ trốn trong tiểu thiên thế giới cũng không thể thoát khỏi sự bài xích của thế giới này. Lần này, thứ mà tu sĩ chân linh phải đối mặt chỉ có thể là thiên phạt. Thiên phạt. Đúng, thiên phạt. Thiên phạt chắc chắn phải chết. Cho nên, các tu sĩ chân linh của các thánh địa thường sẽ thay thế nhau trong khoảng từ 300 đến 500 năm. Rất ít tu sĩ chân linh sẽ ở lại thế giới này quá 500 năm, dù sao cũng không có chân linh lão tổ nào dám đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Đến lúc này, ngay cả Nguyên Phong lão tổ cũng đã nhận ra tâm trạng của Nguyên Tửu lão tổ có chút không đúng, nhưng ông cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. Cho nên họ chỉ có thể tiến về Bắc Băng Nguyên, lựa chọn tin tưởng vào con đường mà Khai Thiên Thất Tổ đã để lại cho họ để rời khỏi thế giới này. Hơn nữa, sự sợ hãi về việc hồn đăng tắt trước đây đã biến thành suy đoán rằng rời khỏi thế giới này sẽ tự nhiên cắt đứt liên hệ. Theo thời gian, suy đoán này cũng trở thành một nhận thức tất yếu. Trong lòng Nguyên Phong lão tổ lột bột một tiếng, trán thậm chí còn rịn ra mồ hôi lạnh, cẩn thận hỏi, ý của sư huynh là. Nguyên Tửu lão tổ cười khổ nói, Long Hoài lão tổ đã truyền tin cho giới tu luyện, nói rằng các tu sĩ chân linh đã nhiều lần tiến về Bắc Băng Nguyên để cố gắng rời khỏi thế giới này, thực ra không hề rời đi, mà đều đã vẫn lạc. Cái gì? Nguyên Phong lão tổ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được cười lên, nói, điều này sao có thể? Nhưng khi thấy sắc mặt của Nguyên Tửu lão tổ, Nguyên Phong lão tổ lắp bắp nói, sư huynh, cái này không phải là thật chứ? Khó nói. Trong ánh mắt Nguyên Tửu lão tổ rõ ràng mang theo một tia hung tàn, nói, xem ra 500 năm sau, chuyến đi đến Bắc Băng Nguyên này là không thể không đi rồi. Cùng lúc đó, trên đảo Ngọc Kiếm ở Đông Hải, một tòa lầu các hình dạng không gian linh bảo xuất hiện trên không hòn đảo. Đó chính là tiểu thiên thế giới mà Tiêu Bạch Vũ đã đoạt được từ tay Cửu Huyền Lâu. Trong tiểu thiên thế giới, Tiêu Bạch Vũ và Chu Bát Tỷ ngồi đối diện nhau. Tiêu Bạch Vũ hỏi, những lời của Long Hoài lão tổ này, bà tin được bao nhiêu phần? Sắc mặt Chu Bát Tỷ biến đổi, rõ ràng cũng đang vì tin tức mà Tiêu Bạch Vũ nói cho bà biết, về việc các tu sĩ chân linh tiến về Bắc Băng Nguyên đều đã mất mạng, mà tâm thần chấn động. Rất lâu sau, Chu Bát Tỷ mới lấy lại bình tĩnh, nói, các tu sĩ chân linh các đời của Cửu Huyền Lâu sau khi tiến về Bắc Băng Nguyên, hồn đăng giữ lại trong tông môn quả thực đã tắt theo. Tiêu Bạch Vũ lộ vẻ mặt quả nhiên là vậy, nói, xem ra vị Long Hoài lão tổ này quả thực biết được một số điều mà người khác không biết. Chẳng lẽ ông ta thực sự là một phân thân của Giao đạo nhân đã sinh ra ý thức tự chủ, thật sự có được ký ức mà Giao đạo nhân để lại. Chu Bát Tỷ nói, nếu lời của Long Hoài lão tổ là thật, đây quả thực là một âm mưu động trời. Từ thuở khai thiên đến nay, rõ ràng không có một tu sĩ chân linh nào từng rời khỏi thế giới này, mà đều đã vẫn lạc tại Bắc Băng Nguyên. Trong cái gọi là con đường rời khỏi thế giới này do Khai Thiên Thất Tổ bố trí. Điều này gần như có thể làm lung lay tín niệm của tất cả tu sĩ trong toàn bộ giới tu luyện. Ông định làm thế nào? Tiêu Bạch Vũ trầm ngâm một lúc, nghiêm mặt nói, Long Hoài kia một lời mà động thiên hạ, sau này lại mời các tu sĩ chân linh trong thiên hạ 500 năm sau tụ họp tại Bắc Băng Nguyên. Dù lời ông ta nói là thật hay giả, 500 năm sau cũng phải đến Bắc Băng Nguyên cùng mọi người đi một chuyến để tìm hiểu rõ ràng. Nếu lời Long Hoài nói là thật, 300 năm qua ít nhất cũng có mấy vị tu sĩ chân linh cùng đi, chính là lúc có thể hợp lực phá vỡ sự trói buộc này. Nếu ông ta nói dối, đến lúc đó mọi người cũng chắc chắn sẽ hợp sức tấn công ông ta. Chu Bát Tỷ lo lắng nói, Long Hoài lão tổ kia chẳng lẽ có âm mưu gì? Nếu ông ta thực sự có được ký ức của Giao đạo nhân, ở Bắc Băng Nguyên chắc chắn có chỗ dựa. Ông có từng nghĩ tới có lẽ đây vốn là âm mưu do ông ta thiết kế sẵn không? Tiêu Bạch Vũ trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn nói, những điều này tôi cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng nếu không tìm hiểu rõ ràng, lòng tôi khó có thể yên ổn. Huống chi Long Hoài kia cũng không phải không có thủ đoạn để chứng minh lời mình nói không ngoa. Chứng minh như thế nào? Tiêu Bạch Vũ hắc hắc cười, nói, Vũ Văn Thế Gia. Chu Bát Tỷ còn muốn hỏi lại, Tiêu Bạch Vũ đã giơ tay lên, nói, để chứng minh nghi ngờ trong lòng, các tồn tại đỉnh cao của hai tộc nhân yêu trong thiên hạ này chắc chắn sẽ tụ tập tại Vũ Văn Thế Gia. Dù đúng hay sai, lần này Vũ Văn Thế Gia cũng khó thoát khỏi tai ách diệt vong. Nhưng những điều này đều là chuyện nhỏ, vấn đề mấu chốt là trong 500 năm này, bổn phái nên làm gì? Chu Bát Tỷ nói, ông có tính toán gì không? Trung thổ. Tiêu Bạch Vũ chém đinh chặt sắt nói, Thủy Tinh Cung thâm căn cố đế, linh yêu nhất tộc sau lưng có Long Hoài lão tổ, chúng ta tranh không nổi. Đông Hải chỉ có vậy, nhưng Trung thổ hiện nay vẫn còn chỗ để mở rộng. Chu Bát Tỷ nói, ông nói là Cửu Huyền Lâu. Tiêu Bạch Vũ nhìn bà một cái, nói, không sai. Chu Bát Tỷ nhíu mày, nói, chỉ là như vậy, các phái ven biển Trung thổ chỉ sợ sẽ không dễ dàng đồng ý, đặc biệt là Thiên Nguyệt Tông vẫn là đồng minh của Liệt Thiên Kiếm Phái. Tiêu Bạch Vũ lạnh giọng, xưa khác nay khác. Hiện nay Liệt Thiên Kiếm Phái đã không còn lo ngại kẻ thù bên ngoài, điều đáng lo là phạm vi thế lực và tài nguyên tu luyện. Điểm này chỉ có thể tranh đoạt từ những nơi từng thuộc về Cửu Huyền Lâu. Nếu Thiên Nguyệt Tông cản trở, vì sự kéo dài của tông môn, vậy thì chỉ có thể trở mặt thành thù. Chu Bát Tỷ gật đầu nói, được rồi, tôi đi. Không, bà không thể đi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chu Bát Tỷ, Tiêu Bạch Vũ nói, bà phải hộ tống tôi tu luyện. 500 năm sau, bà phải tiếp nhận quyền chấp chưởng tiểu thiên thế giới này. Chu Bát Tỷ khẽ giật mình, có chút không dám tin nói, ông muốn tôi chấp chưởng Liệt Thiên Kiếm Phái. Ánh mắt Tiêu Bạch Vũ nhấp nháy, nói, đúng vậy. Tôi không muốn kiếm phi dùng đường tắt để thành tựu chân linh, mà muốn nó tự dựa vào thực lực của mình để thử một lần. Nhưng tư chất của kiếm phi lại không phải là kẻ tài năng kinh diễm như Lục Thiên Bình kia. Như vậy, 500 năm sau, nó chưa chắc đã có bản lĩnh thành tựu chân linh. Do đó, cần bà, người làm mẹ này, đứng ra gánh vác một thời gian. Đợi đến khi nó thành tựu chân linh rồi lại giao tông phái vào tay nó. Như vậy, bà cũng sẽ có cơ hội thành tựu chân linh, các tu sĩ khác trong tông môn cũng không dám nói gì khác. Lục Bình thật không ngờ Long Hoài lão tổ sau khi thoát khỏi vạn độc thương khung bích lại thúc đẩy sự trỗi dậy của linh yêu nhất tộc. Vì vậy, việc Lục Bình nhân cơ hội lúc Long Hoài lão tổ độ kiếp mà lệnh cho Đại Bảo và Bầy Tử Tinh Phong ở lại Vẫn Lạc Mật Địa khiến Lục Bình sau đó cũng cảm thấy khá ngượng ngùng. May là Long Hoài lão tổ có thể thoát ra cũng là nhờ sự giúp đỡ của Lục Bình, nên chút tâm tư chiếm tiện nghi này của Lục Bình, Long Hoài lão tổ tự nhiên sẽ không để ý, những thu hoạch của Đại Bảo và Bầy Tử Tinh Phong tại Vẫn Lạc Mật Địa đều được linh yêu nhất tộc trả lại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bầy Tử Tinh Phong lại khiến Long Hoài lão tổ có chút vui mừng. Lục tiểu hữu, Bầy Tử Tinh Phong trong tay cậu có nguyện ý nhượng lại không? Thứ mà Long Hoài lão tổ coi trọng tự nhiên không phải là mật ong hay sữa ong chúa mà Bầy Tử Tinh Phong sản xuất, mà là tác dụng trợ giúp rất rõ rệt của chúng đối với sự trưởng thành của linh yêu nhất tộc. Nếu Lục tiểu hữu nguyện ý nhượng lại những thiên tài địa bảo trong Vẫn Lạc Mật Địa này, tiểu hữu có thể tùy ý chọn vài món. Sau khi Nguyên Tử lão tổ và Tiêu Bạch Vũ rời đi, Lục Bình và Long Hoài lão tổ còn có một cuộc gặp gỡ bí mật. Lục Bình không ngờ ngay từ đầu Long Hoài lão tổ đã đưa ra yêu cầu như vậy. Lục Bình xấu hổ cười nói, thực xin lỗi, Bầy Tử Tinh Phong có ý nghĩa trọng đại đối với tại hạ và tông môn của tại hạ, xin thứ cho vãn bối không thể đáp ứng. Nhưng sau này nếu linh yêu nhất tộc có nhu cầu, tại hạ sẽ phái đệ tử tông môn hộ tống Bầy Tử Tinh Phong đến Vẫn Lạc Mật Địa. Long Hoài lão tổ dường như đã đoán trước được Lục Bình sẽ nói vậy, nên thần sắc cũng không có chút thất vọng, chỉ nói, vậy cũng tốt. Bầy Tử Tinh Phong ban đầu chính là do Thiền Quyên, để khai sáng linh yêu nhất tộc, đã tìm được từ một nơi ngoài thiên địa. Đáng tiếc cuối cùng nàng và Loan Tước Nhi bất hòa, trong cơn tức giận, nàng đã không ban cho Bầy Tử Tinh Phong này huyết mạch tư chất đầy đủ, cuối cùng chỉ để lại vài tộc đàn hạn chế. Nói thật, lão phu ban đầu ở trong Vẫn Lạc Mật Địa cũng kinh ngạc vì chúng chưa bị tuyệt chủng. Vẫn mong tiểu hữu có thể đối xử tốt với bầy ong này, để tộc Tử Tinh Phong có thể tiếp tục kéo dài. Lục Bình từ lời nói của Long Hoài lão tổ có thể nghe ra, Thiền Quyên hẳn là thiền đạo nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Như vậy, người trước đây bị Long Hoài lão tổ gọi là Tước Nhi tự nhiên chính là Loan đạo nhân. Bản thân Long Hoài lão tổ là phân thân do Giao đạo nhân sắp đặt làm hậu chiêu, tuy nhiên hiện nay khối phân thân này đã sinh ra ý thức tự chủ, trở thành Long Hoài lão tổ. Nhưng Long Hoài lão tổ, người đã tiếp nhận rất nhiều ký ức ban đầu của Giao đạo nhân, lại thỉnh thoảng tự đặt mình vào vai Giao đạo nhân, khiến Lục Bình đứng bên cạnh nghe mà trong lòng cũng dậy sóng, phảng phất như người đang ở trước mặt mình chính là vị Giao đạo nhân từng khuynh đảo thiên hạ. Nhưng tương truyền năm đó giữa khai thiên thất tổ, Thiền đạo nhân và Loan đạo nhân không hợp nhau xem ra là thật. Hơn nữa còn có truyền thuyết rằng gốc rễ của sự bất hòa giữa hai người là do Giao đạo nhân. Không biết Long Hoài lão tổ, người đã tiếp nhận ký ức của Giao đạo nhân, lúc này lại có tâm trạng gì? Long Hoài lão tổ dường như đắm chìm trong hồi ức mà không nhận ra sắc mặt của Lục Bình. Nhưng Lục Bình lại có chút xấu hổ vì hành vi chiếm tiện nghi của mình, muốn tìm cách bù đắp, vì vậy trầm ngâm hỏi, vãn bối từng nghe tiền bối nói qua, khai thiên thất tổ cũng từng cố gắng bồi dưỡng linh yêu nhất tộc, Loan đạo nhân thậm chí còn cố ý truyền lại một Loan nhất mạch. Long Hoài lão tổ cười nói, đúng vậy. Đương nhiên, việc tạo ra một Loan nhất tộc không chỉ vì linh yêu nhất tộc, nhưng một Loan nhất tộc quả thực có sự trợ giúp rất lớn đối với linh yêu nhất tộc. Lão phu cũng từng gặp qua tiểu tử một Loan bên cạnh tiểu hữu. Đáng tiếc là hiện nay trong giới tu luyện, một Loan nhất tộc còn lại rất ít. Lão phu hôm nay tuy đã tiến giai chân linh, nhưng không thể so sánh với khai thiên thất tổ năm xưa, dù có lòng nhưng cũng lực bất tòng tâm. Lục Bình ở bên cạnh lại cười nói, vãn bối may mắn tìm được vài con một Loan ở Cửu Huyền Lâu. Mấy trăm năm qua tỉ mỉ chăm sóc, cũng đã có quy mô 20-30 con. Nếu tiền bối không chê, vãn bối có thể đề cử một số con tự nguyện đến Vẫn Lạc Mật Địa đóng quân. Tiền bối cũng từng nói linh yêu nhất tộc và một Loan nhất tộc có thể bổ trợ cho nhau về mặt tu vi. Vẫn Lạc Mật Địa hiện nay có rất nhiều linh yêu, nghĩ rằng đối với việc một Loan nhất tộc khôi phục nguyên khí cũng rất có lợi. Đôi mắt Long Hoài lão tổ sáng lên, vỗ tay cười nói, vậy thì tốt quá, tốt quá. Lão phu còn phải đa tạ tiểu hữu đã hào phóng tương trợ. Lục Bình vội vàng khoát tay nói, xấu hổ, xấu hổ. Long Hoài lão tổ cười nói, không sao. Hôm nay lão phu cũng có thể được coi là tộc trưởng của linh yêu nhất tộc, tự nhiên nên vì những đứa con này mà mưu hoạch một chút. Tiểu hữu đã giúp đỡ lão phu rất nhiều, lão phu tự nhiên cũng có hồi đáp. Miếng ngọc giản này ghi lại những hiểu biết của lão phu trong những năm bị nhốt trong vạn độc thương khung bích, về đạo trận pháp do chính tay Giao đạo nhân bày ra này. A à, Lục Bình trong lòng kinh ngạc, nhìn miếng ngọc giản trong tay Long Hoài lão tổ mà nhất thời có chút thất thần. Không ai có thể hiểu giá trị của miếng ngọc giản này hơn Lục Bình. Thấy sắc mặt của Lục Bình, Long Hoài lão tổ cười nói, nghĩ rằng Lục tiểu hữu cũng hiểu giá trị thực sự của vạn độc thương khung bích này nằm ở đâu. Giao đạo nhân chính là người tập hợp đại thành của trận pháp nhất đạo trong thế giới này. Vạn độc thương khung bích này cũng có thể coi là tác phẩm đỉnh cao của Giao đạo nhân. Tuy rằng trong thế giới này không thể xuất hiện những cường giả như Khai Thiên Thất Tổ năm xưa, cũng không thể bày ra đại trận nghịch thiên như vậy, nhưng cũng không cản trở chúng ta nghiên cứu tham khảo đạo trận pháp này. Lĩnh ngộ của lão phu tuy nông cạn, nhưng nghĩ rằng nếu Lục tiểu hữu có thể hiểu thấu, cũng có thể thêm cho quý phái một đạo sát thủ nữa. Lục Bình hai tay nhận lấy ngọc giản, trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối hậu thưởng. Vạn độc thương khung bích bảo vệ vẫn lạc mật địa từ thuở khai thiên đến nay, lực phòng ngự của nó tự nhiên không cần phải bàn cãi. Nhưng giá trị thực sự của vạn độc thương khung bích lại nằm ở chỗ nó có thể che lấp khí tức của tu sĩ, trì hoãn sự giáng lâm của lôi kiếp. Đây mới là lý do Lục Bình lại trịnh trọng cảm tạ sau khi được Long Hoài lão tổ truyền thụ bí truyền như vậy. Nhưng cũng có chút đáng tiếc, có lẽ là do tu vi của lão phu không bằng Giao đạo nhân. Tinh túy trận pháp mà lão phu tìm hiểu được từ vạn độc thương khung bích chỉ có thể che lấp khí tức của tu sĩ pháp tướng để không bị lôi kiếp phát hiện. Nhưng nếu muốn giống như đại trận trước mắt này, che lấp được cả khí tức của tu sĩ chân linh, lão phu cũng lực bất tòng tâm. Lục Bình sững người, trên mặt có chút thất vọng. Hắn không biết Long Hoài lão tổ nói thật hay giả, nhưng nếu có thể che lấp được khí tức của tu sĩ pháp tướng để không bị lôi kiếp chú ý, đó đã là một thành tựu vô cùng lớn lao. Nhưng mà, Long Hoài lão tổ lúc này lại nói tiếp, tương truyền Giao đạo nhân đã ngưng tụ tinh hoa của trận pháp nhất đạo suốt đời mình thành chính đạo căn bản đại trận. Chính đạo căn bản đại trận này cũng có thể coi là toàn bộ truyền thừa trận pháp nhất đạo của Giao đạo nhân. Nếu có thể bày ra chính đạo căn bản đại trận này, lại phụ thêm tinh túy trận pháp mà lão phu đã ngộ ra từ vạn độc thương khung bích, có lẽ có thể bày ra một đại trận che trời, có thể che lấp cả khí tức của tu sĩ chân linh. Đến lúc đó, chỉ cần bày ra đạo trận pháp này, tu sĩ chân linh cũng không cần phải bị giam cầm trong tiểu thiên thế giới. Đáng tiếc, truyền thừa mà lão phu nhận được từ Giao đạo nhân ghi lại về điều này không hoàn chỉnh, nếu không có lẽ đã có thể giúp tiểu hữu thành tựu nền tảng của một thánh địa. Lòng Lục Bình đập mạnh một cái. Truyền thừa của chính đạo căn bản đại trận đó hiện đang nằm trong tay Lục Bình. Hiện nay, Đặng Thiên Minh và Thiên Hồ, hai vị trận pháp tông sư của Chân Linh phái, đều đang tinh nghiên. Nếu không như vậy, Chân Linh phái cũng không thể bày ra kinh thiên đại trận, liên tiếp mưu cầu phi linh đảo và thất tinh động thiên. Tiền bối tương trợ như vậy đã đủ để Chân Linh phái trên dưới khắc cốt ghi tâm. Lòng Lục Bình khẽ động, hỏi, không biết tiền bối có biết về thất tinh động thiên không? Long Hoài lão tổ sững người, sau đó trong mắt hiện lên một tia mông lung, dường như đang tìm kiếm trong ký ức xa xôi. Rất lâu sau mới phản phất nhớ ra điều gì đó, nói, thất tinh động thiên. Thất tinh quân tử. Ngô, dường như năm đó khi Giao đạo nhân khai thiên giảng đạo, có 7 người tùy tùng đã kết nghĩa huynh muội. Tương truyền Giao đạo nhân cảm động trước tình nghĩa của họ, đã dùng tên của 7 ngôi sao nổi tiếng trên bầu trời để đặt đạo hiệu cho 7 người. Nhưng 7 ngôi sao đó chỉ là nghe Giao đạo nhân nói, ở thế giới này rất khó thấy. Tiểu hữu nói chẳng lẽ là 7 người đó. Nhưng thế giới này ban đầu sau khi được Khai Thiên Thất Tổ phát hiện còn rất yếu ớt. Để không bị ngoại địch trong tinh không phát giác, bảo vệ sự trưởng thành của nó, Thất Tổ đã liên thủ ẩn giấu thế giới này trong tinh không. Vì vậy, ở thế giới này, ngay cả sao cũng rất ít thấy trên bầu trời đêm, lại càng không nói đến 7 ngôi sao mà Giao đạo nhân nói, dường như rất nổi tiếng. Tâm trạng trong lòng Lục Bình cuồn cuộn dâng trào. Bầu trời đêm của thế giới này rất ít khi thấy sao, dù có vài ngôi sao lóe lên, nhưng cũng mờ ảo không rõ, như bị một lớp sương mù che lấp, lúc ẩn lúc hiện. Vì vậy, năm đó khi Lục Bình lần đầu tiên tiến vào trung tâm thất tinh động thiên, cũng đã kinh ngạc vì 7 tòa cung điện được đặt tên theo 7 ngôi sao của chòm bắt đẩu. Lục Bình từng tiến vào Thất Tổ đạo đàn. Tương truyền đó là một tiểu thiên thế giới do Khai Thiên Thất Tổ mở ra trên bề mặt của thế giới này. Ở nơi đó, Lục Bình đã thấy được bầu trời đêm đầy sao, thấy được dải ngân hà lấp lánh vắt ngang chân trời. Giới tu luyện dù sớm có truyền thuyết rằng Khai Thiên Thất Tổ vì bảo vệ thế giới này mà không thể không ẩn giấu nó trong tinh không, vì vậy từ thế giới này nhìn ra ngoài luôn bị che lấp bởi một lớp màn mờ ảo. Lần này, Long Hoài lão tổ dường như đã càng thêm xác nhận truyền thuyết này. Long Hoài lão tổ lập tức ý thức được điều gì đó, nói, sao vậy, tiểu hữu muốn mưu cầu thất tinh động thiên đó, chẳng lẽ thất tinh động thiên cũng là một tiểu thiên thế giới? Chuyện này nếu muốn thành công chắc chắn sẽ động tĩnh cực lớn, muốn giấu là không giấu được. Huống hồ hiện nay Chân Linh phái ở Bắc Hải chỉ sợ đã sắp thành công. Lục Bình cũng không cần phải giấu giếm, nhưng cũng chỉ nói, hẳn là một tòa tiểu thiên thế giới, ẩn giấu trong hư không, mỗi hơn trăm năm lại tự động mở ra một lần, chỉ có tu sĩ dung huyết kỳ mới có thể tiến vào. Ồ, ánh mắt Long Hoài lão tổ nhanh chóng lóe lên, sau đó bình tĩnh trở lại, nói, Thất Tinh Động Thiên đó là ở Bắc Hải. Đúng vậy. Sau khi Lục Bình rời khỏi Vẫn Lạc Mật Địa, Long Hoài lão tổ từ xa nhìn theo hướng Lục Bình rời đi, phảng phất như muốn xuyên thấu hư không để nhìn rõ bóng lưng của Lục Bình, miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ hậu chiêu mà Giao đạo nhân năm đó bày ra không chỉ có một mình lão phu. Thiếu niên này trên người rốt cuộc có gì kỳ lạ, tại sao ngay cả lão phu cũng không nhìn thấu sâu cạn, lại luôn có một loại cảm giác thân cận bắt nguồn từ huyết mạch. Còn có Thất Tinh Động Thiên, Thất Tinh Quân Tử, hắc hắc, cũng không biết mấy vị khác có bố cục gì không. Ngô, 500 năm sau nghĩ rằng tất cả đều sẽ rõ ràng. Nhưng trước đó, lão phu lại phải chặt đứt một cánh tay của bằng đạo nhân trước đã. Vũ Văn Thế Gia, hắc hắc, Vũ Văn Thế Gia. Lục Bình không ngờ cuộc gặp gỡ bí mật lần này với Long Hoài lão tổ tại Vẫn Lạc Mật Địa lại mang đến thu hoạch lớn đến vậy. Thế nên, sau khi trở về Bắc Hải, hắn đã tạm gác lại việc di dời đảo Phi Linh và chuyện bắt lấy Thất Tinh Động Thiên. Thay vào đó, hắn lập tức triệu tập hai vị tông sư trận pháp của Chân Linh Phái là Đặng Thiên Minh và Thiên Hồ đến Thiên Linh Sơn. Trong các trận pháp sư của Chân Linh Phái hiện nay, thành tựu của Đặng Thiên Minh và Thiên Hồ là cao nhất, bởi Huyền Thần Chân Nhân, vị tông sư trận pháp năm xưa của phái, cuối cùng đã không thể đột phá pháp tướng, thọ nguyên cạn kiệt mà tọa hóa mấy chục năm trước. Trong hai người, Đặng Thiên Minh có thiên phú trận pháp cực cao, là đệ nhất tông sư trận pháp danh xứng với thực của Chân Linh Phái. Hầu hết các kế hoạch liên quan đến trận pháp trong bố cục dài hạn của Lục Bình cho Chân Linh Phái đều có sự tham gia của ông. Thiên Hồ tuy thiên phú hơi kém hơn, nhưng sau lưng nàng lại là một cây cột chống trời của Chân Linh Phái, điều này giúp nàng luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa khi nghiên cứu trận pháp. Vì thế, trình độ của nàng cũng cực cao, nếu không, nhiệm vụ xác định vị trí của Thất Tinh Động Thiên trong hư không lần này đã chẳng được giao cho nàng phụ trách. Lục Bình hỏi Đặng Thiên Minh, người đầu tiên xem xét ngọc giản chứa đựng tâm đắc trận pháp của Long Hoài lão tổ, thế nào, có bao nhiêu phần khả năng? Đặng Thiên Minh nhíu mày, trầm ngâm nói, dựa vào những gì ghi lại trong ngọc giản này, nếu kết hợp với chính đạo đại trận căn cơ, quả thực có khả năng bố trí một trận pháp tương tự Vạn Độc Thương Khung, lại còn có công hiệu che giấu khí tức của tu sĩ chân linh. Lục Bình vui mừng ra mặt, nói như vậy, biện pháp này hoàn toàn khả thi rồi. Đặng Thiên Minh lại lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tại sao? Sắc mặt Lục Bình cứng lại, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Lúc này Thiên Hồ cũng đã xem xong nội dung trong ngọc giản, nghe vậy liền đáp, là do tu vi chưa đủ. Thấy Lục Bình vẫn còn bối rối, Thiên Hồ giải thích thêm, với tu vi pháp tướng sơ kỳ của chúng ta, không thể đáp ứng được yêu cầu để bố trí loại trận pháp này. Thực tế, ngay cả tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng rất khó thành công, trừ phi là thuần dương, thậm chí là tu sĩ chân linh mới có thể làm được. Đặng Thiên Minh nói tiếp, tu vi chưa đủ ở đây là chỉ tu vi trên con đường trận pháp của chúng ta. Long Hoài lão tổ chuyên tâm nghiên cứu Vạn Độc Thương Khung mấy vạn năm còn chưa phá giải nổi. Chúng ta dù có trong tay chính đạo đại trận căn cơ của Giao Long đạo nhân, nhưng mỗi một đạo đều có thể nói là bát đại tinh thâm, đủ để một trận pháp sư dành cả đời để nghiên cứu. Muốn đồng thời thông thạo tinh túy của cả chính đạo, trừ phi chúng ta có được thọ nguyên và thiên phú như Giao Long đạo nhân. Lục Bình vô cùng thất vọng. Nếu đại trận này bố trí thành công, sau khi hắn thành tựu chân linh vẫn có thể mở rộng phạm vi hoạt động đến tận rìa thế lực của chân linh phái. Chỉ cần chân linh phái giữ được truyền thừa tu sĩ chân linh, họ sẽ có thể dưới sự che chở của đại trận này mà không sợ bất kỳ tông môn nào khiêu khích. Nhưng nếu đại trận không thành công, Lục Bình sau khi thành tựu chân linh sẽ chỉ có thể ru rú ở Thất Tinh Động Thiên, chân linh phái sau này nếu bị các phái khác tấn công cũng chỉ có thể cố thủ ở một góc Bắc Hải. Đặng Thiên Minh ngập ngừng nói, thật ra, muốn bố trí thành công trận pháp này cũng không phải là không có khả năng. Lục Bình sững người, bình tâm lại nói, Đặng huynh cứ nói thẳng. Đặng Thiên Minh gật đầu, tuy rất khó để nắm giữ cả chính đạo đại trận căn cơ, nhưng nếu mỗi người chuyên tâm vào một đạo thì chưa chắc là không thể, nhưng như vậy ít nhất cần 9 vị tông sư trận pháp, mỗi người lại phải lĩnh hội triệt để một đạo đại trận căn cơ, đồng thời 9 người khi bố trận còn phải tâm ý tương thông. Chưa nói đến hai điều sau, chỉ riêng việc một tông môn bồi dưỡng được 9 vị tông sư trận pháp cùng lúc, e là cả Thủy Tinh Cung và Tử Dương Cung cộng lại cũng chưa chắc làm được. Điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Lục Bình lắc đầu, có chút chán nản. Hắn tự tin có thể thành tựu chân linh trong vòng 200 năm, nhưng vừa nghĩ đến việc sau đó phải bị cầm chân trong Thất Tinh Động Thiên ít nhất 300 năm, hắn không khỏi rùng mình. Nếu trận pháp này bố trí thành công, dù chỉ có thể hạn chế phạm vi du ngoạn của hắn trong vài yếu địa, nhưng ít ra vẫn có thể đi đây đi đó, lại còn có thể dùng nó để uy hiếp các tông môn khác, nhất là khi chân linh phái mở rộng thế lực ra ngoài Bắc Hải. Có điều, Lục Bình không phải trận pháp sư, nhưng Thiên Hồ lại hiểu ý của Đặng Thiên Minh, nàng cười nói, ý của Đặng sư huynh là chúng ta cứ xây dựng trước phần trận pháp mà chúng ta hoàn toàn nắm giữ. Sau này, khi có trận pháp tông sư của bổn phái nghiên cứu thấu đáo một đạo đại trận căn cơ khác, liền có thể xây dựng phần mà người đó kiểm soát. Cứ như vậy, chỉ cần truyền thừa trận pháp sư của bổn phái không bị đứt đoạn, chính đạo đại trận căn cơ cuối cùng sẽ được các đời tông sư lần lượt nghiên cứu triệt để. Đến lúc đó, chỉ cần có một tu sĩ chân linh ra tay hợp nhất 9 phần trận pháp lại, thì đạo trận pháp có thể che chở tu sĩ chân linh thoát ly tiểu thiên thế giới này vẫn có thể bố trí thành công, chỉ có điều Lục Bình chán nản nói, chỉ có điều, quá trình này hiển nhiên không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. E rằng đời này của Lục Mỗ cũng không chờ được đến lúc đó rồi. Thiên Hồ lại khúc khích cười, vẻ mặt có chút hả hê. Ngày nay, chân linh phái đã truyền đến đời thứ 6, uy nghiêm của Lục Bình ngày càng lớn, đừng nói ở chân linh phái, ngay cả trong toàn bộ tu luyện giới, cũng chẳng tìm được mấy người dám hả hê trước mặt Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên. Từ khi Lục Bình lập nên cơ nghiệp ở đảo Hoàng Ly, hắn đã du ngoạn thiên hạ, để lại đảo Hoàng Ly cho một mình Thiên Hồ trấn giữ. Hai người có thể nói là xa nhau thì nhiều, sum vầy thì ít. Nay trận pháp này không thể bố trí thành công, Lục Bình sau khi thành tựu chân linh sẽ chỉ có thể ở lại Thất Tinh Động Thiên, thời gian hai người ở bên nhau ngược lại sẽ nhiều hơn. Lục Bình có chút mất hứng, hắn giao tâm đắc trận pháp của Long Hoè lão tổ cho hai người rồi nói, hai người các ngươi cứ xem mà xử lý. Cơ nghiệp của chân linh phái này cũng không phải một mình ta có thể đặt nền móng hết được. Cứ để lại chút việc cho hậu bối làm, cũng để chúng thể ngộ được cái gian nan của tiền bối khi gây dựng sự nghiệp. Đảo Phi Linh hiện đã nổi lên 1/3 mặt biển, trong khi đảo Duyên Khôn, vốn là điểm tựa của trận pháp, cũng đã chìm xuống 2/3. Nhưng để đảo Phi Linh được kéo đến và hoàn toàn hợp nhất với đảo Thiên Linh, e rằng còn phải mất vài năm. Vốn dĩ quá trình này có thể rút ngắn rất nhiều. Lục Bình đã từng lên kế hoạch để Đặng Thiên Minh dùng trận pháp phụ trợ cho hắn thi triển bí thuật Thương Hải Tan Điền, nhưng cuối cùng lại bị Thiên Tượng lão tổ bác bỏ. Hiện nay, gần như toàn bộ Bắc Hải đã nằm trong tầm kiểm soát của chân linh phái, việc đảo Phi Linh và Thiên Linh Sơn hợp nhất là không thể ngăn cản, chẳng qua chỉ là kéo dài thêm chút thời gian, không cần thiết phải vào lúc này khiến bản thân nguyên khí đại thương. Bên ngoài đảo Hoàng Ly, người của Lỗ Gia ở Trung Thổ đã bị Tam Linh cùng Lôi Lão Lục và Thanh Hồ liên thủ tiêu diệt gần hết. Lỗ Gia, được xưng là đệ nhất luyện đan thế gia thiên hạ, đã cử đi mấy vị tu sĩ pháp tướng, đều là những nhân vật cấp bậc luyện đan đại sư trở lên. Thậm chí, Lỗ Nhượng Kiện và Lỗ Nhượng Giáp còn là những tồn tại cấp bậc luyện đan tông sư, trên người mang theo hai lò đan cấp pháp bảo cùng nhiều loại hỏa chủng hữu ích cho việc luyện đan. Các lò đan cấp pháp khí cao cấp và hỏa chủng khác cũng thu hoạch được không ít. Lần này, Lỗ Gia mưu đồ vạn độc mẫu dịch trong Thất Tinh Động Thiên có thể nói là đã dốc hết tinh nhuệ, huy động ít nhất 1/3 lực lượng, nay toàn quân bị diệt tại đảo Hoàng Ly, Lỗ Gia nguyên khí đại thương. Ngược lại, chân linh phái lại thu được lợi ích lớn, bao gồm cả rất nhiều bí mật thuộc luyện đan bất truyền của Lỗ Gia. Thiên Hồ đã lợi dụng đại trận bố trí trên đảo Hoàng Ly để không ngừng bắt giữ bản thể của Thất Tinh Động Thiên trong hư không. Tuy nhiên, để hoàn toàn bắt được nó, vẫn cần Lục Bình tự mình ra tay, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ đắt đỏ. Ngoài Thương Hải Chung, Quải Vân Phàm, Điều Hải Lệnh và Thanh Song Kiếm Tế Thủy Trường Lưu đã theo hắn bao năm, tổng cộng 5 món linh bảo đều phải đóng góp vào, ngay cả Lục Bình cũng cảm thấy đau lòng, nhưng vì tiểu thiên thế giới, hắn cũng không thể tính toán quá nhiều. Sau khi đánh lui Vũ Văn Thế Gia, Thiên Tượng lão tổ vì mở phong ấn khai thiên thần thông trong 7 chiếc lông vũ của Loan đạo nhân mà bị phản phệ trọng thương, điều này khiến Lục Bình vô cùng áy náy. Vốn dĩ, Lục Bình đã nhận ra vấn đề này. Dù hắn giao 3 chiếc lông vũ cho Mai Thiên Cầm, Liễu Thiên Linh và Thiên Tượng lão tổ để phòng bất trắc, hắn vẫn hy vọng rằng vào thời khắc mấu chốt, người mở phong ấn sẽ là Mai Thiên Cầm. Bởi vì tuy thực lực Mai Thiên Cầm không bằng Thiên Tượng lão tổ, nhưng nàng có huyết mạch của Loan tộc và đã được một chiếc lông vũ thừa nhận, nên khi mở khai thiên thần thông, sự phản phệ sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Thế nhưng, Thiên Tượng lão tổ lại nhất quyết không chịu. Lão nhân này cả đời bảo vệ chân linh phái, vào thời khắc nguy cấp nhất của tông môn, ông tuyệt đối không muốn rời khỏi đảo Thiên Linh. Cuối cùng, tuy hai vị thuần dương của Vũ Văn Thế Gia đã vẫn lạc dưới khai thiên thần thông, nhưng Thiên Tượng lão tổ cũng bị phản phệ làm tổn thương nặng nề căn cơ. Dù sau này có khỏi hẳn, e rằng thọ nguyên cũng tổn hao nhiều, còn việc tiến giai thuần dương thì không còn một tia hy vọng nào nữa. Sau khi Lục Bình trở về Bắc Hải, trên dưới chân linh phái lại bắt đầu một vòng bận rộn mới. Nền móng của chân linh phái ngày càng vững chắc, nội ưu không còn, ngoại hoạn tạm thời chưa có, đúng là thời khắc tốt để mở rộng thế lực, tích lũy nội tình. Long Hoè lão tổ đã tung tin ra khắp các thánh địa, đại phái và các bộ lạc yêu vương trong tu luyện giới, tuyên bố muốn tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia. Lục Bình tự nhiên không ngại thuận nước để thuyền, vừa hay báo thù cho việc Vũ Văn Thế Gia đánh lén Thiên Linh Sơn. Có điều, trước đó, Lục Bình phải quay về đảo Hoàng Ly một chuyến. Kể từ khi hắn trở về Bắc Hải, hắn đã có thể cảm ứng được bức tượng rồng long hành dường như đang vội vã muốn gặp hắn, phảng phất có chuyện gì trọng yếu muốn báo cho hắn biết. Vừa thấy Lục Bình, bức tượng rồng long hành đã vội khoe công, lần này ta đã lập đại công đấy nhé. Nếu không có ta trấn giữ, đại trận ở đảo Hoàng Ly này chưa chắc đã chặn được đám sương mù của Lỗ Gia đâu. Bất lời sàm đi, ta đang vội đến Trung Thổ, ngươi vội vã tìm ta có chuyện gì thì nói mau. Ngươi muốn ra ngoài sao? Bức tượng rồng long hành nhảy tưng tưng trên cửu long chung, nói, lần này phải mang ta theo đấy. Ngươi có nói hay không? Ê, đừng nóng mà. Ta nói là được chứ gì. Bức tượng rồng long hành thần bí nói, là Long Đằng Tinh Hà bí quyết. Một bản Long Đằng Tinh Hà bí quyết hoàn chỉnh. Đầu óc Lục Bình ong lên một tiếng. Dù cho ngày nay hắn đã quen nhìn sóng gió sinh tử, trong tu luyện giới ít có chuyện gì có thể thật sự làm chấn động tinh thần của hắn. Thế nhưng, tin tức này từ bức tượng rồng long hành lại thật sự khiến Lục Bình kinh ngạc từ tận đáy lòng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân mình được bao bọc bởi một niềm vui sướng vô biên. Ngươi nói là một bản Long Đằng Tinh Hà bí quyết hoàn chỉnh. Công pháp tu luyện tiếp theo sau khi đạt đến chân linh. Lục Bình khó khăn lắm mới kìm nén được sự chấn động và kinh hỉ trong lòng, trầm giọng nói, không phải ngươi nói không biết những thứ này sao? Năm đó Giao Long đạo nhân truyền pháp cho thiên hạ cũng chỉ truyền thụ công pháp tu luyện đến chân linh. Khai thiên thất tổ không ai dạy cho người khác cách tu luyện sau khi thành tựu chân linh cả. Sao ngươi đột nhiên lại có được truyền thừa hoàn chỉnh của Long Đằng Tinh Hà bí quyết? Bức tượng rồng long hành lắc lắc đầu trên cửu long chung, tỏ vẻ chính nó cũng có chút mờ mịt, nói, ta cũng không rõ nữa, phản phất như trong một khoảnh khắc, ta cảm ứng được điều gì đó. Cảm giác ấy giống hệt như khi gặp ngươi trong đạo đàn của thất tổ năm xưa, dường như là một loại sức mạnh bắt nguồn từ huyết mạch. Rồi một luồng ký ức chôn giấu trong cơ thể bản long bỗng nhiên hiện ra. Luồng ký ức này dường như vốn đã tồn tại trong người ta, chỉ là phong ấn quá cao minh, ngay cả bản long ta cũng không hề hay biết. Nói đến đây, bức tượng rồng long hành đột nhiên tức giận nói, chết tiệt, đây chắc chắn là do tên Giao Long đạo nhân kia giở trò, lại dám giấu giếm bản long nhiều chuyện như vậy. Lục Bình kinh ngạc liếc nhìn nó, nói, thì có sao đâu, có gì lạ chứ. Ngươi vốn là do ông ấy tạo ra, hiểu biết của ông ấy về ngươi e rằng còn sâu sắc hơn cả chính ngươi nữa. Bức tượng rồng long hành hừ hừ hai tiếng nhưng không nói thêm gì nữa. Lục Bình lại hỏi, công pháp tiếp theo của Long Đằng Tinh Hà bí quyết xuất hiện từ lúc nào? Chính là sau khi ngươi đi Đông Hải không lâu thì nó đột nhiên xuất hiện trong ký ức của ta. Lục Bình trong lòng khẽ động. Sau khi hắn đi Đông Hải không lâu, vậy hẳn là sau khi Long Hoài lão tổ dưới sự trợ giúp của hắn phá vỡ vạn độc thương khung, vượt qua lôi kiếp để thành tựu chân linh. Lẽ nào sự xuất hiện của công pháp này có liên quan đến việc đó? Có điều. Long Hoài lão tổ xuất thân là linh yêu, tu luyện công pháp một thuộc, còn Long Đằng Tinh Hà bí quyết lại là công pháp thủy thuộc điển hình, xét về điểm này thì cả hai dường như không có quan hệ gì lớn. Nhưng dù vậy, Lục Bình vẫn quyết định, lần này tiến về trung thổ tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia, bất luận thế nào cũng sẽ không mang theo bức tượng rồng long hành. Lục Bình gõ vào cửu long chung, nói, trước hết hãy giao công pháp hoàn chỉnh cho ta. Vì bản Long Đằng Tinh Hà bí quyết hoàn chỉnh, Lục Bình thậm chí đã không tiếc hoãn lại thời gian lên đường đến trung thổ. Bản Long Đằng Tinh Hà bí quyết hoàn chỉnh không chỉ ghi lại toàn bộ công pháp, mà còn có những miêu tả cực kỳ chi tiết về vũ trụ tinh không vô hạn bên ngoài thế giới này. Tinh không vô hạn, chủng tộc vô hạn, công pháp tu luyện vô hạn, phương thức tu luyện cũng vô hạn, tài nguyên tu luyện càng là vô hạn so với tinh không bao la, thế giới mà Lục Bình đang ở chỉ có 7 loại huyết mạch truyền thừa cùng các loại công pháp thần thông diễn hóa từ 49 chân truyền khai thiên, trói buộc người tu hành vào quá ít lựa chọn. Nó không chỉ chật hẹp, mà so với tinh không vô tận, còn là một thế giới cực kỳ nhỏ yếu. Điều này cũng cho thấy khai thiên thất tổ của thế giới này không phải là sinh linh bản địa. Họ hẳn là những tu sĩ du hành trong tinh không, tình cờ phát hiện ra thế giới tân sinh này, liền liên thủ khai thiên lập địa, truyền đạo giáo hóa, và được tôn là khai thiên thất tổ. Dựa theo nội dung ghi lại trong Long Đằng Tinh Hà bí quyết, thành tựu chân linh chỉ là giai đoạn khởi đầu. Phía trên chân linh còn có sự tồn tại của thần linh. Tu sĩ muốn được trường sinh chỉ có thể hướng tới cảnh giới thần linh cao hơn, chỉ khi thành tựu thần linh mới có thể thực sự bất hủ. Tuy nhiên, trên con đường từ chân linh lên thần linh, tu sĩ còn phải liên tiếp vượt qua 9 giai đoạn, gọi là thần linh cửu biến. Chính quá trình biến hóa này chính là tụ tập ngũ hành bản nguyên, tinh hoa của phong và băng, sau đó hợp nhất 7 đại bản nguyên thành lô chi bản nguyên, rồi lại diễn hóa thành hỗn độn. Đây chính là con đường tu hành của tu sĩ chân linh về sau. Cho đến một ngày, tu sĩ chân linh phá vỡ hỗn độn mà ra, hóa thành thần linh chân chính, mới có thể đứng trên đỉnh của toàn bộ tinh không, hóa thân thành tồn tại bất hủ, coi thường các thế giới trong cõi sao trời. Trong khai thiên thất tổ, tu vi thực lực đệ nhất phải kể đến Bằng đạo nhân. Trong thất tổ, cũng chỉ có Bằng đạo nhân năm xưa nắm giữ 7 đại bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng. Dù tu vi của Bằng đạo nhân đã chạm đến giai đoạn thứ 8 sau khi thành tựu chân linh, đồng thời nắm giữ lôi đình truyền thừa, nhưng ông ta vẫn chưa thể dùng 7 đại bản nguyên để diễn hóa thành lôi chi bản nguyên, thành tựu cảnh giới thứ 8 thực sự. Nhưng nhờ sự trợ giúp của khai thiên đệ nhất thần khí thất bảo lôi hồ lô, Bằng đạo nhân hoàn toàn có thể sở hữu tu vi sánh ngang với cảnh giới thứ 8 là hóa thân lôi chi bản nguyên. Điều này khiến Bằng đạo nhân có thể vững vàng chiếm giữ vị trí đệ nhất nhân trong khai thiên thất tổ. Trong quá trình tu luyện sau chân linh, 7 đại bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng đều có thể được thành tựu chân linh trước, sau đó mới bắt đầu bổ sung 6 loại bản nguyên còn lại. Vì vậy, 7 cảnh giới đầu tiên sau khi thành tựu chân linh thực ra không phân trước sau, chỉ tùy thuộc vào việc tu sĩ chân linh có thể tập hợp được bao nhiêu loại bản nguyên. Do đó, mỗi loại công pháp tu luyện huyết mạch đều có thể truyền xuống 7 đạo chân truyền bản nguyên khác nhau. Tuy nhiên, cảnh giới thứ 8 hóa thân lôi chi bản nguyên chỉ có thể đạt được sau khi đã tập hợp đủ 7 đại bản nguyên. Chính vì chưa từng tu thành lôi chi bản nguyên thực sự, Bằng đạo nhân năm đó đã không truyền lại chân truyền lôi đình một cách hoàn chỉnh trong tu luyện giới, chỉ có thể dựa vào huyết mạch của Bằng để tạo ra Vũ Văn Thế Gia, hy vọng dùng huyết mạch tương đối thuần khiết để nắm giữ một mạch truyền thừa của lôi. Quá trình tu luyện sau cảnh giới chân linh tuy cũng phải trải qua cửu biến, nhưng trong đó chỉ có 3 cửa ải lớn. Giai đoạn đầu tiên là tu luyện tập hợp đủ 7 loại bản nguyên, đây cũng là giai đoạn tương đối dễ dàng trên con đường hướng tới thần linh bất hủ. Thành tựu lôi chi bản nguyên là giai đoạn thứ 2, và hóa thân hỗn độn là giai đoạn thứ 3. Xét về điểm này, khai thiên thất tổ của thế giới này, kể cả Bằng đạo nhân, cũng chỉ đang ở giai đoạn ban đầu sau khi thành tựu chân linh mà thôi. Ngoài Bằng đạo nhân, trong khai thiên thất tổ, tu vi cao nhất phải kể đến Giao Long đạo nhân, người đã tập hợp được 6 trong 7 đại bản nguyên. Nhưng dù vậy, Giao Long đạo nhân chỉ bằng vào kiếm thuật thần thông sắc bén vô song đã có thể ngang hàng với Bằng đạo nhân, người có tu vi cao hơn mình. Nếu không có thất bảo lôi hồ lô có thể nâng tu vi của Bằng đạo nhân vượt qua cửa ải thứ 2, trở thành một tồn tại không kém gì hóa thân lôi chi bản nguyên, thì vị trí khai thiên đệ nhất nhân này thuộc về ai e rằng vẫn còn phải bàn lại. Ngoài hai người này, Hổ đạo nhân, Vượng đạo nhân, Loan đạo nhân có lẽ đều đã tập hợp được 5 loại bản nguyên. Còn Ve đạo nhân và Quy đạo nhân thì tương đối yếu hơn, tu vi dường như chỉ có 4 đạo bản nguyên. Những điều này đều là Lục Bình suy đoán từ những thông tin có được trong Long Đằng Tinh Hà bí quyết, những suy đoán này tự nhiên đều đến từ truyền thừa của Giao Long đạo nhân. Sau khi xuất quan, Lục Bình vừa có chút thất vọng, lại có chút may mắn, nhưng nhiều hơn cả là sự nghi hoặc sâu sắc. Thất vọng là vì thế giới này từ khi thất tổ khai thiên đến nay đã hơn 3 vạn năm, nhưng vẫn chỉ là một thế giới tân sinh. Trong thế giới này, tu sĩ có thể thành tựu chân linh đã là đạt đến giới hạn mà thế giới này có thể chịu đựng. Dù trốn trong tiểu thiên thế giới, tu vi của tu sĩ chân linh sẽ tự động tăng trưởng, nhưng vẫn không cách nào ngưng tụ được bản nguyên thứ hai, ngược lại còn có thể dẫn đến thiên phạt của thế giới này khi tu vi ở giai đoạn thứ nhất đạt đến cực hạn, lúc đó ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không thể che chở. Điều khiến Lục Bình may mắn là, dù thế giới này không thể chứa đựng tu sĩ chân linh ngưng tụ bản nguyên thứ hai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đi một con đường khác để chuẩn bị cho việc ngưng tụ các bản nguyên trong tương lai. Muốn làm được điều này sau khi thành tựu chân linh trong thế giới này, điều cần đầu tiên là một bộ công pháp tu luyện hoàn chỉnh tiếp theo. Mà Long Đằng Tinh Hà bí quyết trong tay Lục Bình hiện nay chính là một bộ công pháp tu thẳng đến cảnh giới thần linh. Đây là công pháp truyền thừa hoàn chỉnh của thần long nhất tộc trong tinh không vô hạn. Chỉ có đệ tử đích truyền của thần long nhất tộc và những người nổi bật trong các chủng tộc thuộc loài rồng được thần long nhất tộc công nhận, có hy vọng thành tựu thần long, mới có tư cách được truyền thụ. Từ đó có thể thấy, lai lịch của Giao Long đạo nhân e rằng cũng không tầm thường ngay cả trong tinh không vô hạn. Mà vật cần thiết thứ hai càng khiến Lục Bình mừng rỡ hơn. Dựa theo những gì nói trong Long Đằng Tinh Hà bí quyết, tuy trong thế giới này không thể ngưng tụ bản nguyên thứ hai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tu sĩ đặt nền móng để ngưng tụ bản nguyên thứ hai, thứ ba, thậm chí đến thứ bảy. Và điều này cần một loại kỳ trân dị bảo được gọi là tinh không linh vật. Mà trên người Lục Bình hiện nay, trớ trêu thay lại có loại tinh không linh vật này, hơn nữa không chỉ một. Tam linh ngũ hành diệp. Lại là tam linh ngũ hành diệp. Loại thiên tài địa bảo này, vốn Lục Bình chỉ nghĩ có thể dùng để khôi phục thương thế bản nguyên của tu sĩ pháp tướng, nhưng cái giá để tạo ra nó lại cực kỳ đắt đỏ, có chút cảm giác được không bù mất, không ngờ lại chính là tinh không linh vật được Giao Long đạo nhân ghi lại trong Long Đằng Tinh Hà bí quyết. Hơn nữa lại là loại thiên tài địa bảo vốn không tồn tại ở thế giới này. Trước khi Lục Bình có được công pháp tiếp theo của Long Đằng Tinh Hà bí quyết, những truyền thuyết trong tu luyện giới về Tam Linh Ngũ Hành Diệp chỉ có một thuyết pháp duy nhất lưu truyền từ Quy đạo nhân, đó là nó có thể dùng để khôi phục thương thế bản nguyên của tu sĩ. Ngoài ra, không còn gì khác. Từ trước đến nay, Lục Bình luôn cảm thấy dùng Tam Linh Ngũ Hành Diệp để chữa trị và khôi phục bản nguyên bị tổn thương của tu sĩ pháp tướng quả thực có chút lãng phí. Để nuôi trồng được một cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp trưởng thành, Lục Bình đã phải trả một cái giá cực lớn, đó là một viên kim đan của một loan pháp tướng hậu kỳ để rút ngắn chu kỳ sinh trưởng, ngoài ra còn cần các thiên địa linh vật ngũ hành từ huyền giai hạ phẩm cho đến thiên giai thượng phẩm để cung cấp dưỡng chất. Sự tiêu hao khổng lồ như vậy, kết quả cuối cùng lại chỉ để khôi phục bản nguyên bị tổn thương cho vài vị tu sĩ pháp tướng. Thực tế, chỉ riêng 45 loại thiên địa linh vật dùng để nuôi trồng Tam Linh Ngũ Hành Diệp cũng đã đủ để một tông môn bồi dưỡng gần 10 vị tu sĩ pháp tướng rồi, nhìn thế nào cũng có cảm giác được không bù mất. Ngay cả với gia sản của Lục Bình lúc trước, khi dùng 5 loại linh vật thiên giai hạ phẩm để nuôi ra chiếc lá thứ 7 của Tam Linh Ngũ Hành Diệp, hắn cũng đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu không phải sau này ở ngũ hành quy tàng thu nạp đủ bản nguyên linh khí ngũ hành, trực tiếp thúc đẩy Tam Linh Ngũ Hành Diệp trưởng thành, Lục Bình thậm chí có thể đã phải từ bỏ việc tiếp tục nuôi trồng gốc linh thảo thần bí này. Mà bây giờ, Lục Bình chỉ cảm thấy may mắn. May mắn là trong tay mình lại có một món đồ được xem là cực kỳ hiếm có ngay cả trong tinh không vô hạn, hơn nữa còn đã thúc đẩy nó sinh trưởng thành công. Lục Bình há miệng, Thuần Dương Chi Châu từ trong miệng bay ra. Hiện nay, dưới sự nuôi dưỡng của Thuần Dương Pháp Tướng, Thuần Dương Chi Châu đã trở thành nơi hội tụ bản nguyên của Long Chi Pháp Tướng. Và bên trong viên Thuần Dương Chi Châu này, cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp hoàn toàn trưởng thành mà Lục Bình nuôi trồng năm xưa vẫn luôn được phong ấn ở đó. Đợi đến khi Lục Bình thành tựu chân linh, hắn sẽ có thể thông qua gốc linh thảo này để củng cố nền tảng của các bản nguyên. Một khi nền tảng của bảy đại bản nguyên được củng cố, Lục Bình dù vẫn không thể đột phá giai đoạn thứ nhất của cảnh giới chân linh trong thế giới này, nhưng lại có thể đặt một cơ sở vững chắc cho việc tu vi tăng tiến trong tương lai. Một khi thoát khỏi sự trói buộc của thế giới này, tu vi của Lục Bình chắc chắn sẽ lại một lần nữa tăng trưởng như vũ bão. Hơn nữa, việc củng cố nền tảng của bảy đại bản nguyên sẽ giúp Lục Bình ít gặp phải bình cảnh lớn trước khi tu luyện viên mãn bảy đại bản nguyên và dung hợp chúng thành Lôi Chi bản nguyên. Quan trọng hơn, vì đã củng cố nền tảng bảy đại bản nguyên, sau khi Lục Bình thành tựu chân linh và củng cố Thủy Chi bản nguyên, hắn có thể đồng thời tu luyện sáu đại bản nguyên còn lại cho đến viên mãn, mà không cần phải giống như các tu sĩ chân linh khác, vì không có tinh không linh vật để củng cố nền tảng của các bản nguyên khác, nên phải lần lượt ngưng tụ từng đạo bản nguyên, tốc độ tu luyện như vậy dĩ nhiên sẽ bị kéo dài rất nhiều. Nói cách khác, sau khi Lục Bình thành tựu chân linh, việc hắn cần làm chỉ là nỗ lực tu luyện trên nền tảng của bảy đại bản nguyên để tu luyện viên mãn từng cái một mà thôi. Thực tế, sau khi tiến giai thuần dương, hắn đã có thể cảm nhận được một loại hô ứng yếu ớt giữa Tam Linh Ngũ Hành Diệp trong Thuần Dương Chi Châu và bản thân Long Chi Pháp Tướng. Lục Bình vẫn cho rằng loại hô ứng này đến từ công hiệu chữa trị thương thế bản nguyên của Tam Linh Ngũ Hành Diệp, nhưng giờ xem ra không chỉ có vậy. Hiện nay, chân linh chưa thành, loại hô ứng này hẳn là được thiết lập dựa trên bản nguyên thủy thuộc chưa tu luyện viên mãn của Lục Bình và chiếc lá thủy thuộc trên Tam Linh Ngũ Hành Diệp. Nhìn chằm chằm vào Tam Linh Ngũ Hành Diệp được phong ấn trong Thuần Dương Chi Châu trước mắt, đôi mắt Lục Bình lóe lên ánh sáng nóng rực. Thật không ngờ một cây linh thảo nhỏ bé như vậy lại là tinh không linh vật cực kỳ hiếm thấy ngay cả trong tinh không vô hạn, chỉ là thế giới này vốn không phải là nơi có thể thai nghén ra loại linh vật kỳ diệu như vậy. Hạt giống Tam Linh Ngũ Hành Diệp mà Lục Bình nhận được từ Thất Tinh Động Thiên năm xưa rốt cuộc đến từ đâu? Theo lời Long Hoè lão tổ, sau thời khai thiên thất tổ, thông đạo đi ra bên ngoài thế giới này ở Bắc Băng Nguyên đã trở thành một tuyệt địa. Từ lúc khai thiên đến nay đã 3 vạn năm, chưa từng có một tu sĩ chân linh nào thực sự rời khỏi thế giới này. Như vậy, hạt giống Tam Linh Ngũ Hành Diệp vốn không nên xuất hiện ở thế giới này chỉ có thể là vật do khai thiên thất tổ để lại. Mà thông qua những ghi chép lưu truyền trong tu luyện giới về việc Giao đạo nhân năm xưa lỡ uống nhầm độc đan của Quy đạo nhân mà bản nguyên bị tổn thương, Thất Tinh quân tử đã từng thỉnh giáo Quy đạo nhân, xem ra trong tay Quy đạo nhân khi đó không có Tam Linh Ngũ Hành Diệp. Vậy tại sao hạt giống Tam Linh Ngũ Hành Diệp lại xuất hiện trong Thất Tinh Động Thiên, và tại sao lại có những ghi chép rõ ràng như vậy về nó? Nếu là trước đây, Lục Bình tự nhiên sẽ không hiểu ra sao, nhưng sau khi có được toàn bộ công pháp Long Đằng Tinh Hà bí quyết, Lục Bình lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía vị Quy đạo nhân kia. Ban đầu ở Ngũ Hành Quy Tàng tại Nam Hải, nếu không phải Tam Linh Ngũ Hành Diệp nhân cơ hội thu nạp đủ ngũ hành bản nguyên chi khí mà hoàn toàn trưởng thành, Lục Bình còn không biết phải đi đâu tìm năm loại thiên địa linh vật thuộc tính ngũ hành cấp thiên giai trung phẩm và năm loại thiên giai thượng phẩm. Dựa theo miêu tả về cảnh giới tu luyện sau chân linh trong Long Đằng Tinh Hà bí quyết, với tư cách là đạo tràng của Quy đạo nhân ở Nam Hải, luồng ngũ hành bản nguyên chi khí bàng bạc và nồng đậm trong ngũ hành quy tàng dường như cho thấy Quy đạo nhân lẽ ra phải là một tồn tại giống như Hổ đạo nhân và Vượng đạo nhân, đã tập hợp đủ năm loại bản nguyên và tu luyện chúng đến viên mãn. Nhưng trong Long Đằng Tinh Hà bí quyết, Giao đạo nhân lại ghi chép rõ ràng rằng tu vi của Quy đạo nhân chỉ tập hợp được 4 loại bản nguyên, là một trong 2 người có tu vi thấp nhất trong khai thiên thất tổ, ngang với Ve đạo nhân. Vậy rốt cuộc tu vi của Quy đạo nhân là cảnh giới thứ 4 của chân linh, hay là cảnh giới thứ 5? Hay là ngài ấy đã ở cảnh giới thứ 5 nhưng lại ngụy trang thành cảnh giới thứ 4 trước mặt Giao đạo nhân? Nếu quả thật là vế sau, vậy mục đích Quy đạo nhân che giấu tu vi của mình là gì? Việc Giao đạo nhân năm xưa uống nhầm độc đan của Quy đạo nhân làm tổn thương căn cơ bản nguyên rốt cuộc là do Quy đạo nhân cố ý hay vô tâm? Những chuyện này nếu là trước đây, Lục Bình dù có chút nghi ngờ cũng sẽ không đào sâu truy cứu. Mâu thuẫn và tính toán giữa khai thiên thất tổ, hắn làm sao có tư cách nhúng tay vào? Nhưng khi Long Hoè lão tổ thoát khỏi Vạn Độc Thương Khung và tung ra tin tức từ lúc khai thiên đến nay, tất cả tu sĩ thành tựu chân linh chưa một ai rời khỏi thế giới này, một tin tức gần như làm chấn động nền tảng của toàn bộ tu luyện giới, Lục Bình mới đột nhiên phát hiện, những chuyện này dường như mình không thể không suy nghĩ một phen. Bởi vì theo lời Long Hoè lão tổ, thế giới này dường như đang rơi vào một âm mưu lớn từ lúc khai thiên đến nay. Kẻ có thể giăng ra một âm mưu như vậy, có thể lọt lưới toàn bộ các tu sĩ tiến gia chân linh trong hơn 3 vạn năm qua, dường như cũng chỉ có khai thiên thất tổ mới có bản lĩnh đó. Vậy kẻ bày ra âm mưu kinh thiên này rốt cuộc là một trong thất tổ? Hay vài người? Hay là tất cả? Khai thiên thất tổ, những người luôn được toàn bộ tu luyện giới coi là đấng sáng thế mà tôn sùng, lẽ nào lại xem sinh linh của thế giới này như một công cụ có thể hy sinh để đạt được mục đích gì đó không thể cho ai biết? Vậy mục đích của họ khi bày ra âm mưu kinh thiên này là gì? Tại sao khai thiên thất tổ đã 3 vạn năm qua chưa từng xuất hiện ở thế giới này? Họ đã đi đâu, liệu có còn tồn tại ở thế giới này hay là trong tinh không vô hạn? Đương nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên một thông tin hoàn toàn có thể coi là vô căn cứ của Long Hoè lão tổ. Nhưng thực lực và thân phận của Long Hoè lão tổ khiến những kẻ khinh thường thông tin này không thể không thu liễm thái độ của mình. Hơn nữa, sự thật là trong lịch sử của các tông môn, đàn hồn của các tu sĩ chân linh sau khi đến Bắc Băng Nguyên đều lập tức tắt ngấm, cũng khiến không ít các vị lão tổ cầm quyền trong lòng hoang mang, nghi ngờ. May thay, Long Hoè lão tổ tuyên bố trong tay mình còn có chứng cứ, và chứng cứ này chỉ thẳng vào đệ nhất thế gia của tu luyện giới, người thừa kế duy nhất của Bằng đạo nhân, cũng là huyết mạch nhân tộc duy nhất trong khai thiên thất tổ, Vũ Văn thế gia. Dưới áp lực của một vấn đề có thể làm rung chuyển cả nền tảng tu luyện giới, một vấn đề mà chỉ những người có đại thần thông mới có tư cách biết, dường như tất cả mọi người đều giữ im lặng trước đề nghị của Long Hoè lão tổ về việc tiêu diệt Vũ Văn thế gia. Kể cả những người có giao hảo với Vũ Văn thế gia, cũng không ai ngầm thông báo cho họ. Dường như tất cả mọi người đều thật sự muốn thông qua Vũ Văn thế gia để nghiệm chứng điều gì đó. Nhưng dường như tất cả mọi người đều không để ý đến một điều, nếu lời Long Hoè lão tổ nói không đủ tin cậy, hoặc sau khi Vũ Văn thế gia bị diệt mà không tìm được bằng chứng xác thực, vậy chẳng phải Vũ Văn thế gia, đệ nhất gia tộc từ lúc khai thiên đến nay, đã bị hy sinh một cách vô ích sao? Nhưng điều kỳ lạ là, dường như không một ai trong toàn bộ tu luyện giới đưa ra bất kỳ nghi vấn nào về điểm này. Sau khi Vũ Văn Đạo Thiên và Vũ Văn Thông Thiên, hai vị tu sĩ thuần dương của Vũ Văn thế gia, bị Thiên Tượng lão tổ dùng khai thiên thần thông phong ấn trong Long Vũ của Loan đạo nhân đốt thành hư vô trên bầu trời Thiên Linh Sơn, dù không tận mắt chứng kiến, Vũ Văn Phi Tường cũng nhanh chóng ý thức được tình hình không ổn và lập tức thoát khỏi vùng biển đảo Thiên Linh. Tuy nhiên, phản ứng của Chân Linh phái nhanh hơn hắn dự liệu rất nhiều, thậm chí khiến hắn ngay lập tức nhận ra đây là một cái bẫy mà Chân Linh phái đã giăng sẵn nhắm vào Vũ Văn thế gia. Vũ Văn Phi Tường dù trong lòng mang nỗi bi phẫn ngút trời, nhưng đối mặt với sự phong tỏa toàn bộ Bắc Hải của Chân Linh phái và cuộc truy lùng sau đó, hắn chỉ có thể bất lực. Ngày nay, Chân Linh phái đã không còn như trước. Sự kiểm soát của họ đối với toàn bộ Bắc Hải thậm chí còn vượt qua cả Thủy Tinh cung thời kỳ đỉnh cao đối với Đông Hải. Dù sao thì so với sự rộng lớn của Đông Hải, Bắc Hải tương đối nhỏ hẹp hơn nhiều, và thực lực của Chân Linh phái hiện tại so với các tông môn khác ở Bắc Hải cũng mạnh hơn rất nhiều. Kể từ khi Thương Hải Tông bị diệt, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn bị Mai Thiên Cầm dùng thủ đoạn huyết tinh trấn áp, thậm chí cả yêu tộc Bắc Hải cũng liên tiếp chịu thiệt, toàn bộ Bắc Hải chỉ còn lại một giọng nói duy nhất, đó là giọng nói của Chân Linh phái. Có lẽ, ban đầu ở Bắc Hải vẫn nên có tiếng nói của một tông môn khác tồn tại, nhưng kể từ khi bảo thuyền của Chân Linh phái tiến về trung thổ, Huyền Linh phái đã bắt đầu chủ động tỏ ra yếu thế, thậm chí nhẫn nhục đến mức nịnh nọt, khiến con dao mổ mà Chân Linh phái dùng để chỉnh đốn Bắc Hải vẫn chưa bao giờ rơi xuống đầu Huyền Linh phái. Và khi Vũ Văn Phi Tường cảm thấy mình gần như đã đến đường cùng, một người xuất hiện trước mắt cuối cùng đã cho hắn biết rằng, ở Bắc Hải không phải không có ai dám đối đầu với Chân Linh phái đang cường thịnh, chỉ là trước sự hùng mạnh của Chân Linh phái, tất cả những tiếng nói phản đối đều đã bị che giấu đi mà thôi. Âu Dương Duy Kiếm, người đã lâu không lộ diện ở Bắc Hải, người mà ngay cả các tu sĩ Chân Linh phái giám sát Huyền Linh phái cũng đã cho rằng đã sớm rời khỏi Bắc Hải, đang tìm tu ở Đông Hải hoặc Trung Thổ để tránh sự dò xét, lúc này đang đứng trước mặt Vũ Văn Phi Tường. Điều khiến Vũ Văn Phi Tường kinh ngạc hơn nữa là, vị hy vọng tương lai của Huyền Linh phái này lúc này đã vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, thành tựu tu vi pháp tướng hậu kỳ. Rõ ràng, lúc này toàn bộ Bắc Hải đều không hề biết Huyền Linh phái đã xuất hiện vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thứ hai. Vũ Văn Phi Tường ngay lập tức hiểu ra, môn phái từng là đệ nhất đại phái Bắc Hải này cũng không cam chịu sống dưới người khác. Sự nhượng bộ trước Chân Linh phái hiện nay e rằng chỉ là một loại sách lược ẩn nhẫn mà thôi. Điều này khiến trái tim vốn đã tuyệt vọng của Vũ Văn Phi Tường lập tức nhen nhóm một tia hy vọng báo thù. Không ngờ Âu Dương Duy Kiếm mỉm cười, nói, các hạ không nên sa sút như vậy. Quý phái cũng có toan tính không nhỏ. Vũ Văn Phi Tường cười lạnh nói, chỉ là tại hạ không hiểu, tại sao lúc trước đạo thắng tiền bối của quý phái không cùng chúng ta liên thủ. Âu Dương Duy Kiếm cười nói, hai vị thuần dương còn không thể diệt được Chân Linh phái, Huyền Linh phái tham gia vào thì còn có ý nghĩa gì? Chẳng bằng ẩn mình sau màn, còn có thể lưu lại một con đường lui cho quý gia tộc. Thực tế, con đường lui này hiện tại các hạ đang dùng đến đấy. Sắc mặt Vũ Văn Phi Tường lập tức trở nên cực kỳ khó coi, các ngươi đã liệu định chúng ta sẽ thất bại ngụ ý rất rõ ràng, nếu thật sự như vậy, thì chính là Huyền Linh phái cố ý nhìn tu sĩ thuần dương của Vũ Văn thế gia đi chịu chết, đó chính là kết thù rồi. Âu Dương Duy Kiếm lắc đầu mỉm cười, các hạ cần gì phải nghĩ như vậy, sự xuất hiện của tại hạ chẳng lẽ còn chưa đủ để thể hiện thành ý của bổn phái sao? Vũ Văn Phi Tường tự nhiên không tin Huyền Linh phái đã sớm đoán được Vũ Văn thế gia sẽ thất bại, hoặc nói cách khác, dù tình hình có tồi tệ đến đâu cũng không đến mức tổn thất cả hai vị thuần dương tại đảo Thiên Linh. So với việc đó, Vũ Văn Phi Tường ngược lại càng tin vào lời giải thích trước đó của Âu Dương Duy Kiếm hơn. Huống chi, với tư cách là một trong ba đệ tử kiệt xuất nhất của Huyền Linh phái, trên vai gần như gánh vác toàn bộ hy vọng tương lai của tông môn, ngay cả hắn cũng từng nghe qua danh tiếng của người này. Đồn rằng người này vì tránh né sự hãm hại có thể xảy ra từ chân linh phái mà đã lưu vong bên ngoài Bắc Hải. Lúc này, mạo hiểm nguy cơ bị chân linh phái phát hiện để xuất hiện ở Bắc Hải, chuyên vì tiếp ứng hắn, đã thể hiện đủ thành ý, Huyền Linh phái rõ ràng muốn mượn sức mạnh của Vũ Văn Thế Gia, đồng thời Vũ Văn Thế Gia lần này nguyên khí đại thương ở Bắc Hải tất sẽ không từ bỏ ý định, nhưng đối mặt với chân linh phái đang trỗi dậy, họ cũng cần một nội ứng. Lúc này, hai người rõ ràng đã ý thức được cục diện như vậy. Dù trong lòng Vũ Văn Phi Tường vẫn còn nghi ngại, nhưng cũng hiểu rằng hai bên đã ăn nhịp với nhau trong vấn đề đối phó chân linh phái. Vũ Văn Phi Tường vốn tưởng Âu Dương Duy Kiếm sẽ đưa hắn rời khỏi Bắc Hải qua một con đường bí mật, không ngờ hắn lại ở lại Bắc Hải ẩn náu suốt mấy tháng. Theo lời Âu Dương Duy Kiếm, đó là dưới đèn thì tối, một khi chân linh phái không tìm thấy hắn ở Bắc Hải, tự nhiên sẽ cho rằng hắn đã thoát đi và buông lỏng cảnh giác. Vũ Văn Phi Tường ngược lại cũng thấy có lý. Huống chi sau trận chiến ở Thiên Linh Sơn, dù hắn có trở về gia tộc, điều sắp phải đối mặt e rằng cũng là sự chỉ trích của cả gia tộc. Hai vị thuần dương vẫn lạc, đối với Vũ Văn Thế Gia mà nói quả thực là một tai họa. Và với tư cách là người một mực cổ vũ việc phá vỡ trói buộc huyết mạch để thành tựu thánh địa tôn sư, hắn chắc chắn sẽ bị mấy vị huynh đệ đang nhòm ngó địa vị của hắn trong gia tộc bỏ đá xuống giếng. Chẳng bằng cứ trốn ở bên ngoài một thời gian, quan sát tình hình rồi mới quyết định. Hơn nữa, sau khi được Âu Dương Duy Kiếm che giấu, Huyền Linh phái cũng không hề cắt đứt liên lạc của hắn với thế giới bên ngoài. Ngược lại, những tin tức liên quan đến Bắc Hải, chân linh phái, Lục Thiên Bình lại liên tục được Âu Dương Duy Kiếm đưa đến tay hắn. Đảo Duyên Không chìm xuống, đảo Phi Linh nổi lên mặt biển và chậm rãi di chuyển về phía đảo Thiên Linh. Đảo Duyên Không căn bản không phải là môi giới để chân linh phái tìm kiếm thất tinh động thiên, mà là điểm tựa để giải trừ cấm chế đại trận của chân linh phái. Bị lừa rồi, Vũ Văn Phi Tường ngay lập tức hiểu ra. Chân linh phái đã sớm nhận ra sự bất thường của Lâm Vũ lão tổ, ngay từ đầu Vũ Văn Thế Gia đã rơi vào bẫy của họ. Ngay sau đó, tin tức về việc Lỗ Gia ở Trung Thổ nhân cơ hội dùng sương mù vây khốn đảo Hoàng Ly, ý đồ ngăn cản chân linh phái cử đệ tử vào thất tinh động thiên, ngược lại bị ba tùy tùng huyết duệ đích truyền của Bích Hải Linh Xà, đều là pháp tướng trung kỳ, liên thủ tiêu diệt, cũng được truyền đến. Và tin tức tiếp theo còn cho biết, dù chân linh phái đã phá tan âm mưu của Lỗ Gia, cuối cùng lại không hề cử một đệ tử nào tiến vào thất tinh động thiên. Vũ Văn Phi Tường lúc này mới thở phào một hơi. Hắn rốt cuộc biết thất bại của mình không phải là may mắn. Chân linh phái từ bỏ chuyến đi thất tinh động thiên lần này, ấy là vì họ chắc chắn đã có nắm chắc tuyệt đối để chiếm được nó. Số phận của các đệ tử các phái Bắc Hải tiến vào thất tinh động thiên lần này, e rằng cuối cùng đều sẽ bị giam cầm. Cho đến hôm nay, Âu Dương Duy Kiếm cuối cùng cũng báo cho Vũ Văn Phi Tường rằng có thể rời đi, nhưng hắn lại không có chút vui mừng nào. Bởi vì những tin tức liên tiếp trong mấy tháng qua đã khiến Vũ Văn Phi Tường rõ ràng có một cảm giác đại cục đã định, bất lực vô cùng. Sau này, mình thật sự còn có cơ hội báo thù sao? Vũ Văn Phi Tường mang theo một tia phiền muộn cáo biệt Âu Dương Duy Kiếm, nhưng lại không hề chú ý đến ánh mắt của Âu Dương Duy Kiếm khi nhìn hắn cũng toát ra một tia thương cảm và bất đắc dĩ. Hư không chấn động, Đạo Thắng lão tổ chậm rãi hiện thân. Âu Dương Duy Kiếm nhìn về phía sư tổ của mình, có chút không cam lòng nói, tổ sư bá, thật sự không báo cho hắn biết tin tức này, dù chỉ là ám chỉ một chút thôi sao? Đạo Thắng lão tổ mặt lạnh như sương, liếc nhìn hắn, nói, ngươi nói những lời này còn có ích gì? Đạo Thắng lão tổ khẽ thở dài, nói, Vũ Văn Thế Gia đã chọc vào phiền phức lớn rồi. Nếu không, Thủy Tinh Cung cũng sẽ không cảnh cáo nghiêm khắc như vậy. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì, cũng nên có một lời giải thích chứ. Lời cảnh cáo như vậy làm sao khiến người ta tâm phục khẩu phục được? Sai rồi, chỉ có loại cảnh cáo này mới đáng sợ hơn. Đạo Thắng lão tổ, với ánh mắt nghiêm nghị lóe lên sự thấu suốt thế sự, nói, điều đó có nghĩa là chúng ta không có tư cách để biết, ngươi hiểu không? Một chuyện mà ngay cả tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng không có tư cách biết. Ngươi có tư cách gì mà không tâm phục? Âu Dương Duy Kiếm sững sờ, rồi sắc mặt biến đổi, nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi, buồn bã nói, chúng ta đây là đang tiễn hắn đi chịu chết à? Lại nghe Đạo Thắng lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là hy vọng tương lai của bổn phái, nay lại sa sút tinh thần như vậy, trong lòng còn có dũng khí để chấn hưng tông môn không? Tự nhiên có dũng khí. Âu Dương Duy Kiếm chợt ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức, trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm, nói, chỉ là không nhìn thấy hy vọng. Ánh mắt của Đạo Thắng lão tổ dường như xuyên thấu nội tâm của Âu Dương Duy Kiếm, thậm chí khiến hắn không dám nhìn thẳng. Thương Sơn nằm sâu trong nội địa Trung Thổ, dãy núi này tọa lạc ở phía đông Hà Tây, giữa hai con sông Ngọc Lan và Thanh Minh, nơi hai đại dòng sông này cách nhau gần nhất. Từ lúc khai thiên đến nay, Thương Sơn vẫn luôn là một vùng đất thần bí khó lường, bởi vì đệ nhất thiên hạ thế gia, Vũ Văn gia tộc, đã nhiều đời cư ngụ tại đây. Và hôm nay, gia tộc đã truyền thừa từ lúc khai thiên, được xưng là hậu duệ đích truyền của khai thiên đệ nhất nhân, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi thành lập. Mặc dù lời nói kinh thế của Long Hoài lão tổ đã khiến tất cả các đại thần thông giả cấp bậc thuần dương trở lên trong tu luyện giới đều giữ im lặng, nhưng Vũ Văn Thế Gia, với nội tình sâu dày đã truyền thừa từ lúc khai thiên, làm sao có thể không hề hay biết về tình thế quỷ dị hiện nay. Mặc dù Vũ Văn Thế Gia đã kinh doanh ở tu luyện giới mấy vạn năm, thế lực của họ có thể nói là thâm căn cố đế, rắc rối phức tạp, tự nhiên có thể từ những dấu vết trong tu luyện giới mà nhận ra sự bất ổn. Tuy nhiên, bất luận thế nào, họ cũng không thể ngờ được rằng lại có một tu sĩ đã thành tựu chân linh dám mạo hiểm nguy cơ bị thiên phạt giáng xuống để tự tay hủy diệt Vũ Văn Thế Gia. Từ lúc khai thiên đến nay, Vũ Văn Thế Gia không phải là chưa từng trải qua thời khắc gia tộc đứng trên bờ vực diệt vong, thậm chí đã từng bị một tu sĩ vừa mới tiến gia chân linh tìm đến tận cửa. Đó là thời khắc nguy cấp nhất mà Vũ Văn Thế Gia từng gặp phải. Nhưng chính lần đó, khi Vũ Văn Thế Gia tưởng chừng sẽ bị vị tu sĩ chân linh kia sang bằng thương sơn, thì toàn bộ hư không phụ cận đã biến thành một biển sấm sét. Và ở trung tâm biển sấm sét đó, một quả hồ lô khổng lồ do sấm sét tạo thành đã bất ngờ bức lui vị tu sĩ vừa thành tựu chân linh. Cho đến lúc đó, các đại thần thông giả trong tu luyện giới mới biết rằng khai thiên đệ nhất thần khí của Bằng đạo nhân, Thất Bảo Lôi Hồ, vẫn còn tồn tại ở thế giới này, hơn nữa còn nằm trong tay Vũ Văn Thế Gia. Vị tu sĩ chân linh kia dù đã toàn thân trở ra dưới sự uy hiếp của Thất Bảo Lôi Hồ, nhưng vào thời khắc cuối cùng đã phải sử dụng toàn bộ tiềm lực sau khi tiến gia chân linh, do đó bị thế giới này bài xích. Vị chân linh lão tổ đó dù đã cố gắng hết sức bay về phía Bắc Băng Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được thiên phạt giáng xuống. Từ Thương Sơn đến Danh Sơn, vị lão tổ đó đổi lấy thiên phạt, cuối cùng vẫn không thể đến được Bắc Băng Nguyên đã biến mất dưới thiên phạt. Kết cục của vị tu sĩ chân linh này khiến toàn bộ các đại thần thông giả trong tu luyện giới phải câm như hến trước uy năng của khai thiên đệ nhất thần khí. Đồng thời, danh hiệu khai thiên đệ nhất thế gia của Vũ Văn Thế Gia cũng chính thức được xác lập trong tu luyện giới vào lúc đó. Vũ Văn Thế Gia dù chưa bao giờ có được truyền thừa chân linh không bao giờ đứt đoạn như lục đại thánh địa, nhưng họ lại có khai thiên đệ nhất thần khí đủ để uy hiếp cả chân linh lão tổ. Hơn nữa, thân phận thần bí của hậu duệ huyết mạch Bằng đạo nhân và biểu hiện gương mẫu trong mỗi lần Ma La chi kiếp đã khiến Vũ Văn Thế Gia luôn giữ một vị thế siêu nhiên trong tu luyện giới. Và hôm nay, Long Hoài lão tổ, một tu sĩ linh yêu tộc vừa mới tiến giai chân linh, dù được cho là kế thừa trí nhớ và huyết mạch của Giao đạo nhân, liệu có thật sự vượt qua được sự bảo hộ của Thất Bảo Lôi Hồ đối với Vũ Văn Thế Gia không? Phải biết rằng, năm xưa ngay cả Giao đạo nhân cũng phải nhún mình ba phần trước mặt Bằng đạo nhân khi ông ta cầm trong tay Thất Bảo Lôi Hồ, huống chi chỉ là một linh yêu vừa mới tiến giai chân linh. Dù có sự chứng thực của Nguyên Tử lão tổ từ Thủy Tinh Cung và Tiêu Bạch Vũ từ Liệt Thiên kiếm phái về thực lực cường đại của Long Hoài lão tổ, các đại thần thông giả chân chính vẫn nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, vào thời điểm này, họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đến Thương Sơn để tận mắt chứng kiến. Bỏ qua chuyện Long Hoài lão tổ đã chỉ ra vật chứng cho cả tu luyện giới, chỉ riêng cuộc đối đầu giữa một tu sĩ chân linh và khai thiên đệ nhất thần khí cũng đã đủ hấp dẫn rồi. Toàn bộ bầu trời trên dãy núi Thương Sơn đã biến thành một đại dương sấm sét, khiến cả bầu trời nhuốm một màu xanh tím. Ở trung tâm của biển sấm sét bao trùm toàn bộ dãy núi này, một vòng xoáy lôi quang khổng lồ ngưng tụ lại, tạo thành hình dạng một quả hồ lô treo lơ lửng giữa không trung. Thất Bảo Lôi Hồ, khai thiên đệ nhất thần khí chân chính. Khi nhìn thấy vật thể lôi quang hoàn toàn hóa thành hình hồ lô sấm sét giữa không trung, một giọng nói lập tức hét lên trong lòng Lục Bình. Lúc này trong không gian tâm hạch của Lục Bình, quả hồ lô kia lại bắt đầu không yên. Lôi quang không ngừng phun ra từ miệng hồ lô, dường như nó cũng muốn kìm nén, nhưng sự triệu hồi từ quả Thất Bảo Lôi Hồ khổng lồ toàn thân hóa thành lôi quang trong hư không, khiến quả hồ lô sấm sét trong không gian tâm hạch của Lục Bình không thể kìm nén được luồng lôi quang đang trào dâng bên trong. Cuối cùng, Long Chi Pháp tướng dường như rất mất kiên nhẫn với quả hồ lô này, vung đuôi một cái, quất nó bay vào trong vùng biển huyền không do Tam Quan Thần Thủy tạo thành để trấn áp, lúc này mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Khi Lục Bình hành tẩu trong hư không, tiến vào phụ cận dãy núi Thương Sơn, khí tức của các tu sĩ thuần dương từ các môn phái đang ẩn mình trong hư không xung quanh không ai có thể qua mặt được hắn. Ngoài Long Hoài lão tổ đang ở trên không Thương Sơn, Lục Bình rất nhanh còn phát hiện ra Nguyên Tử lão tổ và Tiêu Bạch Vũ. Ngoài hai người này, dường như còn có một đạo khí tức lúc ẩn lúc hiện khiến Lục Bình thoáng cảm thấy tim đập nhanh, xem ra cũng là một vị tu sĩ đã thành tựu chân linh, chỉ không biết vị chân linh lão tổ này là tu sĩ tân tấn của thánh địa nào khác, hay là một thiên tài tu sĩ khác trong tu luyện giới. Đại dương lôi quang bao trùm toàn bộ Thương Sơn lấy Thất Bảo Lôi Hồ làm trung tâm, vừa bảo vệ địa bàn của Vũ Văn Thế Gia bên trong Thương Sơn, vừa không ngừng dấy lên những con sóng lôi quang vô biên giáng xuống Long Hoài lão tổ. Người cũng đang đứng trên không Thương Sơn nhưng ở bên dưới biển lôi quang. Uy năng của những luồng lôi quang tập trung giáng xuống này, theo Lục Bình, có thể sánh ngang với thuần dương lôi kiếp của tu sĩ pháp tướng, chỉ thiếu đi cái uy áp to lớn của sức mạnh thiên địa và thuần dương chi khí ẩn chứa bên trong. Tuy nhiên, loại thần thông lôi quang có thể khiến tất cả các thuần dương lão tổ đang xem trận đều cảm thấy tim đập nhanh này, khi giáng xuống quanh người Long Hoài lão tổ lại bị ông ta hời hợt hóa giải vào hư không. Ngoại trừ Lục Bình, Tiêu Bạch Vũ và Nguyên Tử lão tổ, tất cả mọi người, kể cả vị tu sĩ chân linh mới thành tựu mà Lục Bình không nhìn thấu, đều không tự chủ được mà hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, những đạo lôi thuật thần thông này, mỗi đạo không kém gì ba đạo lôi kiếp đầu tiên của thuần dương lôi kiếp, lại không giống như lôi kiếp chỉ có 9 đạo. Lôi quang cuồn cuộn không dứt giáng xuống, ngay cả Tiêu Bạch Vũ và Nguyên Tửu lão tổ, những người đã thành tựu chân linh, nhìn cũng phải da đầu tê dại. Nhưng trước mặt Long Hoè lão tổ, chúng dường như chẳng đáng để vào mắt. Đôi mắt Lục Bình lóe lên tia sáng kỳ dị, ngay sau đó, trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, có điều so với những người khác thì phản ứng lại chậm hơn một chút. Thực tế, lúc này Lục Bình tuy ban đầu kinh ngạc trước thực lực cường đại của Long Hoè lão tổ, nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra một chuyện khác còn khiến hắn khó tin hơn. Làm sao có thể? Theo Long Đằng Tinh Hà bí quyết, thành tựu chân linh là khi tu sĩ ngưng tụ được đạo bản nguyên đầu tiên của thuộc tính công pháp mình tu luyện, đã có tư cách rời khỏi thế giới này. Nhưng một khi tu sĩ chân linh ở lại thế giới này và tu luyện đạo bản nguyên đó đến mức viên mãn, đó sẽ là lúc thiên phạt giáng xuống. Vì vậy, trong thế giới này, không có tu sĩ nào có thể tu luyện bản nguyên đến cảnh giới viên mãn. Nhưng dựa vào bí thuật mà Giao đạo nhân để lại trong Long Đằng Tinh Hà bí quyết để quan sát, Long Hoè lão tổ lúc này không những đã thành tựu chân linh, mà còn đã tu luyện một chi bản nguyên của mình đến cảnh giới viên mãn. Nhưng tại sao thiên phạt không giáng xuống, tại sao ông ta vẫn có thể tồn tại ở thế giới này? Điều này chẳng phải là trái ngược với lời của Giao đạo nhân sao? Lục Bình khó khăn lắm mới đè nén được những nghi ngờ liên tiếp trong lòng. Khi nhìn lại lên bầu trời Thương Sơn, Long Hoè lão tổ đã mạo hiểm vượt qua vô số lôi quang thần thông không kém gì thuần dương lôi kiếp, cười lớn tiến đến trung tâm biển sấm sét. Khoảng cách đến khai thiên thần khí hoàn toàn hóa thành sấm sét đang lơ lửng kia chỉ còn một bước ngắn. Việc Long Hoè lão tổ rõ ràng đã đẩy một chi bản nguyên ngưng tụ sau khi thành tựu chân linh lên đến cảnh giới viên mãn, đối với Lục Bình, còn khiến hắn kinh ngạc hơn cả sự xuất hiện của Thất Bảo Lôi Hồ trên bầu trời Thương Sơn. Cái khai thiên đệ nhất thần khí này trong tay đám hậu bối các ngươi mà chỉ thi triển được có chút uy lực này thôi sao? Nếu bằng đạo nhân biết được, e rằng cũng chỉ có thể bất lực mà khóc thôi nhỉ. Giọng nói vang dội của Long Hoè lão tổ trực tiếp xuyên qua tiếng sấm sét nổ vang trên trời, rõ ràng rơi vào tai tất cả mọi người ở xung quanh Thương Sơn. Không chỉ các tu sĩ Vũ Văn Thế Gia, mà ngay cả các thuần dương đang ẩn mình trong hư không xem trận cũng đều biến sắc. Uy năng mà Thất Bảo Lôi Hồ thể hiện ra đã đủ để khiến tất cả những người đến xem trận phải kinh ngạc, cảm thán trước uy thế cường đại danh bất hư truyền của khai thiên đệ nhất thần khí. Tuy nhiên, trong mắt họ, uy năng thần khí như vậy mà vẫn không thể áp chế được Long Hoè lão tổ đã đủ để người ta khó tin rồi. Họ nghĩ rằng để làm được điều đó, vị Long Hoè lão tổ này cũng phải dốc toàn lực, ít nhất cũng phải nghiêm túc đối phó không còn rảnh rang chú ý đến chuyện khác mới phải. Nhưng bây giờ thì sao, dường như uy năng mà khai thiên thần khí đang bộc phát lúc này căn bản không thể gây ra chút trở ngại nào cho Long Hoè lão tổ. Vô số ý niệm đang xen trong hư không. Vào thời khắc này, những tu sĩ thuần dương của các đại tông môn, thế lực mang theo đủ loại mục đích đến xem trận cuối cùng đã hiểu tại sao Nguyên Tửu lão tổ của Thủy Tinh Cung và Tiêu Bạch Vũ của Liệt Thiên Kiếm Phái, những người cũng đã thành tựu chân linh, lại răm rắp nghe theo lời một tu sĩ linh yêu vừa mới xuất hiện ở Đông Hải như vậy. Các hạ rốt cuộc là ai? Vũ Văn Thế Gia ta chưa từng đắc tội các hạ, tại sao phải gây khó dễ cho gia tộc ta? Một giọng nói trầm thấp từ một nơi được màn sáng của Thất Bảo Lôi Hồ che chở truyền ra. Dưới tiếng sấm cuồn cuộn trên trời, giọng nói lúc đứt lúc nối, so với giọng nói của Long Hoè lão tổ trước đó có thể dễ dàng xuyên thấu và trấn áp tiếng sấm, quả thực không thể so sánh. May thay, Long Hoè lão tổ và các tu sĩ của các tông phái, thế lực đang ẩn mình trong hư không đều là những đại thần thông giả hàng đầu, vẫn có thể nghe được câu chất vấn tuy nghiêm túc nhưng lại có vẻ cực kỳ yếu thế này. Những người quen biết còn có thể nghe ra người nói chính là gia chủ đương nhiệm của Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Phá Thiên. Vũ Văn Thế Gia tự nhiên chưa từng đắc tội lão phu, các ngươi cũng không có tư cách đắc tội lão phu. Có điều, ý nghĩa tồn tại và sứ mệnh mà Vũ Văn Thế Gia các ngươi gánh vác từ lúc khai thiên đến nay đã đắc tội với toàn bộ tu luyện giới, trở thành vật cản của toàn bộ tu luyện giới. Lão phu hôm nay đến đây, chỉ là để vạch trần âm mưu mà Vũ Văn Thế Gia các ngươi đã bảo vệ từ lúc khai thiên đến nay trước mặt toàn thể tu luyện giới mà thôi. Giọng nói của Long Hoè lão tổ giữa tiếng sấm cuồn cuộn vẫn rõ ràng và mạnh mẽ, không chỉ trực tiếp xuyên qua tấm màn lôi quang của Thất Bảo Lôi Hồ, mà còn rõ ràng lọt vào tai mỗi một vị đại thần thông giả đang ẩn mình trong hư không xung quanh. Lời Long Hoè lão tổ vừa dứt, sự im lặng trong tưởng tượng đã không xảy ra, một giọng nói khác liền vang lên, các hạ nói vậy là có ý gì, Vũ Văn Thế Gia ta không hiểu. Các hạ thân là tu sĩ chân linh lại ngang nhiên ra tay trong tu luyện giới như vậy, lẽ nào không sợ bị trời đất bài xích, giáng xuống thiên phạt sao? Giọng nói này không phải là của Vũ Văn Phá Thiên lúc trước. Có điều, người có thể trước mặt uy thế trời đất to lớn do Thất Bảo Lôi Hồ dẫn động mà vẫn có thể truyền giọng nói của mình rõ ràng ra khắp hư không Thương Sơn, hiển nhiên cũng là một vị tu sĩ thuần dương. Lục Bình trong lòng thầm than, quả không hổ là đệ nhất thế gia tu luyện giới. Sau khi Vũ Văn Thông Thiên và Vũ Văn Đạo Thiên, hai vị tu sĩ thuần dương, vẫn lạc ở Bắc Hải, Vũ Văn Thế Gia vẫn còn hai vị thuần dương trấn giữ. Nếu tính thêm Vũ Văn Hiểu Thiên đã vẫn lạc trong trận chiến ở Lạc Tâm Sơn, toàn bộ Vũ Văn Thế Gia ít nhất cũng có 5 vị thuần dương. Thực lực như vậy so với lục đại thánh địa lúc trước cũng chỉ kém một vị tu sĩ chân linh mà thôi. Long Hoài lão tổ ngửa mặt lên trời cười ha hả, hai tay đẩy về phía trước, linh khí trời đất rung chuyển, thần thông trực tiếp chấn động không gian. Linh khí trời đất trong phạm vi hơn 10 dặm trong chốc lát hội tụ trong lòng bàn tay Long Hoài lão tổ, hình thành hai con quái dao một sừng màu xanh biếc, sau đó lao thẳng vào màn sáng do thất bảo lôi hồ rủ xuống. Khoảnh khắc hai con quái dao màu xanh lá cây đâm vào tấm màn lôi quang, một tiếng nổ sấm sét kinh thiên động địa đã trực tiếp đánh tan các ý niệm của các đại thần thông giả đang qua lại trong thiên địa. Tất cả các tu sĩ thuần dương, kể cả Lục Bình, đều đã trải qua một khoảnh khắc thất thần như vậy, thậm chí trong tai không còn bất kỳ âm thanh nào, rồi sau đó, tầm mắt của mọi người liền bị bao phủ bởi một màu lôi quang trắng xóa. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại cảnh tượng rung động này, giọng nói của Long Hoài lão tổ đã một lần nữa xuyên qua sự che lấp do tiếng nổ sấm sét mang lại, chui vào tai Lục Bình và những người khác, thiên phạt. Nực cười. Ý trong lời của lão phu, trong lòng các ngươi tự nhiên rõ ràng, có điều lão phu càng muốn tự mình chứng minh cho tất cả mọi người xem. Ánh hào quang trắng rực cuối cùng cũng dần dần tiêu tan trong trời đất. Có điều, Lục Bình đã sớm không chờ được để xem cảnh tượng sau trận chiến. Lúc này, từ trong đôi mắt Lục Bình bắn ra lại là ánh sáng màu xanh vàng. Sau khi hắn thành tựu thuần dương pháp tướng, huyết mạch giao vốn có nguồn gốc từ cô ưng nhất tộc đã hoàn toàn được dung luyện làm một thể, đồng thuật thần thông của Lục Bình cũng đã đạt đến một cảnh giới viên mãn. Lôi quang chói mắt, nhưng tam thanh chân đồng của Lục Bình đã có thể xuyên thấu sự che lấp của lôi quang, nhìn thấy tình cảnh trên bầu trời Thương Sơn lúc này. Long Hoài lão tổ đã không phá vỡ được sự bảo hộ của thất bảo lôi hồ đối với Vũ Văn Thế Gia, nhưng quả thất bảo lôi hồ lơ lửng trong hư không, hóa thành từ lôi quang, lúc này lại không ngừng rung chuyển giữa không trung. Lôi quang vốn có màu tím sẫm cũng dần dần nhạt đi, màn sáng rủ xuống cũng mất đi màu sắc vốn có, trông dần trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, trong hư không lại truyền đến giọng nói của Vũ Văn Phá Thiên, nghe đồn hơn nửa năm trước, ở Đông Hải có Long Hoài lão tổ của Linh Yêu nhất tộc thành tựu chân linh, tuyên bố muốn chi vẫn lạc mật địa làm lãnh địa riêng của Linh Yêu tộc, Thủy Tinh Cung và Liệt Thiên kiếm phái không dám động đến, xin hỏi các hạ có phải chính là vị Long Hoài lão tổ đó không? Việc Long Hoài lão tổ mưu đồ Vũ Văn Thế Gia tuy là chuyện tuyệt mật, nhưng thanh thế lúc Long Hoài lão tổ phá vỡ vạn độc thương khung lại vô cùng to lớn, điều này tuyệt đối không thể giấu được. Huống chi Vũ Văn Thế Gia đã kinh doanh từ lúc khai thiên đến nay, không biết có bao nhiêu tai mắt ngầm trong tu luyện giới đang giúp họ thu thập tin tức. Thế cục Đông Hải đại biến, Vũ Văn Thế Gia tự nhiên đã sớm biết, vậy nên đoán ra thân phận của Long Hoài lão tổ cũng không có gì lạ. Long Hoài lão tổ lại cười lớn nói, quả nhiên nhận ra lão phu. Nếu đã biết lão phu đến từ Vẫn Lạc mật địa, hẳn các ngươi cũng nên biết lai lịch của lão phu. Nghĩ lại, người mà các ngươi tôn sùng là tổ tông năm xưa cũng nên để lại cho các ngươi vài thứ gì đó mới phải. Nếu không, mỗi lần vạn độc thương khung mở ra, cũng sẽ không lần nào cũng thấy mấy kẻ cầm lôi thuật thần thông ra khoe khoang. Lần này, trong vùng đất của gia tộc Vũ Văn lại có một khoảnh khắc im lặng. Nếu là bình thường, mọi người tự nhiên sẽ không phát hiện, nhưng trước mặt đông đảo các đại thần thông giả hàng đầu đang xem trận mà cố ý như vậy, ý nghĩa của sự im lặng ngắn ngủi này trong lòng mọi người liền bị khuếch đại vô hạn. Các hạ nói thật khó hiểu, Vũ Văn Thế Gia ta làm sao biết được ý của các hạ? Có điều, các hạ hùng hổ dọa người như vậy, lẽ nào nghĩ rằng có thể khiến Vũ Văn Thế Gia ta cúi đầu nhận thua sao? Vũ Văn Thế Gia ta truyền thừa từ lúc khai thiên đến nay, trong huyết mạch chảy dòng máu của bằng đạo nhân, vinh quang của khai thiên đệ nhất lão tổ sao có thể mất đi trên người Vũ Văn Thế Gia ta được? Các hạ nếu muốn đạt được mục đích, xin hãy qua được cửa ải của khai thiên đệ nhất thần khí trên đầu này rồi hãy nói. Người nói chuyện chính là vị tu sĩ thuần dương còn lại ngoài Vũ Văn Phá Thiên. Lục Bình trước đó đã thỉnh giáo Tiêu Bạch Vũ, biết được người này là Vũ Văn Thương Thiên, xếp hạng thứ 6 trong thế hệ tu sĩ hiện tại của Vũ Văn Thế Gia. Cú đánh kinh thiên của Long Hoài lão tổ lại không gây tổn hại gì cho sự bảo hộ của thất bảo lôi hồ, kết quả này hiển nhiên đã mang lại cho Vũ Văn Phá Thiên và Vũ Văn Thương Thiên không ít tự tin. Trong lúc nói chuyện, Long Hoài lão tổ lại chỉ tay lên trời, lại có ba con quái dao một sừng từ trên trời giáng xuống, từ các hướng khác nhau lao thẳng về phía thất bảo lôi hồ đang trôi nổi trong hư không. Lần này, đông đảo các đại thần thông giả xem trận đã có chuẩn bị, các loại thần thông bảo hộ âm thầm được thi triển ra, ít nhất không đến mức trở thành kẻ điếc và mù trong khoảnh khắc uy năng thần thông của hai bên bùng nổ. Nhưng kết quả của cuộc giao tranh lần này lại ngoài dự liệu của mọi người. Vụ nổ thần thông trong tưởng tượng đã không xảy ra, ba con quái dao ngay khoảnh khắc lao đến thất bảo lôi hồ liền bị khối lôi qua ngưng tụ thành hình hồ lô nuốt chửng. Nhiều nhất cũng chỉ khiến cho khai thiên đệ nhất thần khí đang lơ lửng giữa không trung này rung chuyển kịch liệt hơn một chút mà thôi. Lần này, ngay cả Long Hoài lão tổ, người từ đầu đến giờ luôn tỏ ra phong đạm vân khinh, cũng sững người. Vẻ mặt vốn nhẹ nhàng như thường cũng trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, giọng nói của Vũ Văn Thương Thiên lại một lần nữa vang lên trong hư không, Vũ Văn Thế Gia ta sừng sững từ lúc khai thiên đến nay, lịch sử truyền thừa thậm chí còn sớm hơn cả lục đại thánh địa, đều có đạo lý tồn tại của nó. Các hạ đã từng nói Vũ Văn Thế gia ta truyền thừa từ Khai Thiên Thất Tổ bằng đạo nhân, tự nhiên sẽ không sợ các hạ. Chỉ là cứ tiếp tục như vậy, các hạ thật sự muốn cùng Vũ Văn Thế gia ta lưỡng bại câu thương sao? Lưỡng bại câu thương? Long Hoài lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, bằng các ngươi cũng xứng. Thất Bảo Lôi Hồ đỡ được hai đòn công kích liên tiếp của Long Hoài lão tổ, điều này rõ ràng đã khiến cho người của Vũ Văn Thế gia có thêm đôi chút niềm tin. Mặc dù vẫn còn kinh hãi trước thực lực cường hãn của lão, họ đã bắt đầu có ý định giảng hòa và khuyên đối phương rút lui. Long Hoài lão tổ cười lạnh, lưỡng bại câu thương ư, bằng các ngươi cũng xứng sao? Các phái thuần dương đang quan chiến vì đã biết trước nguyên do, nên dĩ nhiên hiểu rằng Long Hoài lão tổ không thể rút lui. Theo họ, lão đã trót khoác lác trước toàn bộ tu luyện giới, nếu bây giờ lại đầu voi đuôi chuột mà bỏ đi, e rằng ngay sau đó sẽ bị cả tu luyện giới chèn ép. Dù Long Hoài lão tổ có mạnh đến mức nào cũng không dám đối đầu với toàn bộ giới tu luyện. Tuy nhiên, những vị đại thần thông này dù khiếp sợ trước thực lực của Long Hoài lão tổ, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục, thậm chí một số kẻ tâm địa đen tối còn cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì không lâu sau khi Long Hoài lão tổ xuất hiện ở Đông Hải, từ Bắc Hải lại truyền đến một tin tức chấn động thiên hạ. Vũ Văn Thế gia đã nhân lúc Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình của Bắc Hải xuôi nam dự đại hội ở Huyền Linh đảo mà đột ngột tấn công Chân Linh phái. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Vũ Văn Thế gia thảm bại, hai vị thuần dương phải nuốt hận tại Bắc Hải. Tin tức này ban đầu khiến nhiều người khó hiểu, thậm chí cảm thấy Vũ Văn Thế gia đã đi một nước cờ ngu ngốc. Lẽ nào họ cho rằng chỉ cần tránh được Lục Thiên Bình là có thể diệt được Chân Linh phái sao? Dù có công phá được Thiên Linh đảo, sau đó họ sẽ đối phó thế nào với cơn phẫn nộ điên cuồng của Lục Thiên Bình khi y trở về từ Đông Hải? Những người này tuy biết về ván cờ giữa Thủy Tinh Cung, Chân Linh phái và Liệt Thiên kiếm phái ở Đông Hải, nhưng lại không hay biết rằng Lục Bình và Tiêu Bạch Vũ đã có một trận huyết chiến kinh tâm động phách với hai vị chân linh tu sĩ của Thủy Tinh Cung trong hư không của Vẫn Lạc bí cảnh. Rõ ràng Vũ Văn Thế gia đã được Thủy Tinh Cung ngầm bày mưu tính kế, hoặc là hai nhà đã hợp mưu với nhau, nên mới dám cả gan ra tay ở Bắc Hải. Diễn biến tiếp theo cũng cho thấy sự ăn ý giữa hai bên. Thực lực của Lục Bình vượt xa dự đoán của Nguyên Tửu lão tổ, Tiêu Bạch Vũ lại đột ngột thành tựu chân linh trong thời khắc nguy cấp, rồi Long Hoài lão tổ ngang trời xuất thế. Sự việc cứ nối tiếp nhau, khiến sự chú ý của mọi người cuối cùng đều đổ dồn vào Long Hoài lão tổ, mà không ai để ý đến việc trước đó Lục Thiên Bình đã suýt chết dưới tay Nguyên Tửu lão tổ. Vì vậy, cũng không ai nhận ra đây vốn là một âm mưu giữa Thủy Tinh Cung và Vũ Văn Thế gia. Mặc dù Lục Bình lòng dạ biết rõ, nhưng hiện tại Chân Linh phái vẫn ở thế yếu so với Thủy Tinh Cung, nên chuyện này cuối cùng không được công bố ra ngoài. Dù vậy, kết quả vẫn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vũ Văn Thông Thiên và Vũ Văn Đạo Thiên, hai vị thuần dương, đã thân tử đạo tiêu tại Bắc Hải. Bước ngoặt to lớn này không thể dùng hai từ rung động để hình dung toàn bộ tu luyện giới nữa. Đối mặt với đại tông môn đến từ vùng đất xa xôi Bắc Hải này, họ đột nhiên cảm thấy môn phái này trở nên thật bí ẩn và cường đại. Hai vị thuần dương đó. Sao có thể chứ? Ngoài vị Thủy Kiếm Tiên Kinh tài tuyệt diễm Lục Thiên Bình ra, Chân Linh phái còn có ai đủ sức một lần chém giết hai vị thuần dương tu sĩ? Kể cả vị thuần dương Thủy Kiếm Tiên kia, muốn dùng sức một mình giết chết hai vị thuần dương tu sĩ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, huống chi tu sĩ của Vũ Văn Thế gia xưa nay không phải kẻ yếu trong số các tu sĩ cùng cấp. Hơn nữa, lúc đó Lục Thiên Bình căn bản không có ở Bắc Hải. Ngay lúc cả tu luyện giới đang run sợ vì chuyện này, thì có hai luồng tin tức từ Đông Hải và Bắc Hải truyền đến, dường như đã làm sáng tỏ mọi nghi hoặc, nhưng lại càng khiến người ta thêm kiêng dè. Tin tức từ Đông Hải dường như truyền ra từ Hỏa Loan nhất tộc. Bộ lạc yêu tộc lớn mạnh này từng bị Chân Linh phái đánh cho tổn thất nặng nề, ngay cả tộc trưởng tu vị thuần dương cũng đã bỏ mạng tại Bắc Hải, khiến họ nguyên khí đại thương và phải im hơi lặng tiếng ở Đông Hải suốt nhiều năm. Hơn trăm năm nghỉ ngơi dưỡng sức không những không giúp họ phục hưng, mà ngược lại, sau khi một vị thuần dương lão tổ khác trong tộc thọ nguyên cạn kiệt, họ lại càng thêm suy tàn. Cũng chính vì thế, một tin tức đã được truyền ra từ miệng những tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc còn sống sót sau trận chiến ở Xích Vụ đảo năm xưa. Họ nói rằng, năm đó Hỏa Loan nhất tộc đại chiến với Chân Linh phái ở Xích Vụ đảo là để tranh đoạt di vật của Loan đạo nhân. Theo lời tộc trưởng Hỏa Loan lúc ấy, trong di vật của Loan đạo nhân có chứa Khai Thiên thần thông do chính tay ngài phong ấn. Rất nhanh sau đó, từ Bắc Hải lại có tin tức truyền đến. Đây là do những người có tâm dò hỏi được từ miệng các đệ tử Chân Linh phái, thực ra cũng không phải là cơ mật gì, vì trận chiến tại Thiên Linh Sơn đã có mấy ngàn tu sĩ Chân Linh phái tận mắt chứng kiến. Mặc dù họ không hiểu Thiên Tượng lão tổ đã dùng thủ đoạn gì, nhưng họ đã tận mắt thấy hai vị thuần dương của Vũ Văn Thế gia bị Thiên Tượng lão tổ dùng Thất Thải Linh Vũ triệu hồi ra một luồng hỏa diễm có thể thiêu thủng cả hư không, đốt thành tro bụi. Tin tức này không nghi ngờ gì đã xác thực tin đồn từ Hỏa Loan nhất tộc. Hỏa diễm có thể thiêu thủng cả hư không, được phong ấn trong Thất Thải Linh Vũ, không phải là di vật của Loan đạo nhân thì còn là gì? Khai Thiên thần thông do chính tay Loan đạo nhân phong ấn, hai vị thuần dương của Vũ Văn Thế gia chết không oan. Không ít người hả hê, nhưng nhiều người hơn lại càng thêm kiêng dè tông môn mới nổi chân linh phái này. Bên trong tông môn có vẻ nội tình nông cạn này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật kinh thiên động địa mà người đời chưa biết. Cái thất thải linh vũ phong ấn khai thiên thần thông của Loan đạo nhân kia, chân linh phái chỉ có một cây, hay là có rất nhiều cây? Nếu là vế sau, nghĩ đến đây, các vị đại thần thông của những môn phái khác đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Khi nhìn lại tông môn Bắc Hải này, họ không thể không mang theo thái độ cẩn trọng. Lục Bình dĩ nhiên không biết trận chiến tại Thiên Linh Sơn ở Bắc Hải lại có ảnh hưởng lớn đến địa vị của chân linh phái trong tu luyện giới như vậy. Tuy nhiên, y vẫn có thể cảm nhận được sự kiêng dè, kính sợ, thậm chí là một tia nịnh nọt của các vị đại thần thông dành cho chân linh phái và bản thân y qua những ý niệm trao đổi trong hư không. Vũ Văn thế gia này quả thật là tự tìm đường chết. Chọc ai không chọc, lại đi chọc vị kia ở Bắc Hải, kết quả là chưa đợi người ta ra tay, nhà mình đã mất toi hai vị thuần dương. Quá kiêu ngạo rồi. Trong tu luyện giới này, những vị đại thần thông chịu thiệt dưới tay vị thủy kiếm tiên kia còn ít sao. Nếu bây giờ hai vị thuần dương của Vũ Văn thế gia vẫn còn sống, tình thế ở Thương Sơn chắc chắn đã khác. Vị Long Hòe lão tổ này sao lại cường hãn đến thế? Nhưng cũng chưa chắc có thể diệt được Vũ Văn thế gia dưới sự bảo vệ của Thất Bảo Lôi Hồ. Cũng không nhất thiết phải diệt. Vị Long Hòe lão tổ này ra tay với Vũ Văn thế gia chẳng qua là để chứng minh cho cả tu luyện giới thấy cái thuyết pháp đáng sợ kia mà thôi. Xem ra, nếu bí mật đó là thật, thì nó hẳn là được giấu trong đất tổ của Vũ Văn thế gia. Lão Phu cũng nghĩ vậy. Phải biết rằng, phàm là đại phái tông môn, tuy vẻ ngoài phong quang vô hạn, nhưng nhà nào mà không phải thỏ khôn có ba hang, đã lưu lại rất nhiều đường lui. Ngay cả Cửu Huyền Lâu, nơi được coi là thánh địa, trước khi phong sơn cũng đã ngầm đưa các đệ tử đích truyền đời thứ ba đến những nơi khác nhau. Bây giờ Cửu Huyền Lâu tuy bị thập đại thuần dương tiêu diệt, nhưng truyền thừa của họ vẫn chưa hề đứt đoạn. Mà lúc này, trong phạm vi thế lực cũ của Cửu Huyền Lâu, các tông môn lớn nhỏ sớm đã hỗn loạn vì tranh giành địa bàn. Đến lúc tu sĩ Cửu Huyền Lâu trở về, ha ha, e là còn có trò hay để xem. Nói phải lắm. Tu sĩ Vũ Văn thế gia xưa nay đều có thói quen du lịch thiên hạ, giám sát ma la tai ương, có thể nói là trải rộng khắp nơi. Muốn triệt để hủy diệt Vũ Văn nhất tộc e rằng không thể làm được. Nhắc mới nhớ, hình như trước đây có đệ tử trong môn báo lại rằng đã từng thấy Vũ Văn phi tường, người kiệt xuất nhất trong thế hệ tu sĩ thứ ba của Vũ Văn thế gia, ở phía nam trung thổ. Đồn rằng kẻ này từng tham gia trận chiến ở Thiên Linh Sơn tại Bắc Hải, sau đó ma danh ẩn tích, vốn tưởng đã bỏ mạng ở đó, không ngờ vẫn còn sống. Lục Bình nghe được tin này thì khẽ giật mình. Vũ Văn phi tường, kẻ này nằm trong danh sách phải giết của y, chỉ là trước nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Xem ra, tên này không ở trong đất tổ của Vũ Văn thế gia, nên đã thoát được một kiếp. Đúng lúc này, tình hình chiến sự trong Thương Sơn lại có biến chuyển. Long Hòe lão tổ hai tay không ngừng kết ấn, mỗi lần lại phóng ra năm con quái dao. Nhưng Thất Bảo Lôi Hồ không hổ là đệ nhất thần khí khai thiên, vẫn vững vàng bảo vệ nơi đóng quân của Vũ Văn thế gia. Thế nhưng, Thất Bảo Lôi Hồ lơ lửng trên không trung, vốn đã hóa thành một đoàn lôi quang gần như thực chất, lúc này lại rung lắc ngày một dữ dội. Nó bắt đầu chậm rãi bay đến ngay phía trên nơi đóng quân, sắc lôi quang ngưng tụ cũng ngày một ảm đạm. Ha ha, đám hậu duệ của con chim tạp mau kia, các ngươi còn không mau thi triển thủ đoạn mà tổ tiên đã để lại cho các ngươi đi sao? Lời nói của Long Hòe lão tổ dường như mang theo mối cừu hận và sự châm chọc sâu đậm đối với Bằng đạo nhân, tổ tiên của Vũ Văn thế gia. Lời chế nhạo của Long Hòe lão tổ không hề ảnh hưởng đến người của Vũ Văn thế gia. Dù có vòng lôi quang che khuất, Lục Bình và những người khác vẫn có thể xuyên qua đó và thấy rõ các tu sĩ Vũ Văn thế gia bên trong nơi đóng quân tuy bận rộn nhưng vẫn cực kỳ có trật tự, dường như đang dùng toàn lực của cả gia tộc để duy trì Thất Bảo Lôi Hồ. Đệ nhất thế gia khai thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Mây lôi kiếp từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ về phía trên không Thương Sơn. Thất Bảo Lôi Hồ vốn đã có phần ảm đạm, sau khi hấp thu những đám mây sấm sét xung quanh, màu sắc lại một lần nữa biến đổi. Lôi quang liên tiếp từ trên trời giáng xuống. Lục Bình trong lòng cả kinh, uy năng của thần thông lôi thuật này đã được tăng cường. Theo cảm nhận của y, mỗi đạo lôi quang đánh xuống lúc này ít nhất cũng có uy lực tương đương với đạo lôi kiếp thứ tư của kỳ kiếp Thuần Dương. Thuần Dương có 9 đạo lôi kiếp, thông thường cứ 3 đạo thì uy năng sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Khi Thất Bảo Lôi Hồ giáng xuống liền 3 đạo lôi quang tương đương với đạo lôi kiếp thứ tư, Long Hòe lão tổ cuối cùng cũng không dám thờ ơ nữa. Thân hình vốn sừng sững trước vòng lôi quang của lão cuối cùng cũng lùi lại, tránh đi đòn tấn công mạnh nhất. Ngay khi Long Hòe lão tổ vừa né qua đòn tấn công chính diện của lôi quang, thân thể lão lại đột ngột xuất hiện ở vị trí cũ. Dư uy của thần thông lôi quang vẫn còn đó, nhưng lần này Long Hòe lão tổ căn bản không thèm để chút uy năng ấy vào mắt. Chỉ thấy lão đột nhiên giơ hai tay lên, một ảo cảnh rừng rậm nhiệt đới bỗng hiện ra trên không trung ngay trên đỉnh đầu lão. Cảnh tượng này xuất hiện đột ngột khiến các vị đại thần thông đang quan chiến trong hư không đều phải kinh hô. Bởi vì trong cảm ứng của họ lúc này, khu rừng rậm kia không phải là ảo giác, mà dường như là thực chất. Lôi quang từ thất bảo lôi hồ giáng xuống đều bị khu rừng này cản lại. Vô số tia sét tàn phá trong rừng, cành gãy lá tan bay tứ tung, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng chân thật. Chỉ có Lục Bình lúc này lại có vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt như đang suy tư điều gì. Bởi vì trong cảm ứng thần niệm của y, khu rừng rậm này cũng giống như thực thể. Nhưng trong ảo cảnh rừng rậm ấy, Lục Bình lại cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc, và cảm giác này không phải lần đầu xuất hiện. Ngay cả lúc trước, khi Long Hoài lão tổ thu nạp thiên địa linh khí trong phạm vi hơn 10 dặm để triệu hồi ra những con mộc dao màu xanh biếc, cảm giác quen thuộc này đã lẫn vẫn không tan. Ánh mắt Lục Bình bắn ra một luồng sáng tím vàng, gắt gao nhìn chằm chằm vào khu rừng rậm trên đỉnh đầu Long Hoài lão tổ. Không sai, khu rừng này quả thực không phải tồn tại thực sự, cũng không thể ngăn chặn được vòng lôi quang từ thất bảo lôi hồ, nhưng lại có thể bao bọc quanh vòng bảo hộ này, chắn đỡ hết những thần thông lôi quang mà thất bảo lôi hồ đánh xuống. Ảo cảnh rừng rậm này và mang thiên quá hải quyết của Lục Bình có cách làm khác nhau nhưng lại đạt được hiệu quả tương tự. Thủ đoạn ngưng tụ thiên địa linh khí thành một dao màu xanh biếc của Long Hoài lão tổ trước đó cũng có phần tương tự với khai thiên kiếm thuật do Dao đạo nhân truyền lại mà Lục Bình đang nắm giữ. Chẳng trách Lục Bình lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Sau khi nghĩ thông điểm này, vẻ mặt Lục Bình càng thêm trịnh trọng. Thần thông thuật pháp của Long Hoài lão tổ tuy có vẻ cùng nguồn gốc với Bắc Hải thập nhị chính pháp của y, nhưng sự lý giải và uy năng thần thông của Long Hoài lão tổ đều vượt xa cảnh giới của Lục Bình. Đúng lúc này, khi nhìn về phía Long Hoài lão tổ, Lục Bình đã có thêm tâm tư tham khảo và đối chiếu. Đối với y, đây là một cơ hội hiếm có. Ngay khoảnh khắc ảo thuật thần thông cản được đòn tấn công điên cuồng của thất bảo lôi hồ, Long Hoài lão tổ đột nhiên duỗi một ngón tay, đâm thẳng vào vòng lôi quang trước mặt. Vô số tia sét nổ tung khi ngón tay tiếp xúc với vòng lôi quang, nhưng Long Hoài lão tổ vẫn không hề nao núng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một tiếng bốp giòn tan vang lên như thể ở tận đáy lòng, ngón tay của Long Hoài lão tổ cứ thế dễ dàng chọc thủng một lỗ trên vòng lôi quang bảo vệ Vũ Văn Thế Gia. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên từ trong nơi đóng quân của Vũ Văn Thế Gia. Một hán tử thấp lùn, da đen, mặt đầy râu quai nón từ trong đất tổ bay lên trời, tay cầm một cây búa lớn đầu đầy đinh, hung hăng nện xuống ngón tay đã chọc thủng vòng lôi quang của Long Hoài lão tổ. Vũ Văn Thương Thiên xuất thủ rồi. Ý niệm trao đổi xung quanh giúp Lục Bình dễ dàng biết được thân phận của người này. Cây búa lớn trong tay hắn hẳn là Linh Bảo Lôi thứ nhị kiếp, uy lực của nó không tầm thường, cũng xem như có danh tiếng trong giới tu luyện. Mau nhìn kìa, cái gì? Không thể nào! Theo tiếng kinh hô của mọi người, Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ngón tay của Long Hoài lão tổ đột nhiên bắt đầu phân chia. Một chồi non xuất hiện trên đầu ngón tay, rồi trong chốc lát, vài nhánh cây to khỏe từ chồi non đó vươn ra, vô số cành lá bắt đầu lan rộng. Lấy ngón tay của Long Hoài lão tổ làm trung tâm, một cụm tán lá tạo thành một hình quạt khổng lồ, tựa như một cây thông già mọc treo leo trên vách đá. Vũ Văn Thương Thiên một búa nện xuống, vô số lôi quang từ đáy búa nổ tung. Tán lá tiếp xúc đầu tiên với lôi thứ lập tức hóa thành tro bụi. Cành lá đang lan rộng dưới một đòn này liền mang theo tiếng sấm và ánh lửa rơi lả tả. Thân cành to khỏe bốc lên ngọn lửa hừng hực, rơi xuống đất tổ của Vũ Văn Thế Gia, vô số nhà cửa lập tức chìm trong biển lửa ngút trời. Các đệ tử Vũ Văn Thế Gia vốn đang ở trong đất tổ cuối cùng cũng hoảng loạn vì không thể dập tắt ngọn lửa. Nhưng cụm cành cây tạo thành tán lá này quá lớn. Đòn tấn công của Vũ Văn Thương Thiên tuy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối với tán lá khổng lồ vẫn đang tiếp tục phát triển này, nó chỉ như gãi ngứa mà thôi. Vũ Văn Thương Thiên không ngờ đòn toàn lực của mình lại không làm gì được một ngón tay của đối thủ. Trong lòng kinh hãi, cả thoáng chần chừ trong giây lát. Và chính trong khoảnh khắc đó, vô số cành cây đã vươn về phía Vũ Văn Thương Thiên. Giữa không trung lờ mờ tạo thành một cái lồng khổng lồ, như muốn giam cầm gã bên trong. Vũ Văn Thương Thiên kinh hãi tột độ, linh bảo trong tay quét ngang, vô số cành cây hóa thành tro bụi dưới ánh sét. Nhưng chưa kịp thoát khỏi vòng vây, càng nhiều thân cành hơn lại sinh trưởng dữ dội, vây chặt lấy gã. Nhất thời, tốc độ dọn dẹp cành cây của Vũ Văn Thương Thiên không theo kịp tốc độ sinh trưởng của chúng, khiến gã thoáng chốc hoảng hốt. May mắn thay, đúng lúc này, ảo cảnh rừng rậm trên đầu Long Hoài lão tổ đột nhiên vỡ tan. Uy năng của lôi quang từ thất bảo lôi hồ lại tăng lên, Long Hoài lão tổ ứng phó không kịp, đành phải phân thần chống đỡ. Cùng lúc đó, lại một đạo độn quang từ trong đất tổ bay lên. Vũ Văn Phá Thiên giơ tay, một tấm lưới lôi quang được đan thành giữa không trung. Tán lá bị lưới sét bao phủ lập tức bốc cháy hừng hực, trong thoáng chốc hóa thành tro tàn. Vũ Văn Thương Thiên chấp thời cơ bộc phát, hai vị thuần dương trong ứng ngoại hợp, cuối cùng cũng phá tan được tán cây gần như bao phủ toàn bộ không trung trên đất tổ Vũ Văn Thế Gia. Đại ca, kẻ này thật sự lợi hại, sự việc có nhiều điểm kỳ quặc. Vũ Văn Thương Thiên vừa hội ngộ với Vũ Văn Phá Thiên đã không kịp thở mà nói. Vũ Văn Phá Thiên gật đầu, hắn hiểu ý của Vũ Văn Thương Thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh sừng sững bên ngoài nơi đóng quân, một tia lo lắng hiện lên trong mắt. Lục đệ, lần này e rằng không chỉ có vị Long Hoài lão tổ này, Trong hư không xung quanh Thương Sơn không biết đã ẩn giấu bao nhiêu người. Đây rõ ràng là một âm mưu nhằm vào Vũ Văn Thế Gia chúng ta. Cái gì? Vũ Văn Thương Thiên sắc mặt đại biến, nói, chẳng lẽ những kẻ đó thật sự biết điều gì đó sao? Vũ Văn Phá Thiên chậm rãi lắc đầu, không biết, nhưng lần này e rằng chính là thời khắc nguy cấp nhất mà Vũ Văn Thế Gia ta gặp phải kể từ thời khai thiên. Vị Long Hoè lão tổ này bản thân đã có nhiều điểm kỳ quặc. Từ xưa đến nay, tiền bối Vũ Văn Thế Gia ta đã tiếp xúc không ít chân linh tu sĩ, nhưng chưa từng có một vị chân linh lão tổ nào lại cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi như vị này, ngay cả Thất Bảo Lôi Hồ cũng không làm gì được. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Thất Bảo Lôi Hồ lơ lửng trên không trung của Vũ Văn Thế Gia, lôi quang ngưng tụ trên bề mặt không biết từ lúc nào đã tan biến. Một quả hồ lô da tím nhỏ nhắn hiện ra, cứ thế lơ lửng giữa hư không, trông vô cùng bình thường. Nhưng chính quả hồ lô nhỏ nhắn này lại khiến Long Hoè lão tổ, người vốn luôn tự tin từ trước đến nay, sắc mặt biến đổi. Lão dường như cũng bị quả hồ lô da tím này dọa sợ, kinh hãi thốt lên, không ngờ con chim tạp mao kia lại nỡ lòng để lại cho các ngươi, đám hậu bối này, một thủ đoạn như vậy. Vũ Văn Thương Thiên thấy Thất Bảo Lôi Hồ hiện ra bản thể giữa không trung, sắc mặt lập tức hoảng hốt, đại ca, huynh. Vũ Văn Thương Thiên thấy Thất Bảo Lôi Hồ hiện ra bản thể giữa không trung, sắc mặt lập tức hoảng hốt, nói, đại ca, huynh. Vũ Văn Phá Thiên giơ tay ngăn Vũ Văn Thương Thiên lại, nói, lục đệ, tam đệ và thất đệ đã chết, toàn bộ Vũ Văn Thế Gia chỉ còn lại hai huynh đệ chúng ta là Thuần Dương. Hôm nay, địch thủ là Giao Thất, ta là Thịt Cá. Để tranh được một đường sinh cơ cho Vũ Văn Thế Gia, cái mạng này của vi huynh có gì đáng tiếc? Vũ Văn Thương Thiên giơ tay muốn cản, miệng nói, đại ca, huynh là tộc trưởng Vũ Văn Thế Gia, truyền thừa và sứ mệnh mấy vạn năm của gia tộc đều đặt lên vai huynh. Đại ca sao có thể nói chuyện sinh tử nhẹ nhàng như vậy? Nếu cần phải hiến tế, tiểu đệ cũng là Thuần Dương, cũng đã đủ rồi. Vũ Văn Phá Thiên một tay đè lên vai hắn. Vũ Văn Thương Thiên lập tức cảm thấy mình như bị núi cao trấn áp, muốn thoát ra nhưng lại không thể nào làm được. Dù cả hai đều là Thuần Dương, nhưng tu vị lại có cao thấp khác nhau. Cho đến tận bây giờ, Vũ Văn Thương Thiên mới cảm nhận rõ ràng được chênh lệch thực sự giữa mình và Vũ Văn Phá Thiên. Đại ca! Vũ Văn Phá Thiên lắc đầu, chân thành nói, lục đệ không cần nhiều lời. Thất Bảo Lôi Hồ này là di vật của tổ tiên bằng đạo nhân, là đệ nhất thần khí khai thiên. Trong đó có rất nhiều huyền diệu tinh vi chỉ có tộc trưởng các đời mới được truyền thụ. Huống chi, với tu vi của lục đệ, uy năng kích phát sau khi hiến tế sao có thể so được với vi huynh. Vũ Văn Thương Thiên còn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng thân hình lại bị Vũ Văn Phá Thiên trấn trụ. Hắn nghiêm giọng nói, lục đệ, ngươi nên biết hậu quả sau khi hiến tế. Khi không còn Thất Bảo Lôi Hồ trấn áp, di chí của tổ tiên chắc chắn sẽ bại lộ giữa thiên địa. Vũ Văn Thế Gia ta tất sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ tu luyện giới. Lục đệ, có thể kéo dài sự tồn vong của gia tộc hay không là trông cả vào ngươi đó. Dứt lời, thân hình Vũ Văn Phá Thiên lại từ từ bay lên từ trong nơi ẩn náu của Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Thương Thiên mắt thấy huynh trưởng của mình sắp chết vì thi triển cấm pháp, sắc mặt càng thêm bi phẫn. Gã định giãy dụa lần nữa, lại đột nhiên nghe thấy tiếng quát giận dữ của Vũ Văn Phá Thiên vang lên trong lòng. Lục đệ, ngươi muốn Vũ Văn Thế Gia chúng ta từ nay về sau thân tử tộc diệt sao? Thân hình Vũ Văn Thương Thiên rung lên, cuối cùng không giãy dụa nữa. Cấm pháp giam cầm trên người hắn cũng lập tức tiêu tan. Vũ Văn Thương Thiên ngẩng mặt lên trời, đã thấy Vũ Văn Phá Thiên lúc này đang lơ lửng ở cuối Thất Bảo Lôi Hồ. Ngay cả Long Hoè lão tổ lúc này dường như cũng đã nhận ra nguy cơ. Lão không chỉ rút ngón tay khỏi màn lôi quang mà còn lùi lại hơn 10 trượng, chắp tay nhìn chăm chú vào Vũ Văn Phá Thiên, sắc mặt thêm phần nghiêm nghị. Vũ Văn Phá Thiên hít một hơi thật sâu, đột nhiên cao giọng nói, ta biết hôm nay các vị đại thần thông trong tu luyện giới đều đã tụ tập quanh Thương Sơn. Chỉ là vì sao lại như vậy, có vị nào có thể cho Vũ Văn Thế Gia ta một lời giải thích không? Vũ Văn Thế Gia ta từ thời khai thiên truyền thừa đến nay, tự hỏi chưa từng có hành động nào gây họa cho tu luyện giới. Trái lại, chúng ta luôn cẩn trọng, trước nay đều giúp người làm việc tốt. Mỗi lần Ma La đại kiếp nạn bùng phát, Vũ Văn Thế Gia ta càng là người báo động trước, xông pha đi đầu. Từ thời khai thiên đến nay, vì chống lại Ma La tai ương mà vẫn lạc, tu sĩ bổn tộc bậc Thuần Dương đã có 12 vị, đại tu sĩ không dưới 30 người, pháp tương trở lên càng là vô số. Cớ sao hôm nay lại gặp phải họa này? Vị Long Hoè lão tổ này, Vũ Văn Thế Gia ta cũng từng nghe danh ngài. Ngài sinh trưởng ở Vẫn Lạc Mật Địa tại Đông Hải, Vũ Văn Thế Gia ta và các hạ không hề có quan hệ, tại sao hôm nay lại khổ sở bức bách chúng ta? Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là âm mưu khai thiên mà các hạ nói sao? Các hạ có chứng cớ gì không? Chẳng lẽ chỉ bằng lời nói của một mình các hạ mà quyết định sinh tử của ngàn người trong Vũ Văn Thế Gia ta sao? Các vị đạo hữu đại thần thông của tu luyện giới, Vũ Văn Thế Gia ta nhiều lần chống lại Ma La Tai Ương, tự hỏi cũng có chút cống hiến cho tu luyện giới. không ít tông môn cũng từng chịu ân tình của chúng ta. Lần này, Vũ Văn Thế Gia ta xin nói trước, nếu hôm nay có thể giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này, tất cả ân tình trước đây coi như xóa bỏ, thế nào? Vũ Văn Phá Thiên mặc dù đã quyết tâm hiến tế thân mình cho Thất Bảo Lôi Hồ để đổi lấy sức mạnh lớn hơn đánh lui Long Hoài lão tổ, nhưng đến giờ phút cuối cùng vẫn muốn giãy dụa một phen. Và trên thực tế, lời nói của Vũ Văn Phá Thiên cũng không phải không có hiệu quả. Đúng như hắn nói, lời của Long Hoài lão tổ chung quy cũng chỉ là từ một phía. Các vị đại thần thông cũng bán tín bán nghi. Chỉ vì lời nói của Long Hoài lão tổ quá mức kinh người, mà thực lực của lão cũng quả thực khiến người ta phải kinh ngạc, nên họ mới đứng nhìn Long Hoài lão tổ tấn công Vũ Văn Thế Gia mà không can thiệp. Giờ đây, sau những lời lẽ khẩn thiết của Vũ Văn Phá Thiên, không ít đại thần thông đến quan chiến cũng sinh lòng trắc ẩn. Dù sao từ thời khai thiên đến nay, chỉ riêng việc chống lại Ma La Tai Ương, Vũ Văn Thế Gia đã cứu sống vô số người, thậm chí có cả những tông môn được cứu mạng cả truyền thừa. Nếu không phải Long Hoài lão tổ trước đó quá mức cường thế, e rằng đã sớm có người nhảy ra liên thủ ngăn cản. Dù vậy, dưới lời lẽ của Vũ Văn Phá Thiên, các vị đại thần thông ẩn mình trong hư không xung quanh cũng có chút rụt rịch. Long Hoài lão tổ đã sớm phát giác, lạnh lùng cười to, tài ăn nói hay lắm, một Vũ Văn Thế Gia cao thượng làm sao? Vũ Văn Thế Gia các ngươi tính toán hay thật? Lão Phu hỏi ngươi, vì sao mỗi lần Ma La đại kiếp nạn bùng phát, Vũ Văn Thế Gia các ngươi đều có thể xuất hiện đúng lúc đúng chỗ? Vì sao chỉ có thần thông pháp thuật của Vũ Văn Thế Gia các ngươi lại có thể khắc chế Ma La Tai Ương? Tất cả những điều đó chẳng qua là vì chính Vũ Văn Thế Gia các ngươi là căn nguyên bùng phát Ma La Tai Ương mà thôi. Câm miệng. Vũ Văn Phá Thiên giận dữ nói, các hạ luôn miệng nói Vũ Văn Thế Gia ta có mưu đồ bất chính, nhưng lại toàn là lời suy đoán, không hề có nửa phần chứng cớ. Làm sao có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục? Long Hoài lão tổ cười lạnh, tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia các ngươi, tự nhiên sẽ có chứng cớ. Vũ Văn Phá Thiên râu tóc dựng đứng, cao giọng mắng, các hạ ý thế hiếp người như vậy, chính là dựa vào bản thân thành tựu chân linh mà muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay các hạ có thể phá được Vũ Văn Thế Gia ta, ngày mai liệu có phải cũng sẽ tùy tiện tìm một cái cớ để diệt môn phái nhà khác? Chư vị đạo hữu tu luyện giới, vị Long Hoài lão tổ này trăm phương ngàn kế muốn diệt Vũ Văn Thế Gia ta. Ta thấy kẻ này mới chính là kẻ đầu sỏ đứng sau Ma La Tai Ương. Lần này nếu diệt được Vũ Văn Thế Gia ta, sau này Ma La đại kiếp nạn tái khởi, tu luyện giới còn có ai anh dũng đấu tranh? Lời của Vũ Văn Phá Thiên vừa thốt ra, các vị đại thần thông ẩn mình trong hư không lập tức xôn xao. Ngay cả Lục Bình, người biết rõ về Long Hoài lão tổ, trong lòng cũng không khỏi dấy lên vài phần cảnh giác. Hoa ngôn xảo ngữ. Cứ xem lão phu phá Vũ Văn Thế Gia của ngươi đây. Lần này, rõ ràng ngay cả Long Hoài lão tổ cũng có chút ngồi không yên. Lão liếc nhìn quả hồ lô da tím đang lơ lửng giữa không trung, rồi dứt khoát lao về phía Vũ Văn Phá Thiên ở bên dưới. So với các vị đại thần thông của các phái đang có những tâm tư khác nhau, sự chú ý của Lục Bình lại đặt vào Nguyên Tửu lão tổ, Tiêu Bạch Vũ và một vị chân linh tu sĩ mới tấn thăng khác. Trên thực tế, đừng nhìn Vũ Văn Phá Thiên nói năng hùng hồn, nhưng lúc này, người thực sự có thực lực ngăn cản Long Hoài lão tổ cũng chỉ có ba vị chân linh tu sĩ này mà thôi. Và rõ ràng, ba vị này không biết vì lý do gì đều đã chọn cách đứng nhìn. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn khiến Lục Bình lại một lần nữa dồn sự chú ý lên không trung Thương Sơn. Thân hình Long Hoài lão tổ đột nhiên phình to, quanh người vô số một dao hiện hình. Mỗi con đều là do một cành lá, một đầu rễ cây của Long Hoài đại thụ biến hóa thành. Một đòn toàn lực giáng lên vòng lôi quang, cả Thất Bảo Lôi Hồ giữa không trung cũng phải lùi lại ba trượng. Vòng lôi quang bảo vệ lõm vào trong, vùng đất bên ngoài của Vũ Văn Thế Gia hoàn toàn lộ ra. Vô số đình đài lầu các cùng với thung lũng xanh tươi dưới chân, trong tiếng kêu la thảm thiết của không ít tu sĩ Vũ Văn Thế Gia, đã cùng nhau sụp đổ. Một vị chân linh lão tổ đã quyết tâm làm việc gì, sao có thể bỏ dở giữa chừng? Những vị đại thần thông này dĩ nhiên không thể bị người khác dễ dàng xúi dục. Lời nói của Vũ Văn Phá Thiên tuy khiến không ít người trong lòng nảy sinh suy nghĩ, nhưng hiện tại không ai dám vì một Vũ Văn Thế Gia mà đối đầu với một vị chân linh lão tổ, huống chi thực lực của vị này dường như vượt xa sự hiểu biết của tu luyện giới về các chân linh tu sĩ. Vũ Văn Phá Thiên sao lại không rõ điều đó, những lời vừa rồi chỉ là sự giãy dụa cuối cùng trong tuyệt vọng của hắn mà thôi. Rõ ràng, đòn tấn công vừa rồi của Long Hoài lão tổ đã thể hiện một tư thái cường hãn chưa từng có, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Vũ Văn Phá Thiên cũng bị dập tắt. Hiến tế. Thân hình Vũ Văn Phá Thiên đột nhiên vỡ tan giữa không trung. Từ trong quả hồ lô da tím đột nhiên truyền ra một lực hút kỳ quái. Từng tia huyết nhục như có ý thức chui vào bên trong. Thất Bảo Lôi Hồ, vốn đang không ngừng lùi lại dưới đòn tấn công của Long Hoài lão tổ, đột nhiên chấn động mạnh, rồi lớp da tím của nó nhúng thêm một tia đỏ tươi nhàn nhạt. Long Hoài lão tổ, người vốn định xé rách màn lôi qua một lần nữa, đột nhiên thu tay lại. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Thất Bảo Lôi Hồ, thì nghe thấy một tiếng kêu vang xé rách trời đất truyền đến từ giữa không trung. Bên trong thất bảo lôi hồ dường như đang thai nghén một hung vật tuyệt thế nào đó, khiến nó rung lắc kịch liệt. Không ổn. Một cảm giác tim đập nhanh chưa từng có tràn ngập trong lòng Lục Bình. Y không chút do dự liền lùi nhanh ra sau. Không chỉ có Lục Bình, không ít thuần dương của các phái đang quan chiến cũng đã nhận ra điều chẳng lành ngay khoảnh khắc Vũ Văn phá thiên hiến tế, và cũng đồng loạt thi triển độn quang bay ngược lại. Đúng lúc đó, thất bảo lôi hồ màu đỏ tím đột nhiên phun ra một đạo lôi quang bảy màu mảnh khảnh. Đạo lôi quang này sau khi bay ra khỏi hồ lô, lại nhẹ nhàng lượn một vòng giữa không trung, hóa thành một con chim nhỏ bảy màu xinh xắn. Con chim nhỏ đón gió mà lớn, một tiếng kêu vang lên làm hai tai Lục Bình ong ong. Khi nhìn lại, nó đã biến thành một con đại bằng khổng lồ dài chừng 10 trượng, hai cánh sải ra rộng gần trăm trượng, bay lượn trên bầu trời như diều gặp gió, mang theo cảm giác che trời lấp đất. Trên đôi cánh bảy màu, từng tia lôi quang lấp lóe, tựa như bá chủ của trời đất, khống chế sinh tử của vạn vật, uy nghiêm không thể xâm phạm. Mà Long Hoài lão tổ lúc này cũng như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, nói: "Lôi Linh, không ngờ ngươi chính là Lôi Linh. Thật không ngờ Vũ Văn Thế Gia còn có thủ đoạn như vậy, lại có thể gọi ngươi ra từ trong thất bảo lôi hồ." Quanh thân Long Hoài lão tổ, khí tức màu xanh biếc xoay quanh, từng bóng dao long lượn lờ. Con lôi bằng vừa nhìn thấy những bóng dao này, liền như gặp phải kẻ thù sinh tử, hai mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, lệ khí quanh thân bùng phát dữ dội. Lôi bằng vỗ cánh, toàn thân hóa thành một luồng lưu quang lao về phía Long Hoài lão tổ. Sau đó, cả bầu trời biến thành một biển lôi quang. Hư không bị xé rách, từng ngọn núi của dãy Thương Sơn bị gọt thấp, san bằng, nổ tung, sụp đổ, xen lẫn trong đó là những tiếng kêu thảm thiết của bằng và tiếng gầm của dao. Lúc này, Lục Bình dù đã vận hết sức thi triển Tam Thanh Chân Đồng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hai bóng dáng khổng lồ đang thấp thoáng di chuyển trong phạm vi toàn bộ dãy núi Thương Sơn. Ngoài y ra, trong số những người có mặt, chỉ có ba vị chân linh tu sĩ là có thể theo dõi được toàn bộ quá trình giao chiến. Các tu sĩ thuần dương còn lại nhiều nhất cũng chỉ thấy được một khối khí màu xanh và một khối lôi quang bay lượn trên không trung, nơi nào chúng đi qua, núi sông nứt vỡ, hư không nổ tung. Lục Bình như có điều cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy thất bảo lôi hồ vốn đang lơ lửng trên không trung đất tổ Vũ Văn Thế Gia, màu đỏ tím trên bề mặt giờ đây cũng đang từ từ nhạt đi. Toàn bộ bản thể của thất bảo lôi hồ dường như cũng đang dần trở nên mờ ảo, trông như hư ảo không tồn tại. Lục Bình muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng lúc này y đâu dám hành động thiếu suy nghĩ. Cúi đầu nhìn lại, bên trong nơi ẩn náu của Vũ Văn Thế Gia dường như cũng có chút thay đổi. Trong cảm ứng thần niệm của y, không ít sinh cơ đang liên tiếp biến mất. Lục Bình trong lòng khẽ động, thầm nghĩ đây không phải là có người chết do bị ảnh hưởng bởi trận chiến của Long Hoài lão tổ và Lôi Bằng, mà hẳn là Vũ Văn Thế Gia đã mở ra con đường bí mật nào đó, muốn đưa các đệ tử trong gia tộc rời khỏi Thương Sơn để bảo toàn huyết mạch. Thần niệm của Lục Bình dù bị ảnh hưởng rất lớn bởi trận đại chiến phía trước, nhưng y vẫn cố gắng dò xét hư không xung quanh. Tuy nhiên, y không hề phát hiện ra chút chấn động không gian nào. Y biết rằng đây chắc chắn là thủ đoạn ẩn nấp bảo mệnh của Vũ Văn Thế Gia. Loại thủ đoạn này chắc chắn không thể truyền tống quy mô lớn, do đó chỉ có một bộ phận tinh hoa nhất của Vũ Văn Thế Gia mới có thể thoát ra, và cũng vì vậy mới có thể tránh được những chấn động không gian kịch liệt do trận đại chiến gây ra. Cuộc đối đầu giữa Long Hoài lão tổ và Lôi Bằng vẫn tiếp tục. Mặc dù quá trình giao đấu ngay cả Lục Bình cũng khó nắm bắt, nhưng y vẫn có thể lờ mờ nhận ra Long Hoài lão tổ đang ở thế hạ phong. Khối quang đoàn màu xanh biếc và khối lôi quang bảy màu, đại diện cho hai người, ban đầu còn có thể ngang tài ngang sức, nhưng rất nhanh sau đó, khối lôi quang bảy màu đã chiếm phần lớn, thân hình Long Hoài lão tổ gần như bị bao bọc hoàn toàn trong lôi quang. Cảnh tượng này không chỉ khiến Lục Bình phải hít sâu một hơi, mà ngay cả ba vị chân linh tu sĩ như Tiêu Bạch Vũ cũng lộ rõ vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, từ Đông Hải đến nay, thực lực mà Long Hoài lão tổ thể hiện đã đủ để khiến tất cả mọi người rung động. Nhưng lúc này, vị đại thần thông gần như đã chiếm giữ ngôi vị cao thủ đệ nhất tu luyện giới ngay từ khi xuất thế, lại đang bị khí linh của một món linh bảo hoàn toàn áp chế. Mấy người đều kinh hãi, tự nghĩ nếu đổi lại là mình, lúc này e rằng đã sớm bỏ chạy xa, tuyệt đối không dám phân cao thấp nữa. Vũ Văn Thế Gia này lại còn giấu giếm thủ đoạn như vậy, quả thực khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng nghĩ đến thân phận đệ nhất thần khí khai thiên của thất bảo lôi hồ, ba người dường như cũng có chút cảm ngộ, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên một câu cảm thán, không hổ là đệ nhất thần khí. Tuy nhiên, Long Hoài lão tổ dù sao cũng là sinh linh của phương thiên địa này, còn con lôi bằng kia rõ ràng là thủ đoạn do Vũ Văn phá thiên hiến tế để triệu hồi từ thất bảo lôi hồ. Loại thủ đoạn này hiển nhiên có thời hạn tác dụng. Dù không biết dài ngắn ra sao, nhưng nếu Long Hoài lão tổ có thể kiên trì, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, theo lời Long Hoài lão tổ nói trước đó, con lôi bằng này rất có thể là khí linh của thất bảo lôi hồ. Nếu đúng như vậy, nó phải có thể ra vào thất bảo lôi hồ mới phải. Dù sao khí linh của thuần dương linh bảo đã có khả năng rời khỏi bản thể. Nhưng trên thực tế, Long Hoài lão tổ rõ ràng không định kéo dài. Một tiếng gầm như rồng như ngâm vang lên từ trong khối lôi quang bảy màu. Ánh hào quang xanh biếc xuyên qua màn lôi quang bảy màu, nổi bật lên một vệt sáng xanh. Dưới sự áp bức của thất bảo lôi hồ, Long Hoài lão tổ cuối cùng đã hiện ra chân thân một giao chân linh. Một con cự giao màu lục cao 81 trượng phá tan màn lôi quang bảy màu. Ngay sau đó, một tiếng kêu bén nhọn vang lên, lôi bằng cũng theo sát phía sau. Một đôi móng vuốt sắc bén chộp lấy đuôi giao, đồng thời cái mỏ nhọn hoắt tụ lại lôi quang sắc bén mổ về phía mặt giao. Nhưng ngay khoảnh khắc lôi bằng đuổi kịp, con một giao đột nhiên xoay người, cái đuôi giao màu lục vung lên. Lôi bằng vỗ mạnh hai cánh cố gắng né tránh, nhưng luồng phong áp và chấn động không gian do đuôi giao quất ra lập tức đánh trúng bụng dưới của nó, đồng thời thân giao cuộn lại cũng tránh được một đôi cự trảo của lôi bằng. Cùng lúc đó, nửa thân trên của một giao đã xoay người lại, một móng vuốt khổng lồ cũng quét ngang. Mỏ của lôi bằng cũng không may bị trúng đòn liên tiếp. Trong một tiếng kêu thảm thiết, lôi bằng lập tức bị đánh bay. Lôi quang tán loạn sang bằng thêm ba ngọn núi xung quanh, khiến các vị đại thần thông đã tránh xa phải lùi lại thêm nữa. Long Hoài lão tổ biến thành một giao chân linh lúc này đột nhiên cất tiếng người, cười lớn nói, chư vị không phải muốn xem chứng cớ sao, chứng cớ sắp tới rồi đây. Thất bảo lôi hồ sau khi nhận được sự hiến tế của Vũ Văn Phá Thiên đã phóng ra một con lôi bằng, ngay cả Long Hoài lão tổ cũng không làm gì được. Hết cách, lão đành hiện ra chân thân chân linh, cuối cùng cũng giành lại thế thượng phong trong cuộc đại chiến với lôi bằng. Con lôi bằng này là một phần quan trọng của thất bảo lôi hồ, Long Hoài lão tổ hiển nhiên biết được điều gì đó. Lão, trong hình dạng một giao chân linh, cao giọng cười nói, chư vị trong lòng hẳn là còn nhiều nghi ngờ về những lời lão phu nói lúc trước, nhưng bây giờ chính là lúc để dâng lên chứng cớ cho chư vị xem. Tiếng nổ lớn vang vọng hơn 10 dặm, tất cả các vị đại thần thông đang quan chiến đều nghe thấy lời của Long Hoài lão tổ. Họ biết rằng trận chiến hôm nay đã đến thời khắc mấu chốt nhất, ai nấy đều tập trung tinh thần, mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, một giao chân linh cuộn lên những con sóng cao 3 dặm, nhe nanh múa vút lao về phía lôi bằng một lần nữa. Lục Bình thấy vậy thầm kêu một tiếng không ổn. Lần này không phải là lùi lại nữa, mà là hóa thành lưu quang, trực tiếp bỏ chạy. Tiêu Bạch Vũ và Nguyên Tửu lão tổ cũng đồng loạt biến sắc. Dù sao hai người cũng là chân linh tu sĩ, tuy nhìn ra sự nguy hiểm trong đòn tấn công này của Long Hoài lão tổ, nhưng cũng không đến mức hoảng hốt như Lục Bình. Chỉ có một vị chân linh tu sĩ khác thấy thế hét lớn một tiếng, không ổn, mọi người mau lui. Nghe được lời nhắc nhở của chân linh tu sĩ, các vị đại thần thông tự nhiên kinh sợ. Những người phản ứng nhanh không chút do dự liền quay người rút lui thật nhanh. Những người còn chần chừ muốn xem cho rõ ngọn ngành thì quả thật đã thấy được kết quả. Trung tâm của cuộc giao tranh đột nhiên im bặt. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, hào quang bảy màu nổ tung khắp trời. Một giao đã xé tan con lôi bằng trước mắt thành một khối lôi quang nổ tung. Một vòng gợn sóng hình thành từ chấn động không gian khuếch tán ra ngoài. Vài vị thuần dương chậm mất một nhịp, cả người liền bị xé thành từng mảnh trong chấn động không gian đó. Vài người khác tuy thoát được, nhưng cũng đều mang thương tích. Lục Bình và những người khác ngẩn mắt nhìn lên, thì thấy ngay khoảnh khắc Long Hoài lão tổ chém giết lôi bằng, trên bầu trời đã phủ đầy mây đen kịch như mực. Mây đen lấp lóe lôi quang ép thẳng xuống dưới, ngay cả Lục Bình và những người khác cũng cảm thấy tim đập nhanh bất thường. Nguyên Tửu lão tổ kinh hô, thiên phạt, đây là thiên phạt. Ngay lúc Nguyên Tửu lão tổ kinh hô, chân thân chân linh của Long Hoài lão tổ đột nhiên phá vỡ hư không, đi đến phía trên thất bảo lôi hồ đang dần trở nên hư ảo, như thể sắp biến mất bất cứ lúc nào. Thân hình khổng lồ của lão vung mạnh, một khối lôi quang nổ tung khiến cả thiên địa rung chuyển. Sau đó, quả hồ lô gia tím này lại từ hư ảo biến thành thực thể, đồng thời hơn 10 đạo lôi quang từ đó nổ tung, bắn ra bốn phương tám hướng. Các vị đại thần thông đang quan chiến trong hư không thấy thế, sợ tránh không kịp, đâu còn tâm tư muốn chặn những tia lôi quang này lại để xem cho rõ. Chỉ có Lục Bình, người trước đó vẫn luôn chú ý đến thất bảo lôi hồ, lại lờ mờ nhìn thấy, quả hồ lô bị Long Hoài lão tổ một đòn đánh thẳng vào trong đất tổ của Vũ Văn Thế Gia. Sau đó, toàn bộ đất tổ của Vũ Văn Thế Gia đều hóa thành một biển lôi quang. Vũ Văn Thế Gia đã kết thúc. Chưa kịp để Lục Bình cảm thán, trong số hơn 10 đạo lôi quang bắn ra từ thất bảo lôi hồ, một đạo bay thẳng về phía y, đạo lôi quang này dường như có linh tính, lại còn thoáng đổi hướng, nhắm thẳng vào Lục Bình. Lục Bình vốn cũng định trốn, nhưng đúng lúc này, thất bảo lôi hồ trong huyền không hải của y lại giãy giụa thoát ra. Nếu không có Long Chi Pháp Tướng một trảo trấn áp lại, nó gần như đã xông ra khỏi không gian tâm hạch. Lục Bình trong lòng khẽ động, thất bảo lôi hồ trong không gian tâm hạch trong tay y lóe lên rồi biến mất, đồng thời đạo lôi quang màu tím bay thẳng đến y cũng lóe lên rồi biến mất. Lục Bình không kịp để ý xem thất bảo lôi hồ trong không gian tâm hạch có biến hóa gì, vì trên bầu trời, một đạo thiên phạt lôi quang màu tím đã chuẩn bị xong, trực tiếp phá vỡ hư không giáng xuống đỉnh đầu một giao. Long Hoài lão tổ kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình khổng lồ lập tức rơi xuống, trong tiếng vang lốp bốp, mấy chục miếng vảy màu xanh biếc văng ra, đồng thời còn có một đoàn huyết dịch màu xanh hồng bắn tung tóe, tựa như một trận mưa máu giữa không trung. Nhưng chưa kịp mưa máu rơi xuống, những tia lôi quang tán loạn từ thiên phạt đã nướng sạch những giọt máu này. Long Hoè lão tổ này cuối cùng cũng đã rước lấy thiên phạt. Không, thiên phạt này là do con lôi bằng mà Thất Bảo Lôi Hồ thai nghén ra dẫn tới. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Vũ Văn Thế Gia thật sự có thủ đoạn dẫn tới thiên phạt sao? Thủ đoạn có mạnh đến đâu cũng phải dựa vào Thất Bảo Lôi Hồ kia, dù sao cũng là đệ nhất thần khí khai thiên. Long Hoè lão tổ này được xưng là do phân thân của Giao đạo nhân tu thành ý thức tự chủ, đừng quên trong truyền thuyết, thời khai thiên, Giao đạo nhân và Bằng đạo nhân chính là đối đầu. Thất Bảo Lôi Hồ có thể áp chế phân thân của Giao đạo nhân một bậc cũng là chuyện hợp lý. Đúng lúc này, từ trong hồ lôi quang, nơi vốn là đất tổ của Vũ Văn Thế Gia, truyền ra một tiếng cười thảm, ha ha, Long Hoè, ngươi muốn diệt Vũ Văn Thế Gia ta, trước hết hãy qua được cửa ải thiên phạt này đã rồi nói, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Vừa dứt lời, giữa hồ lôi quang ùng ục một tiếng, nổi lên một gợn sóng. Vũ Văn Thương Thiên, người đã chống cự đến bây giờ trong hồ lôi quang, cuối cùng cũng đã dầu hết đèn tắt. Vị thuần dương cuối cùng của Vũ Văn Thế Gia rốt cục đã vẫn lạc. Lúc này, ngay cả Lục Bình cũng cảm thấy sợ hãi. Vũ Văn Thế Gia này thật sự có thể dẫn tới thiên phạt sao? Trong hư không, sấm rền cuồn cuộn, hiển nhiên thiên phạt không chỉ có một đạo lôi quang vừa rồi. Ầm ầm. Bị đánh rơi xuống đất, Long Hoè lão tổ lật tung cả một ngọn núi, cười nói, không ngờ con chim tạp mau kia lại để lại cho các ngươi thủ đoạn như vậy, là lão phu tính sai. Nhưng nếu muốn dựa vào thiên phạt này mà kéo lão phu cùng chung cùng thì chưa chắc đâu. Thân hình khổng lồ lại một lần nữa bay lên trời, Long Hoè lão tổ trực tiếp lướt qua dãy núi Thương Sơn, muốn bay về phía chân trời phương đông. Nhưng thiên phạt hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha lão. Nghe đồn thiên phạt giáng lâm là không chết không thôi. Từ thời khai thiên đến nay, phàm là chân linh tu sĩ nào bị thiên phạt giáng xuống đều không có ai thoát được. Lôi quang của thiên phạt không chỉ uy năng vượt xa lôi kiếp thuần dương, mà còn càng ngày càng mạnh, cho đến khi người nhận thiên phạt không chịu nổi mà vẫn lạc. Ngay khi Long Hoè lão tổ vừa bay qua không trung dãy núi Thương Sơn, quả nhiên lại một đạo thiên phạt lôi quang giáng xuống. Mộc Giao chân linh lại một lần nữa phát ra một tiếng rú thảm kinh thiên động địa. Nhưng lần này, Mộc Giao không bị đánh rơi xuống đất, mà tiếp tục bay nhanh về phía chân trời phương đông, dường như muốn thoát khỏi sự truy đuổi của thiên phạt. Nhưng thiên phạt đã giáng lâm, đâu phải cứ bay là có thể thoát được. Dù Giao đạo nhân ở đâu, thiên phạt cũng sẽ giáng xuống đầu lão bất cứ lúc nào. Chỉ có Lục Bình và Nguyên Tửu lão tổ bọn họ là như có điều suy nghĩ, đoán rằng Long Hoè lão tổ lúc này hẳn là muốn chạy về Vẫn Lạc mật địa, dựa vào vạn độc thương khung tường mà Giao đạo nhân để lại để ngăn cản thiên phạt. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người lại là một trận run rẩy. Vạn độc thương khung tường kia nếu thật sự có thể ngăn cản thiên phạt suy đoán này không phải là không có khả năng. Đúng lúc này, Long Hoè lão tổ đã chạy đến chân trời, sau khi gắng gượng chống đỡ một đạo thiên phạt lôi quang, đã hét lớn về phía các vị đại thần thông còn đang ở quanh Thương Sơn, Vũ Văn Thế Gia đã diệt, Thất Bảo Lôi Hồ cũng đã bị lão phu trọng thương, bí mật mà Vũ Văn Thế Gia canh giữ từ thời khai thiên sắp được công bố, chư vị đừng đi đâu xa, để cùng chứng kiến một trong những âm mưu lớn nhất từ thời khai thiên đến nay. A. À. Dứt lời, chân trời lại truyền đến một tiếng kêu thảm. Lần này Long Hoè lão tổ không thể chống đỡ được, thân hình khổng lồ lại bị thiên phạt đánh rơi xuống đất, nhưng ngay lập tức lại bay lên, tiếp tục bay về phương đông. Lời của Long Hoè lão tổ tuy khiến không ít đại thần thông tâm động, nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng lùi xa khỏi dãy núi Thương Sơn. Mặc dù phần lớn đều chưa rời đi, nhưng trong lòng ai nấy đều đã đề phòng âm mưu mà Long Hoè lão tổ nói. Lúc này, Lục Bình cuối cùng cũng có chút thời gian để xem xét đạo lôi quang màu tím bắn ra từ Thất Bảo Lôi Hồ, sau đó lại bị lôi hồ lô trong không gian tâm hạch của y nuốt chửng. Nhưng đúng lúc đó, mặt hồ lôi quang, nơi vốn là đất tổ của Vũ Văn Thế Gia sau khi Thất Bảo Lôi Hồ bị Long Hoè lão tổ đánh rơi xuống, lại đang nhanh chóng hạ xuống. Tất cả các vị đại thần thông chứng kiến hiện tượng này không khỏi cảm thấy như đang đối mặt với đại địch. Long Hoè lão tổ đội thiên phạt, đập Thất Bảo Lôi Hồ vào sâu trong Thương Sơn, nơi đặt đất tổ của Vũ Văn Thế Gia. Toàn bộ khu vực này biến thành một hồ lôi quang khổng lồ sau đó, Long Hoè lão tổ tuy đội thiên phạt nhanh chóng rời đi về phía Đông Hải, nhưng những vị đại thần thông còn ở lại gần đó chưa kịp nhìn nhau bối rối, đã thấy hồ lôi quang lúc này đang nhanh chóng hạ xuống. Một luồng khí tức bất an quen thuộc từ trong hồ bay lên, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ khu vực Thương Sơn. Nhân lúc mọi người còn đang ngơ ngác, tâm thần của Lục Bình đã chìm vào không gian tâm hạch. Thất Bảo Lôi Hồ, vốn đang náo động sau khi khai thiên thần khí thật sự xuất hiện, đã trở nên yên ổn sau khi Lục Bình thu đạo lôi quang màu tím kia vào. Thần niệm của Lục Bình hiện ra trong không gian tâm hạch, đột nhiên phát hiện bên trong Thất Bảo Lôi Hồ dường như đang thai nghén thứ gì đó. Tâm thần y chìm vào trong, thì thấy đạo lôi quang màu tím lúc trước đã hóa thành một con chim nhỏ xinh xắn, chính là hình dạng thu nhỏ của con lôi bằng che trời kia. Điều này khiến Lục Bình kinh ngạc không nhỏ, nhưng trong lòng lại có một tia hưng phấn không thể giải thích. Vì Thất Bảo Lôi Hồ này cũng là bảo vật do y tỉ mỉ nuôi dưỡng bằng chân nguyên, nên y có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đang trải qua một sự thay đổi thoát thai hoán cốt sau khi dung nạp đạo lôi quang màu tím kia. Đây là lôi chi bản nguyên, tuyệt đối là lôi chi bản nguyên. Nhớ lại những gì được miêu tả trong Long Đằng Tinh Hà Quyết, Lục Bình không giấu được vẻ hưng phấn trong lòng. Nếu như việc có được Tam Linh Ngũ Hành Diệp đã giúp y sau khi thành tựu chân linh không còn gặp phải bình cảnh rõ ràng nào trong việc tu luyện từ cảnh giới thứ nhất đến cảnh giới thứ bảy, chỉ còn việc tích lũy chân nguyên, thì lôi chi bản nguyên này sẽ giúp y giảm thiểu tối đa độ khó khi tiến vào giai đoạn thứ 8, giai đoạn ngưng tụ lôi chi bản nguyên trong không gian tâm hạch. Nói cách khác, lôi chi bản nguyên vốn là một tinh không linh vật không hề thua kém Tam Linh Ngũ Hành Diệp. Mặc dù nó không thể giúp tu sĩ một lần ngưng tụ 7 loại bản nguyên như Tam Linh Ngũ Hành Diệp, nhưng quá trình ngưng tụ lôi chi bản nguyên lại khó khăn hơn cả việc ngưng tụ 7 loại bản nguyên thuộc tính kia. Dù đạo lôi chi bản nguyên trong thất bảo lôi hồ này vô cùng mỏng manh, nhưng đây chính là nguyên nhân căn bản khiến nó biến chất. Một khi thất bảo lôi hồ trong tay Lục Bình dựa vào đạo lôi chi bản nguyên này mà đạt tới viên mãn, nó sẽ có thể thu thập lôi đình điện quang trong thiên địa để nuôi dưỡng đạo lôi chi bản nguyên này, giúp nó dần dần lớn mạnh. Sau này, khi tu vị của Lục Bình đạt tới chân linh đệ thất cảnh, thành công ngưng tụ và dung hợp viên mãn 7 loại bản nguyên thuộc tính, thì đạo lôi chi bản nguyên này chính là chỗ dựa lớn nhất để y đột phá cảnh giới thứ 8. Trên thực tế, bản mệnh linh bảo ban đầu của Bằng đạo nhân vốn là linh quang ngũ hành phiến được truyền thừa từ Khổng Tước Vương tộc ở Vô Tẩn Sơn. Lý do Bằng đạo nhân muốn luyện chế thất bảo lôi hồ là để ngưng tụ một tia lôi chi bản nguyên, giúp ngài vượt qua cánh cửa chân linh thứ 8 cảnh. Không ngờ về sau, thất bảo lôi hồ lại trở thành thủ đoạn mà Bằng đạo nhân dùng để áp chế Giao đạo nhân, khiến danh tiếng của nó lan truyền khắp thế giới này, được tôn là đệ nhất thần khí khai thiên, mà người đời lại quên mất rằng nó vốn chỉ là một công cụ để Bằng đạo nhân nâng cao tu vị của bản thân. Chuyện này có lẽ người đời sau không biết, nhưng với tư cách là một trong khai thiên thất tổ và là đối thủ không đội trời chung của Bằng đạo nhân, Giao đạo nhân tự nhiên là người rõ ràng nhất. Ngay lúc Lục Bình còn đang chìm đắm trong hưng phấn vì có được một tia lôi chi bản nguyên, hư không xung quanh đột nhiên vang lên một trận kinh hô. Lục Bình trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy đất tổ của Vũ Văn Thế Gia đã sớm biến mất trong hồ lôi quang. Lúc này, hồ lôi quang cũng đã từ từ hạ xuống và chìm vào lòng đất, biến mất không dấu vết. Tại vị trí vốn là đất tổ của Vũ Văn Thế Gia, một cái hố trời đen kịt, sâu không thấy đáy, đường kính khoảng 3 đến 5 dặm đang dần dần hiện ra. Tiếng sấm ầm ầm vang lên từ sâu trong hố, những tia sáng vừa lóe lên đã bị bóng tối bên trong nuốt chửng. Thậm chí, còn có những tiếng gào thét thê lương, dường như vì hố quá sâu mà nghe không rõ. Các tu sĩ muốn dùng thần niệm xâm nhập vào trong để dò xét, lại đột nhiên phát hiện thần niệm một khi đi vào liền biến mất không dấu vết. Sự biến mất này không phải là bị che đậy cảm ứng, mà là bị cắt đứt và nuốt chửng. Ngay cả những vị thuần dương, những tồn tại hàng đầu của tu luyện giới, cũng phải chịu thiệt trước cái hố sâu này, có người thậm chí không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Ngay cả ba vị chân linh cũng đều lắc đầu kêu rên, sắc mặt biến đổi. Lục Bình vì xem xét biến hóa của thất bảo lôi hồ mà chậm một nhịp, sau khi phát hiện tình cảnh của mọi người, tự nhiên sẽ không dùng thần niệm đi vào vết xe đổ. Đây là cái gì? Bên trong này chẳng lẽ chính là bí mật và chứng cớ mà Long Hoè lão tổ nói Vũ Văn Thế Gia đã che giấu từ thời khai thiên? Không đúng, khí tức này không đúng, chư vị đạo hữu có nhận ra điều gì không? Mau nhìn kìa, luồng hắc khí kia cuối cùng, một tiếng gầm thê lương đã phá vỡ sự im lặng khó tin và không dám nói ra của mọi người, thứ chết tiệt này là khí tức của Ma La. Đây là Ma La. Dưới lòng đất của Vũ Văn Thế Gia có khí tức Ma La. Chẳng lẽ Long Hoè lão tổ muốn nói cho chúng ta biết Vũ Văn Thế Gia có liên quan đến Ma La chi kiếp sao? Sự thật rành rành trước mắt, cái gì mà người đi đầu chống lại Ma La, Vũ Văn Thế Gia này hóa ra là vừa ăn cướp vừa la làng. Cũng chưa chắc, có lẽ Vũ Văn Thế Gia đã luôn trấn áp một lối đi của Ma La ở đây cũng không chừng. Vũ Văn Thế Gia dù sao cũng đã duy trì danh tiếng tốt đẹp trong tu luyện giới mấy vạn năm, cho đến bây giờ vẫn có người lên tiếng bênh vực họ. Không thể nào. Nếu đúng như vậy, Vũ Văn Thế Gia có gì phải giấu giếm? Có cả tu luyện giới tương trợ, chẳng phải tốt hơn là để một mình họ trấn áp sao? Đúng vậy, đây cũng không phải chuyện gì mất mặt. Nói ra chỉ càng làm cho danh vọng của Vũ Văn Thế Gia trong tu luyện giới tăng cao mà thôi. Đất tổ của họ đã tọa lạc tại Thương Sơn này từ thời khai thiên, nói cách khác, ma cuộc này đã tồn tại từ thời khai thiên. Họ vì sao phải giấu giếm? Chắc chắn là có mưu đồ rồi. Vậy chứng cứ mà vị Long Hoè lão tổ kia nói rốt cuộc ở đâu? Cho dù Vũ Văn Thế Gia thật sự có liên quan đến Ma La đại kiếp nạn, điều này thì có liên quan gì đến âm mưu khai thiên mà lão nói? Vị tu sĩ thuần dương vừa bên vực Vũ Văn Thế Gia lúc này lập tức trở thành mục tiêu công kích, vội vàng chuyển chủ đề để thoát thân. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đúng lúc này, ba vị chân linh tu sĩ, những người vốn vẫn luôn im lặng quan sát sau khi Long Hoè lão tổ đội thiên phạt rời đi, cuối cùng cũng lên tiếng, khí tức trầm xuống. Tiêu Bạch Vũ hét lớn một tiếng, khiến các tu sĩ thuần dương còn ở lại phải nín thở tập trung, bây giờ không phải là lúc thảo luận âm mưu của Vũ Văn Thế Gia. Trong cái hố sâu này sắp có thứ gì đó đi ra rồi. Nếu quả thật là một bí đạo của Ma La, e rằng sắp tới sẽ là một hồi tai nạn. Không sai. Nguyên Tử Lão Tổ cũng nói tiếp, chư vị đều là những tồn tại đỉnh cao của thế giới này. Hẳn là Long Hoài Lão Tổ trăm phương ngàn kế tập hợp chúng ta ở đây chính là vì hôm nay. Nhưng lúc này chúng ta cũng không thể tránh được. Nếu chúng ta không thể trấn áp được đại quân Ma La có thể xuất hiện từ cái hố sâu này ngay từ đầu, thì sau đó đối với toàn bộ tu luyện giới, chắc chắn sẽ lại là một hồi đại họa. Sau lời của hai vị chân linh lão tổ, một vị tu sĩ chân linh khác liền trực tiếp gọi ra bổn mạng linh bảo của mình. Linh bảo xoay quanh người, thế trận sẵn sàng, thể hiện rõ thái độ với các đại thần thông giả có mặt tại đây. Mọi người ở đây tự nhiên đều hiểu đạo lý này, huống hồ lúc này quanh Thương Sơn, số lượng tu sĩ thuần dương gần như chiếm đến một nửa của toàn tu chân giới. Nếu ngay cả họ cũng không chống đỡ nổi Ma La đại kiếp sắp tới, thì cả tu chân giới chắc chắn sẽ lại một lần nữa chịu tổn thất nặng nề. Lục Bình cũng lập tức gọi ra chân linh chi kiếm Mạc Ly. Lúc này, Long Hoài Lão Tổ đang ở dưới thiên phạt không rõ sống chết, chỉ cần hắn ta không có mặt, Lục Bình liền có thể không chút kiêng dè mà lộ ra bổn mạng phi kiếm để địch lại kẻ thù. Chân linh chi kiếm của Lục Bình được luyện chế từ một chiếc sừng của Giao đạo nhân. Vì vậy, hắn vẫn luôn âm thầm kiêng kỵ Long Hoài Lão Tổ, kẻ thừa kế huyết mạch và một phần ký ức của Giao đạo nhân. Không chỉ chân linh chi kiếm, ngay cả hình điêu khắc long hành trên Cửu Long Chung, Lục Bình trước kia cũng chưa từng mang đến Đông Hải. Tất cả chỉ vì sợ Long Hoài Lão Tổ nhìn ra manh mối mà nảy lòng tham. Lôi quang lấp lóe bên trong vực sâu ngày càng mờ đi, tiếng kêu thảm thiết cũng dần biến mất. Sương mù đen kịt bốc lên từ miệng vực ngày một dày đặc, rõ ràng có thứ gì đó đang trào ra bên ngoài. Lục Bình cùng các tu sĩ thuần dương khác bao vây quanh cái vực sâu này, tạo thành một vòng tròn lỏng lẻo, như thể đối mặt với đại địch. Gào. Một luồng thần niệm xung kích kinh khủng khiến ngay cả Lục Bình cũng phải nhíu mày. Điều này cũng khiến mọi người cuối cùng cũng xác định, thứ trong vực sâu đích thực là Ma La không còn nghi ngờ gì nữa. Luồng thần niệm xung kích mạnh mẽ thế này ít nhất cũng phải do 3 năm đầu thi ma liên thủ thi triển thần thông phệ hồn mới có thể đạt tới uy năng như vậy. Ba luồng khói đen càng thêm đậm đặc đột nhiên vọt ra từ trong vực sâu. Khói đen phệ hồn mãnh liệt tỏa ra uy áp kinh thiên, rõ ràng cho thấy thân phận thi ma của chúng. Cùng lao ra với ba đầu thi ma là 12 đầu Atula hộ vệ. Một đội quân Ma La quy mô thế này, dù xuất hiện ở bất cứ đâu cũng sẽ gây ra một trường đại nạn. Ba đầu thiên ma cộng thêm 12 đầu Atula, dù là ba tu sĩ thuần dương đối mặt cũng chỉ có hai lựa chọn, bỏ chạy hoặc bỏ mạng. Nhưng trớ trêu thay, chúng lại xuất hiện ngay tại đây, ngay lúc này, trước mặt ba vị chân linh lão tổ và 16, 17 vị thuần dương. Hai bên gần như ra tay cùng một lúc. Ba vị tu sĩ chân linh đồng loạt thi triển thủ đoạn, một đòn trấn áp ba đầu thiên ma. 12 đầu Atula còn lại chưa kịp hợp sức với thiên ma đã bị các tu sĩ thuần dương quanh vực sâu chia cắt. Lục Bình ra tay gần như ngay sau ba vị chân linh. Chân linh chi kiếm dẫn động một đạo kiếm khí màu xanh thẫm xé toạc hư không. Một đầu Atula còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn chém chết tại chỗ. Nhớ ngày xưa khi Lục Bình còn là tu sĩ pháp tương trung kỳ, đối mặt với Atula phải dốc hết thủ đoạn, toàn lực chém giết trong gang tấc sinh tử mới miễn cưỡng giết được một đầu, bản thân còn bị thương không nhẹ. Vậy mà hôm nay, một đầu Atula trước mặt Lục Bình căn bản không phải là đối thủ. Trong số các tu sĩ thuần dương, ngoại trừ Lục Bình, không ai có thể thản nhiên chém giết một đầu Atula như vậy, dù rằng mỗi vị thuần dương đều chiếm ưu thế tuyệt đối khi đối chiến với Atula. Thủ đoạn của Lục Bình dù vô tình nhưng cũng đã khơi dậy lòng hiếu thắng của các tu sĩ thuần dương ở đây. Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên dù danh chấn hoàng vũ, nhưng các vị thuần dương có mặt đều là những người thành danh đã lâu, tự nhiên không muốn bị Lục Bình bỏ lại quá xa. Sau một hồi chém dưa thái rau, 12 đầu Atula lần lượt bị tiêu diệt. Thế nhưng, tốc độ của ba vị chân linh lão tổ còn nhanh hơn họ rất nhiều. Gần như ngay khi Lục Bình ra tay chém giết Atula, ba đầu thi ma đối mặt với sự trấn áp của ba vị chân linh cũng không hề có sức chống cự, nhanh chóng bị đánh tan khói đen phệ hồn, lộ ra thân hình tái nhợt không khác người thường là mấy. Ồ, có máu, sao lại có máu được? Tiêu Bạch Vũ tiện tay điểm ra một đạo kiếm khí có thể cắt đứt không gian, uy lực chẳng kém Lục Bình dùng thuần dương phi kiếm. Đầu thi ma kia liền bị Tiêu Bạch Vũ đâm thủng mấy lỗ trên người. Thế nhưng, sau khi đầu thi ma này bị đánh tan khói đen phệ hồn bao quanh, nó lại lộ ra thân hình đẫm máu trước mặt mọi người. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều có chung một nhận thức, Ma La là do thiên địa bản nguyên của thế giới này thai nghén mà thành, một khi bị giết sẽ hóa thành thiên địa linh khí trở về với cội nguồn. Tại sao thân hình của đầu thi ma này lại có máu tươi? Lẽ nào đây không phải thiên ma, mà là một tồn tại khác tương tự? Cùng lúc đó, Nguyên Tử Lão Tổ và vị chân linh tu sĩ còn lại cũng đã giải quyết xong đối thủ của mình. Đầu thi ma bị Nguyên Tử Lão Tổ chém giết sau khi tan đi khói đen phệ hồn cũng đầy mình máu tươi. Còn đầu thi ma do vị chân linh tu sĩ kia tiêu diệt lại giống như ma la bình thường, thân hình lập tức bắt đầu hóa khí tiêu tan. Lúc này, không chỉ ba vị chân linh lão tổ nhận ra sự khác thường, mà tất cả các đại thuần dương quanh vực sâu cũng nhìn ra manh mối. Bên trong vực sâu không thấy đáy vẫn còn truyền đến những tiếng gào thét rợn người, rõ ràng số lượng ma la ẩn giấu bên trong không hề ít. Có lẽ do việc mọi người dễ dàng chém giết hơn 10 đầu thiên ma và Atula lúc nãy đã khiến những kẻ bên trong không dám mạo hiểm lao ra nữa. Sương mù phệ hồn đậm đặc vẫn không ngừng tỏa ra từ miệng vực. Nhưng chỉ vừa lan ra được vài trượng đã bị các đại thần thông giả liên thủ trấn áp, không cho khuếch tán. Chỉ trong chốc lát, nó đã tụ lại thành một đám sương đen kịt. Xem ra chúng ta sắp có cơ hội làm rõ bí ẩn thiên cổ gần đây rồi. Nguyên Tửu lão tổ khẽ thở dài, nói, Tiêu đạo hữu và Hạng đạo hữu thấy thế nào? Tiêu Bạch Vũ cười mà không nói. Ngược lại, vị tu sĩ chân linh được Nguyên Tửu lão tổ gọi là Hạng đạo hữu cất tiếng cười, đã đến bước này rồi, nào có lý do lùi bước. Bất luận Vũ Văn Thế Gia có liên quan đến âm mưu khai thiên mà Long Hoài lão tổ nói hay không, ít nhất thì Ma La đại kiếp nạn ngàn năm một lần này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến chúng. Vị nào ở đây chưa từng trải qua Ma La đại kiếp? Thân bằng hảo hữu, tổ tông tiên tổ của vị nào chưa từng bỏ mạng trong đó? Bí mật của cái vực sâu này, chúng ta không thể tránh né, phải tìm cho ra lẽ. Tiêu Bạch Vũ lớn tiếng khen ngợi, Hạng đạo hữu nói hay lắm. Có lẽ Long Hoài lão tổ vốn muốn chúng ta vạch trần bí mật này. Phải biết rằng, lão ta thà mạo hiểm tính mạng dưới thiên phạt, dường như không có lý do gì để lừa gạt chúng ta cả. Thưa các vị, đây có lẽ là cơ hội để giải quyết Ma La đại kiếp nạn một lần cho mãi mãi. Cái vực sâu này, dù không muốn chúng ta cũng phải xuống. Lẽ nào còn muốn để cho hậu bối, đệ tử tông môn tiếp tục phải chịu đựng đại nạn ngàn năm này sao? Một giọng nói đột nhiên cười lạnh, lão phu tuy không thèm nghe lời của Tiêu Bạch Vũ, nhưng lời của Nguyên Tửu đạo hữu và vị Hạng đạo hữu này lại vô cùng có lý. Nếu muốn xuống cái vực sâu này, Tử Dương cung ta xin tính một suất. Người nói chuyện hiển nhiên là một tu sĩ thuần dương của Tử Dương cung. Ngay khi hắn vừa dứt lời, các tu sĩ thuần dương của ba thánh địa còn lại là Ngũ Hành Tông, Lăng Vân Cốc và Trùng Thiên Các cũng lần lượt hưởng ứng. Sau đó, Lục Bình và mấy vị tu sĩ thuần dương của nhân tộc cũng tỏ ý muốn xuống dưới dò xét. Ha ha, đã có Hạng đạo hữu ở đây, vậy lão viên ta xuống xem một chút cũng không sao. Người nói chuyện là một yêu tu thuần dương đến từ tộc Linh Minh Cự Viên. Thì ra là hậu tướng quân Viên Phá Nguyệt, không biết Phá Không đạo hữu dạo này có khỏe không? Tiêu Bạch Vũ hỏi thăm tiền tướng quân Viên Phá Không của tộc Linh Minh Cự Viên, còn vị tu sĩ thuần dương trước mặt hiển nhiên là hậu tướng quân. Viên Phá Nguyệt cười ha ha, nói, cả đó vẫn khỏe, phiền Tiêu đạo hữu đã nhọc lòng nhớ đến. Tiêu Bạch Vũ gật đầu không nói thêm gì. Sau đó, lại có các yêu tu thuần dương đỉnh cấp khác tỏ ý hưởng ứng. Gần như tất cả các đại thần thông giả đến Thương Sơn xem trận chiến lần này đều quyết định ở lại. Bên trong vực sâu tích tụ quá nhiều khói đen phệ hồn, khiến thần niệm của tu sĩ không thể xâm nhập. Dưới sự dẫn đầu của ba vị chân linh lão tổ, các đại thần thông giả thi triển đủ loại pháp thuật lôi điện, từ miệng vực điên cuồng công kích xuống dưới. Khói đen phệ hồn ngập tràn trong vực sâu liền bị lôi quang đốt cháy sạch sẽ. Mặc dù những tu sĩ này không tinh thông lôi thuật như Vũ Văn Thế Gia, nhưng những pháp thuật lôi điện thông thường cũng có thể thi triển dễ dàng. Đương nhiên, cũng có những người như Lục Bình, với Quỳ Thủy Thần Lôi, cũng có nghiên cứu sâu về một loại lôi thuật nào đó. Gần 20 vị đại thần thông giả hàng đầu tu chân giới liên thủ, chỉ trong chốc lát đã tiến sâu xuống vực hơn 10 trượng. Tiêu Bạch Vũ nhìn quanh vực sâu, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc lẻm như kiếm quang, nói, đây quả thực là một mật quật ẩn giấu ma la, hơn nữa xem ra số lượng phải rất nhiều mới đúng. Nguyên Tửu lão tổ gật đầu, đúng vậy, xem ra hồ lôi quang lúc trước giáng xuống đã diệt sát phần lớn ma la. Nếu không, thứ chúng ta phải đối mặt có lẽ là một đội quân ma la che trời lấp đất rồi. Hạng lão tổ cũng nói, như vậy, những ma la còn lại có thể sống sót dưới hồ lôi quang kia tất nhiên đều là những kẻ cực kỳ lợi hại, giống như mấy đầu thiên ma và Atula lúc trước vậy. Ba vị chân linh lão tổ dường như đang trao đổi với nhau, nhưng thực chất là đang nhắc nhở hơn 10 vị tu sĩ thuần dương đi cùng hãy cẩn thận, đừng để lật thuyền trong mương. Tuy nhiên, lúc này sự chú ý của Lục Bình lại đặt trên người vị chân linh họ Hạng kia. Trong giới yêu tu tuy cũng thường có họ, nhưng họ Hạng lại phần lớn được sử dụng trong tộc Bá Thiên Thần Quy. Lục Bình tự tin rằng với uy lực của Tam Thanh Chân Đồng, hắn chắc chắn có thể nhìn rõ chân thân của vị Hạng lão tổ này, nhưng làm vậy cũng tất sẽ bị ông ta phát hiện. Kể từ khi có được Long Đằng Tinh Hà Quyệt và biết được công dụng thực sự của Tam Linh Ngũ Hành Diệp, Lục Bình đã bắt đầu cảnh giác với Quy đạo nhân vì ngũ hành quy tàn. Bằng đạo nhân đã có thể để lại Vũ Văn Thế Gia làm con cờ từ lúc khai thiên đến nay, thì vị Quy đạo nhân có khả năng đã che giấu thực lực của mình cũng chưa chắc không để lại hậu thủ. Mà nếu Lục Bình đoán không sai, với tư cách là huyết mạch đích truyền duy nhất còn lại của Quy đạo nhân, tộc Bá Thiên Thần Quy chính là kẻ chấp hành khả dĩ nhất cho bố cục của ông ta. 3 vị chân linh tu sĩ cộng thêm 17 vị thuần dương, gần một nửa thực lực của cả nhân tộc và yêu tộc đều tập trung tại đây. Mặc dù 3 vị chân linh đã khuyên mọi người cẩn thận, nhưng đường đi xuống vẫn như chốn không người. Tuy thỉnh thoảng vẫn có không ít ma la cấp cao qua lại, nhưng chúng đều bị mọi người tiêu diệt trong nháy mắt, trong đó không thiếu cả thiên ma và Atula. Vực sâu tuy tối đen, nhưng sau khi loại bỏ khói đen phệ hồn, nó cũng không thể che được tầm mắt của mọi người. Lúc này, Lục Bình ước chừng mọi người đã xuống sâu trong vực hơn 300 trượng. Cuộc chém giết vẫn tiếp diễn, nhưng không phải là một trận hỗn chiến, mà là một cuộc đồ sát một chiều. Hồ Lôi Quang trước đó đã tiêu diệt gần hết ma la cấp thấp trong vực, số ma la cấp cao còn lại phần lớn cũng bị thương không nhẹ. Dù chúng vẫn lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, nhưng đã không còn chiến thuật biển người hung hãn không sợ chết của quân đoàn ma la nữa. Cuối cùng, ở độ sâu 500 trượng, mọi người đã thấy được những tia lôi quang yếu ớt vẫn còn lấp lóe. Đây đã là đáy vực. Hồ Lôi Quang trước đó đã chui sâu vào trong lòng đất, còn Thất Bảo Lôi Hồ bị Long Hoài lão tổ dùng đuôi đánh xuống thì vẫn không thấy tung tích, phản phất như đã biến mất. Chỉ có Lục Bình biết, sau khi Thất Bảo Lôi Hồ được luyện chế thành công, bản thể của nó đã hoàn toàn hóa thành lôi quang. Chiếc hồ lô da tím từng thấy trước đó, nói là bản thể thật sự của Thất Bảo Lôi Hồ thì không bằng nói đó là nơi ngưng tụ bản nguyên lôi quang của Thất Bảo Lôi Hồ. Cú cuộc đuôi của Long Hoài lão tổ thực chất đã đánh nát hoàn toàn món thần khí đệ nhất khai thiên lừng danh này. Bản nguyên lôi điện cũng hóa thành hơn 10 đạo, khoảng một nửa rơi xuống nơi ẩn náu của Vũ Văn Thế Gia, hóa thành một hồ lôi quang. 7-8 đạo còn lại thì bay tán loạn khắp thiên địa, trong đó có một đạo bị Lục Bình dùng tiểu lôi hồ lô trong không gian tâm hạch thu giữ. Thất Bảo Lôi Hồ yếu ớt như vậy, dường như hoàn toàn không có phong thái của thần khí đệ nhất khai thiên, lại bị một tu sĩ chân linh đệ nhất cảnh đại viên mãn đánh nát. Nhưng sự thật chính là như thế. Thất Bảo Lôi Hồ tuy uy năng cường đại, được xưng là khai thiên thần khí đệ nhất, nhưng bản thể lại cực kỳ yếu ớt. Thực tế, bản thân Thất Bảo Lôi Hồ cũng không phải là một linh bảo chuyên dùng để đấu pháp. Mục đích ban đầu khi bằng đạo nhân luyện chế nó chỉ là để ngưng tụ bản nguyên lôi điện, trợ giúp ông ta tiến giai chân linh thứ 8 cảnh mà thôi. Năm đó, khi Thất Bảo Lôi Hồ còn trong tay bằng đạo nhân, các lão tổ khai thiên khác, kể cả Giao đạo nhân, đều biết điểm yếu này, nhưng không ai có thể đánh nát nó trong tay bằng đạo nhân. Vì không thể đánh nát, nên đối mặt với Thất Bảo Lôi Hồ phát huy uy năng cường đại trong tay bằng đạo nhân, các lão tổ khai thiên dù không muốn cũng phải thừa nhận vị trí thủ lĩnh của ông ta. Mà Long Hoài lão tổ hiển nhiên biết được điểm yếu này, nên mới dám ra tay sau khi Vũ Văn phá thiên hiến tế, Thất Bảo Lôi Hồ triệu hoán thiên phạt. Hắn một đòn đánh nát thần khí đệ nhất khai thiên này, chính là để nắm lấy cơ hội khi không ai có thể điều khiển nó. 3 vị chân linh tu sĩ cùng nhau tiến vào vực sâu này, tuy là để tiêu diệt ma la được thai nghén bên trong, nhưng tất cả các tu sĩ thuần dương, kể cả Lục Bình, đều có thể nhìn ra, 3 vị chân linh lão tổ này thực chất cũng là để tìm kiếm thần khí đệ nhất khai thiên Thất Bảo Lôi Hồ. Nhưng trong số tất cả mọi người, chỉ có Lục Bình biết rằng, thần khí đệ nhất khai thiên lừng lẫy từ thuở khai thiên đến nay thực chất đã không còn tồn tại nữa. Xem kìa, đó là cái gì? Mọi người đã mơ hồ thấy được đáy vực. Đột nhiên phát hiện ở trung tâm có 3 quả cầu ánh sáng màu sắc khác nhau đang lấp lóe. Mà phía sau 3 quả cầu ánh sáng này lại là 3 tòa tế đàn trông như được khắc đầy trận pháp. Không, không thể nào. Lục Bình mơ hồ nhìn thấy 3 bóng người bên trong 3 quả cầu ánh sáng, mà bên cạnh, Nguyên Tử lão tổ đột nhiên hét lên một tiếng đầy kinh hãi, dọa cho tất cả mọi người giật nảy mình. Khi Lục Bình nhìn sang, chỉ thấy Nguyên Tử lão tổ sắc mặt vừa xúc động vừa phẫn nộ, ánh mắt lóe lên tia kinh hoàng, đôi môi run rẩy, dường như đã nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ không thể tin nổi. Khiến cho vị tồn tại gần như đại diện cho chiến lực cao nhất của thế giới này phải sợ hãi đến như vậy. Sợ hãi, đúng là sợ hãi. Một vị chân linh lão tổ đường đường lại đang sợ hãi. Không chỉ Nguyên Tử lão tổ, Lục Bình lướt mắt qua 2 vị chân linh tu sĩ còn lại, sắc mặt của Tiêu Bạch Vũ và vị Hạng lão tổ kia lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc này, không chỉ Lục Bình, mà ngay cả hơn 10 vị thuần dương còn lại cũng lộ vẻ mờ mịt và kinh hoàng. Bọn họ tuy không biết tại sao 3 vị chân linh tu sĩ lại sợ hãi, nhưng thứ có thể khiến cả 3 người họ đều cảm thấy sợ hãi, cũng đủ để khiến tất cả những người còn lại cảm thấy sợ hãi rồi. Rốt cuộc là cái gì? Đôi mắt Lục Bình đột nhiên bắn ra ánh sáng xanh dài 3 thước, nhìn về phía 3 quả cầu ánh sáng lơ lửng trên 3 tòa tế đàn dưới đáy vực. Sau khi bí mật trở về từ Bắc Hải, Vũ Văn Phi Tường không quay lại Vũ Văn Thế Gia mà đi đến vùng phía Nam Trung Thổ. Với tư cách là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí gia chủ tương lai của Vũ Văn Thế Gia, hắn vô cùng rõ hậu quả khi 2 vị thuần dương trong gia tộc mất mạng ở Bắc Hải vì sự chủ trương của hắn. Những người trong gia tộc phản đối hắn kế thừa vị trí gia chủ cùng với các đối thủ cạnh tranh khác chắc chắn sẽ lấy đây làm cớ để phản công. Để lật đổ vị trí người thừa kế của hắn, tiêu trừ tai họa ngầm, thậm chí thừa cơ đẩy hắn vào chỗ chết cũng không phải là không có khả năng. 2 vị tu sĩ thuần dương bỏ mạng, đây chính là tội lớn làm lung lay nền móng gia tộc. Vũ Văn Phi Tường biết mình đã không còn khả năng tranh giành vị trí gia chủ. nhưng hắn vẫn muốn tranh, không phải tranh gia chủ mà là tranh địa vị, một địa vị trong gia tộc để không bị người khác xem như một con tốt thí. Vì vậy, hắn muốn ẩn mình, chờ đợi đến khi vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, thành tựu thuần dương rồi mới quay về gia tộc. Như vậy, hắn sẽ không bị thanh toán. Vũ Văn Thế Gia từ thuở khai thiên đã gánh vác một sứ mệnh thần bí. Sứ mệnh này giúp Vũ Văn Thế Gia dễ dàng trở thành đệ nhất thế gia chỉ sau lục đại thánh địa, nhưng cũng khiến cho các tu sĩ Vũ Văn thế hệ này qua thế hệ khác không thể thành tựu chân linh. Tu sĩ thuần dương chính là chiến lực đỉnh cao của gia tộc. Chỉ cần Vũ Văn Phi Tường có thể thành tựu thuần dương, hắn tự tin cả Vũ Văn Thế Gia sẽ không ai là đối thủ của hắn. Tiếc thay, chỉ còn một chút nữa là có thể phá được chân linh phái, nhưng lại gặp phải tên Lục Thiên Bình ác độc. Nếu không phải do hắn tính kế, hai vị chú bác thuần dương sao lại bỏ mạng ở Bắc Hải, Vũ Văn Phi Tường ta sao lại rơi vào tình cảnh này? Tất cả đều là do tên Lục Thiên Bình đó, Vũ Văn Phi Tường ta đời này thề sẽ cùng ngươi và chân linh phái không chết không thôi. Vũ Văn Phi Tường đang phi độn trong một dãy núi ở phía nam Trung Thổ, cố gắng tìm một nơi tương đối lý tưởng để mở một động phủ tạm thời tu luyện. Nhưng đúng lúc này, không gian phía trước hắn đột nhiên rung chuyển. Vũ Văn Phi Tường kinh hãi, độn quang dưới chân khựng lại, một chiếc hồ lô màu tím vàng đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Thất Bảo Lôi Hồ, Vũ Văn Phi Tường cũng đã luyện chế ra Thất Bảo Lôi Hồ. Mặc dù hắn có hiểu biết về bản chất của nó, nhưng lực công kích cường đại và danh tiếng lẫy lừng của Thất Bảo Lôi Hồ vẫn khiến hắn vô cùng khao khát. Không gian rung chuyển đột nhiên vỡ nát. Một đạo lôi quang màu tím bất ngờ nổ vang trên đỉnh đầu Vũ Văn Phi Tường. Thất Bảo Lôi Hồ lơ lửng trên đầu hắn lập tức loạn choạng như say rượu, sắp rơi xuống. Vũ Văn Phi Tường giật mình, vội vàng vận dụng chân nguyên ổn định lại Thất Bảo Lôi Hồ, đồng thời thần niệm chìm vào bên trong hồ lô. Hắn lập tức không kìm được mà kinh hô, bản nguyên lôi điện, sao lại là bản nguyên lôi điện? Chẳng lẽ không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt bình tĩnh trước đó của Vũ Văn Phi Tường đột nhiên biến thành hoảng loạn và khó tin. Vẻ mặt kích động còn mang theo một tầng điên cuồng, dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng nổ, độn quang hóa thành lôi điện bay về phương bắc. Nhưng ngay khi độn quang của Vũ Văn Phi Tường sắp bay ra khỏi dãy núi này, đột nhiên ở sườn núi đối diện có mấy đạo độn quang phóng lên trời, đồng thời còn có tiếng kinh hô liên tiếp truyền đến, "Ma La, sao lại có Ma La? Ma La đại nạn không phải đã qua trăm năm rồi sao, sao lại còn xuất hiện? Đạo hữu phía trước đến giúp với a, đó là lôi độn, là tiền bối của Vũ Văn Thế Gia, chúng ta được cứu rồi, Vũ Văn tiền bối cứu mạng." Giữa những tiếng kêu cứu ồn ào của các độn quang phía trước, một đám khói đen bốc lên từ sườn núi. Độn quang quỷ dị cùng với tiếng rít két két, tất cả những điều này đều khiến Vũ Văn Phi Tường cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vũ Văn Phi Tường giật mình, vẻ mặt biến đổi không ngừng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên, độn quang dưới chân hắn lại một lần nữa dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, hơn 10 đạo độn quang kêu cứu lúc nãy đã đến trước mặt Vũ Văn Phi Tường. Những người này chỉ là một vài tán tu tầm dung huyết kỳ. Mà thần niệm của Vũ Văn Phi Tường lướt qua, đám Ma La đuổi theo sau họ cũng chỉ là một đội ngũ gồm vài đầu đại Ma La dẫn đầu mấy chục con Ma La mà thôi. Những tán tu này đã sớm cảm nhận được khí tức sâu không lường được của Vũ Văn Phi Tường. Thấy hắn lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, họ liền vội vàng chạy ra sau lưng hắn tìm kiếm sự che chở. Đội ngũ Ma La xông tới, nhưng chỉ thấy trước mắt hiện lên một tấm lưới lôi quang điện, sau đó là những tiếng rú thảm rợn người. Đợi đến khi lôi quang tiêu tan, những tán tu trốn sau lưng Vũ Văn Phi Tường mới nhìn rõ tình hình. Chỉ thấy một đống tay chân cục chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành linh khí đầy trời tiêu tán không còn. Rõ ràng Vũ Văn Phi Tường thần uy cái thế, lật tay một cái đã tiêu diệt đội quân Ma La suýt nữa đã làm họ toàn quân bị diệt. Một đám tán tu dung huyết kỳ vội vàng lên tiếng cảm tạ, những lời nịnh hót không ngớt bên tai. Vũ Văn Phi Tường lại cười nhạt một tiếng, hỏi, các ngươi làm sao lại gặp phải Ma La? Vũ Văn Phi Tường vừa mở miệng, mọi người lập tức im bặt. Một lát sau, một tu sĩ dung huyết hậu kỳ trông như thủ lĩnh mới cung kính đáp, bẩm tiền bối, chúng tiểu nhân cũng không biết. Vốn chúng tiểu nhân đang thu thập linh thảo ở sườn núi này, không biết tại sao từ trong rừng lại chui ra mấy chục con Ma La. Chúng tiểu nhân không phải đối thủ, chết mất một nửa mới chạy thoát được đến đây, may được tiền bối cứu giúp, chúng tiểu nhân vô cùng cảm kích. Ồ, Ma La đột nhiên xuất hiện sao? Trước đó các ngươi chưa từng nghe tin tức gì về Ma La, Vũ Văn Phi từng trợn mắt hỏi. Tu sĩ kia lắc đầu, chưa từng. Vãn bối khi còn là tiểu tu luyện huyết đã từng trải qua giai đoạn cuối của Ma La đại nạn. Từ đó đến nay hơn trăm năm chưa từng nghe nói Ma La xuất hiện ở tu chân giới. Ma La đại nạn không phải đã qua rồi sao, sao lại đột nhiên xuất hiện? Ồ, ra là các ngươi cũng không biết à, Vũ Văn Phi Tường híp mắt lại, lẩm bẩm, xem ra Vũ Văn Thế Gia thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Tu sĩ dung huyết hậu kỳ kia nghe được lời tự nói của Vũ Văn Phi Tường, bản năng cảm thấy có điều không ổn. Vị tiền bối trước mắt này không phải là tu sĩ Vũ Văn Thế Gia sao, Sao việc Ma La xuất hiện lại liên quan đến việc Vũ Văn Thế Gia xảy ra chuyện? Tu sĩ giật mình, đang định hỏi Vũ Văn Phi Tường, lại thấy ánh mắt của hắn đang nhìn về phía mình. Lòng tu sĩ này lập tức chùng xuống, trong ánh mắt kia lóe lên sát ý trần trụi của Vũ Văn Phi Tường. Tu sĩ kinh hãi, chưa đợi độn quang dưới chân sáng lên, một đạo lôi quang nhỏ đã đâm vào từ trong mắt hắn. Tu sĩ cố gắng quay đầu muốn nói gì đó, nhưng lôi quang đã sớm nổ tung trong đầu hắn, máu tươi từ mắt, tai, mũi và miệng tuôn ra. Ngươi đã làm gì Văn Huynh, ngươi giết Văn Huynh. Các tu sĩ còn lại thấy Vũ Văn Phi Tường đột ngột trở mặt trong chớp mắt, đều sợ hãi la lên. Chỉ thấy Vũ Văn Phi Tường mặt đầy vẻ hiểm ác tiến về phía họ, ánh mắt rõ ràng đang nhìn một đám người chết. Trốn mau, hắn muốn giết chúng ta. Vũ Văn Phi Tường hai tay giang ra hai bên, hai tấm lưới lôi quang giống hệt như lúc diệt sát Ma La trải rộng ra, bao vây tất cả hơn 10 tu sĩ đang cố gắng chạy trốn. Tiền bối tha mạng chúng tôi cái gì cũng không biết. Khóe miệng Vũ Văn Phi Tường lộ ra một nụ cười, hai tay đột nhiên khép lại. Điện quang trong lưới lôi chớp giật, hơn 10 tu sĩ đều hóa thành tro bụi. Bản nguyên lôi điện tán loạn, Ma La tái xuất, đây mới thực sự là dấu hiệu thất bảo lôi hồ vỡ nát, bí mật mà Vũ Văn Thế Gia bao đời bảo vệ đã bị phơi bày ra thiên hạ rồi. Thế gia này từ nay về sau chỉ sợ không còn là Vũ Văn Thế Gia nữa. Ta sao có thể để các ngươi tiết lộ tin tức của ta ra ngoài, cho nên các ngươi phải chết. Vũ Văn Phi từ ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt âm trầm sau đó đã thêm phần nặng trĩu. Vũ Văn Thế Gia bị diệt rồi sao, vậy bây giờ ta phải làm gì? Báo thù sao? Không, bây giờ không phải là lúc báo thù, mà là phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Thương Sơn, Vũ Văn Thế Gia còn bao nhiêu người chạy thoát. Nếu Vũ Văn Thế Gia thật sự đã bị hủy diệt, nơi thai nghén Ma La tất sẽ mất kiểm soát. Vậy thì bây giờ cả tu chân giới chắc chắn sẽ lại xuất hiện Ma La đại nạn. Có điều, hơn 100 năm thời gian cũng không thể thai nghén quá nhiều Ma La, số lượng Ma La cấp cao càng ít, e là không gây nổi sóng gió gì đã bị dập tắt. Kẻ có thể hủy diệt Vũ Văn Thế Gia tuyệt đối không phải là kẻ mà mình bây giờ có thể trêu chọc được. Bí mật mà Vũ Văn Thế Gia bảo vệ đã bị người khác phát hiện, vậy thì Vũ Văn Thế Gia tất sẽ trở thành kẻ thù của toàn tu chân giới. Thế giới này sẽ không còn chỗ dung thân cho đệ tử họ Vũ Văn nữa. Việc cấp bách là phải trốn đi. Sống sót. Kéo dài huyết mạch của Vũ Văn Thế Gia. Đáy vực trung tâm Thương Sơn, Lục Bình dốc toàn lực thi triển Tam Thanh Chân Đồng, cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của ba bóng người trong ba quả cầu ánh sáng trên tế đàn. Bên trái là một lão già hơi mập, tóc trắng trên đỉnh đầu đã rụng, ở giữa là một văn sĩ trung niên, để râu dài ba tấc, trông có vẻ nho nhã, còn người cuối cùng là một đại hán trung niên, da ngăm đen, thần thái uy mãnh. Trong không giận mà uy. Ba người này Lục Bình một người cũng không quen biết, nhưng hắn có thể nhìn ra ba người lúc này đã không còn sinh khí, nhưng vẫn khiến hắn cảm nhận được một sự kiên kỵ sâu sắc. Đã chết mà vẫn có thể khiến một tu sĩ thuần dương như Lục Bình cảm thấy nguy hiểm, ba người này khi còn sống sẽ là người như thế nào? Đan Chu sư bá. Nguyên Tử lão tổ mắt như muốn nứt ra, lao lên phía trước định phá vỡ quả cầu ánh sáng đó. Đan Chu lão tổ. Vị tu sĩ có dáng vẻ văn sĩ trung niên ở giữa lại có thể là Đan Chu lão tổ. Một luồng khí lạnh từ lòng Lục Bình dâng lên, xộc thẳng lên khiến tim gan hắn đều lạnh buốt. Đan Chu lão tổ của Thủy Tinh Cung, không phải đã đến Bắc Băng Nguyên sau trận chiến với Tiêu Bạch Vũ ở Đông Hải rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là xuất hiện trong tình trạng không còn chút sinh khí. Tiêu Bạch Vũ đưa tay vỗ lên vai Nguyên Tử lão tổ đang định lao lên, ngăn cản ông ta lại, nói, Nguyên Tử đạo huynh, cẩn thận. Đan Chu tiền bối xem ra đã bỏ mình. Nhưng việc xuất hiện ở đây quả thực kỳ quặc, phải đề phòng nguy hiểm. Nguyên Tử lão tổ lập tức tỉnh táo lại, gật đầu với Tiêu Bạch Vũ, nói, Tiêu huynh, cảm ơn. Tiêu Bạch Vũ mỉm cười, thu tay đang đặt trên vai Nguyên Tử lão tổ về. Nếu là lúc bình thường, Nguyên Tử lão tổ sao có thể để Tiêu Bạch Vũ tự nhiên vỗ vai mình. Bả vai của một tu sĩ nếu để người khác dễ dàng vỗ vào, chẳng phải là nói sinh tử của mình hoàn toàn có thể bị người khác thao túng sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy Nguyên Tử lão tổ vì thi thể của Đan Chu lão tổ đột nhiên xuất hiện trên tế đàn dưới đáy vực mà tâm thần đại loạn. Lúc này nếu Tiêu Bạch Vũ nảy sinh ác ý, tính mạng của Nguyên Tử lão tổ chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. A, lão giả bên phải kia không phải là tu sĩ chân linh của Cửu Huyền lâu, Cửu Huyền lão tổ sao? Người nói chính là vị thuần dương của Tử Dương cung đã đối đầu với Tiêu Bạch Vũ trước đó. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, vị thuần dương này nói tiếp, lão phu từng may mắn được bái kiến vị lão tổ này hai lần khi ngài ấy chưa thành tựu chân linh. Chính là vị tu sĩ chân linh đời trước của Cửu Huyền lâu, người đã dùng thất vũ phiến phá vỡ vòng vây của Ma La khi chúng bao vây Cửu Huyền lâu, sau đó liền phải đi Bắc Băng Nguyên. Nếu không phải lần ra tay đó, tu sĩ chân linh của Cửu Huyền lâu cũng sẽ không có người kế tục, khiến cho vị tu sĩ thuần dương của Tử Dương cung liếc nhìn Tiêu Bạch Vũ và Lục Bình, nút lại vế sau của câu nói, rồi hỏi, chỉ là Cửu Huyền lão tổ rõ ràng đã đi Bắc Băng Nguyên, sao lại xuất hiện ở đây? Ý tứ mà vị thuần dương này không nói ra, mọi người ở đây tự nhiên đều hiểu. Nếu tu sĩ chân linh đời trước của Cửu Huyền lâu là Cửu Huyền lão tổ vẫn còn trấn giữ, làm sao có chuyện 10 đại thuần dương vây quét Cửu Huyền lâu, Cửu Huyền lâu làm sao lại tan rã như vậy, Tiêu Bạch Vũ và Lục Bình cũng sẽ không được truyền thừa chân linh của Cửu Huyền lâu. Hai vị tu sĩ chân linh là Đan Chu lão tổ và Cửu Huyền lão tổ đã lần lượt đi Bắc Băng Nguyên lại cùng lúc xuất hiện ở đáy vực này. Điều này tự nhiên đã chứng minh lời nói của Long Hoè lão tổ không phải là giả. Các vị tu sĩ chân linh từ thuở khai thiên đến nay tiến vào Bắc Băng Nguyên đều không thể rời khỏi thế giới này, mà đã hoàn toàn hồn phi phách tán, ngay cả thi thể cũng xuất hiện ở đây. Đây quả thực là một âm mưu động trời, một âm mưu gần như làm lung lay tận gốc rễ của cả tu chân giới. Hạng lão tổ bên cạnh lúc này cũng cất giọng cười khổ, vị bên phải này lại là một tu sĩ chân linh của yêu tộc chúng ta. Viên tướng quân, ngươi có nhận ra người này không? Hậu tướng quân Viên Phá Nguyệt của tộc Linh Minh Cự Viên, vốn đã bị sự thật trước mắt làm cho tinh thần bàng hoàng, nghe vậy liền giật mình tỉnh lại. Hắn liếc nhìn Hạng lão tổ, nói, vị tiền bối yêu tộc này hẳn là tộc trưởng tiền nhiệm của tộc Bang Lang Hổ, đã thành tựu chân linh 200 năm trước rồi đi Bắc Băng Nguyên. Sự trỗi dậy của tộc Bang Lang Hổ trong mấy trăm năm gần đây cũng là nhờ nền móng mà vị tộc trưởng tiền nhiệm này đã gây dựng khi còn tại vị. Tu sĩ thuần dương của Tử Dương Cung nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Tử Dương Cung và Liên Minh yêu tộc Tây Hoang đã có nhiều cuộc đại chiến, và tộc Bang Lang Hổ chính là một trong những thành viên quan trọng của Liên Minh yêu tộc. Viên Phá Nguyệt nghe tiếng hừ lạnh của tu sĩ Tử Dương Cung, cười khổ nói, hôm nay còn so đo những được mất đó thì có ích gì. Các vị ở đây có thể nói đều là những tồn tại hàng đầu của thế giới này, sau này đều có khả năng thành tựu chân linh. Chúng ta tu thành thuần dương, tu thành chân linh, mục đích căn bản là gì, chẳng phải là để thoát khỏi hàng rào của thế giới này sao? Nhưng hôm nay, đại trận ra vào thế giới này ở Bắc Băng Nguyên lại là một âm mưu như vậy. Mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm khổ tu của chúng ta giờ đây còn có ý nghĩa gì nữa? Lời nói của Viên Phá Nguyệt khiến không ít tu sĩ thuần dương ở đây cảm thấy nản lòng thoái chí. Không có cửa ra vào thế giới này, tu sĩ chân linh tiến vào đại trận ở Bắc Băng Nguyên chỉ có con đường chết, vậy thì ở lại thế giới này chỉ có thể chờ thiên phạt giáng xuống. Mấy ngàn năm khổ tu đổi lại là một tương lai vô vọng, thọ nguyên cạn kiệt thì thôi đi, lại còn là một kết cục chết vì bị trời đất ghét bỏ. Vậy thì vất vả tu luyện để làm gì? Mọi người đều là những người đã trải qua mấy trăm mấy ngàn năm tu luyện, tâm tính ai cũng bền gan vững chí. Nhưng khi đối mặt với cảnh tượng tín ngưỡng và nền tảng trong lòng sụp đổ ầm ầm như thế này, trong lòng mỗi người lại dâng lên sự tuyệt vọng vô tận. Trái phải gì cũng là chết, còn tu luyện làm gì? Tự nhiên là có ích. Tiêu Bạch Vũ quát lớn, đừng quên khai thiên thất tổ vốn không phải là sinh linh của thế giới này. Vậy họ từ đâu đến? Họ có thể vào, thì tự nhiên cũng có lối ra. Dù có thì sao? Lối đi ở Bắc Băng Nguyên là một cái bẫy, ngoài Bắc Băng Nguyên ra, ai còn biết ở đâu có lối đi ra ngoài thế giới này nữa. Viên Phá Nguyệt hiển nhiên vẫn giữ thái độ bi quan. Nếu không có lối đi khác, thì cứ tiếp tục đi Bắc Băng Nguyên, đã thông cái lối đi đó là được. Nói thì dễ. Kẻ có thể bố trí một kết cục kinh thiên động địa như vậy tất nhiên là Khai Thiên Thất Tổ. Chúng ta tu hành vốn dĩ cũng bắt nguồn từ 49 loại chân truyền do Khai Thiên Thất Tổ truyền lại, lẽ nào chúng ta còn có thể phá vỡ ván cờ do họ sắp đặt. Khai Thiên Thất Tổ, một cái tên nặng trĩu. Hôm nay đối với cả tu chân giới mà nói, nó lại mang ý nghĩa của một sự phản bội. Ít nhất trong mắt Lục Bình và những người khác thì là vậy. Mà nếu kẻ bày bố ván cờ này quả thực là Khai Thiên Thất Tổ, vậy thì cũng không thể nói là phản bội, có lẽ đối với họ, đây chỉ là một sự thu hoạch sau khi đã bỏ ra công sức mà thôi. Lục Bình đột nhiên lớn tiếng nói, thưa các vị, có phải chúng ta đã quên mất Long Hoè lão tổ rồi không? Hắn ta! Dưới thiên phạt còn khó giữ được mình, bây giờ còn sống hay không cũng là một vấn đề. Lục Bình cười nói, mọi người không thấy kỳ lạ sao? Long Hoè lão tổ từ đầu đến cuối dường như đã đoán trước được mọi chuyện. Và trên thực tế, dưới sự chứng kiến của chúng ta, những dự đoán của hắn đều lần lượt được nghiệm chứng. Hắn ngay cả thất bảo lôi hồ cũng đoán được, lẽ nào lại không ngờ đến thiên phạt? Ngươi có ý gì? Cuối cùng cũng có một vị thuần dương hỏi, ngươi nói người này có thể sống sót dưới thiên phạt. Lục Bình thông dong cười nói, sống hay không không phải là mấu chốt. Mấu chốt là hắn tuy là hậu duệ của Giao đạo nhân, thậm chí có thể là phân thân dự phòng của Giao đạo nhân, nhưng hắn hôm nay cũng là một sinh linh của thế giới này, một sinh linh có ý thức tự chủ, thoát khỏi sự ràng buộc của Giao đạo nhân. Thử hỏi, trong tình huống như vậy, hắn chẳng lẽ không muốn thoát khỏi thế giới này để tìm một khởi điểm cao hơn sao? Chẳng lẽ hắn không khao khát trường sinh sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói chính là, Lục Bình nghiêm mặt nói, Long Hoè lão tổ này cũng giống như chúng ta, đều khao khát thoát khỏi thế giới này. Nhưng hắn cũng biết được âm mưu từ thuở khai thiên ở Bắc Băng Nguyên. Vậy thì những việc hắn làm sau khi thành tựu chân linh chẳng lẽ không nói lên điều gì sao? Hạng lão tổ lúc này đột nhiên chen vào, ý của Lục tiểu hữu là, nếu Long Hoài lão tổ thực sự có nắm chắc thoát khỏi Bắc Băng Nguyên, thì hoàn toàn không cần phải làm rùng beng mọi chuyện lên như vậy. Đúng vậy. Nếu Long Hoài đó cũng không có nắm chắc thoát khỏi Bắc Băng Nguyên, vậy ngươi nói những điều này có ích gì? Lục Bình trong lòng khẽ thở dài, cú sốc từ tín ngưỡng này dường như đã làm cho những tồn tại từng hô phong hoán vũ này mất đi cả sức phán đoán tối thiểu, hoặc là nói họ đã lười suy nghĩ. Lục Bình bất đắc dĩ giải thích, đó tự nhiên là vì Long Hoài lão tổ này có phương pháp để đã thông lối đi từ Bắc Băng Nguyên ra thế giới bên ngoài, chỉ là phương pháp đó một mình hắn hiển nhiên không thể thực hiện được. Cuối cùng cũng có người tỉnh ngộ, nói, hắn thật sự có cách sao? Nếu không thì hắn làm những chuyện này để làm gì? Lục Bình quả quyết đáp. Vậy chúng ta bây giờ đi tìm hắn. Chỉ mong hắn không bỏ mạng dưới thiên phạt. Thưa các vị, việc chúng ta cần làm bây giờ không phải là đi tìm Long Hoài lão tổ hỏi cho rõ, mà là liệu có thể thành tựu chân linh trong 500 năm tới, để cùng vị Long Hoài lão tổ này liên thủ tiến vào Bắc Băng Nguyên hay không? Long Hoài lão tổ tự nhiên là phải tìm. Vậy bây giờ chúng ta có nên bàn bạc một chút về cách xử lý ba tòa tế đàn này, cùng với di thể của ba vị tu sĩ chân linh trên đó không? Nguyên Tử lão tổ đã sớm bị những người này làm cho tâm phiền ý loạn. Nếu không phải ông biết rằng bố cục của Long Hoài lão tổ liên quan đến sinh tử tương lai của chính mình, Nguyên Tử lão tổ đã sớm đuổi những tên thuần dương ồn ào này đi rồi. Những tu sĩ thuần dương chỉ vì ba bộ di thể chân linh trước mắt mà đã đánh mất niềm tin, liệu có mấy phần khả năng thành tựu chân linh? Nguyên Tử lão tổ vừa dứt lời, Lục Bình, người vẫn luôn chăm chú nhìn tế đàn, đột nhiên kinh hãi nói, mau nhìn. Nguyên Tử lão tổ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy tế đàn bên dưới thi thể Đan Chu lão tổ đột nhiên sáng lên một tầng hào quang màu máu. Sau đó, từng đạo phù văn phức tạp khó hiểu bắt đầu sáng lên trên tế đàn, cả tòa tế đàn bỗng chốc biến thành một đạo trận pháp. Bên trong vực sâu này linh khí dồi dào, rõ ràng là nơi hội tụ của linh mạch khổng lồ nơi Vũ Văn Thế Gia trú ngụ. Ba tòa tế đàn trước mắt vừa vặn tọa lạc trên linh mạch, khiến cho trận pháp trên chúng có thể vận hành bất cứ lúc nào. Trận pháp vận hành, thân hình Đan Chu lão tổ lơ lửng trên không trung đột nhiên rung lên. Một tia sáng màu vàng pha hồng bắt đầu hội tụ bên dưới thân thể ông, cuối cùng một quả cầu ánh sáng màu vàng kim óng ánh tách ra khỏi cơ thể Đan Chu lão tổ, rơi vào trong tế đàn. Sau khi quả cầu ánh sáng màu vàng kim này rời khỏi, thi thể Đan Chu lão tổ vốn trong vẫn còn sống động bỗng chốc trở nên xám xịt dị thường, gần như vượt qua cả thi thể Cửu Huyền lão tổ bên trái, nhưng vẫn trông tốt hơn nhiều so với thi thể của vị tộc trưởng Ban Lang Hổ bên phải. Mà thân hình của vị tộc trưởng Ban Lang Hổ bên phải, có lẽ vì là người sớm nhất trong ba vị tu sĩ chân linh đã khuất tiến vào Bắc Băng Nguyên, nên lúc này ngoài việc lờ mờ nhận ra diện mạo, tổng thể trông như sắp phong hóa. Đây có vẻ như là tinh hoa bản nguyên ngưng tụ trong cơ thể Đan Chu lão tổ sau khi tiến giai chân linh. Nguyên Tử lão tổ kinh hãi hỏi, giọng điệu nghe có vẻ khó tin. Tiêu Bạch Vũ gật đầu, nói, xem ra đúng là như vậy. Sau khi Đan Chu lão tổ bỏ mình, đối thủ không biết đã dùng thủ đoạn gì để giữ cho tinh hoa bản nguyên trong cơ thể ông không tiêu tán, sau đó lại dùng phương pháp này để thu nạp bản nguyên đó ra. Nhưng những bản nguyên này dùng để làm gì? Dùng để làm gì? Trong khoảnh khắc, mọi người dường như đều nghĩ đến điều gì đó. Một tiếng gào thét từ xa vọng lại, từ nhỏ đến lớn. Ánh sáng trên tế đàn lóe lên, nhưng không phải là tế đàn của Đan Chu lão tổ vừa bị thu nạp bản nguyên, mà là từ tế đàn bên dưới vị tộc trưởng Ban Lang Hổ bên phải. Một đầu thiên ma mặt mày tái nhợt từ trong tế đàn ngã ra ngoài. Từng tia sương mù phệ hồn màu đen từ thân hình thiên ma tràn ra, bắt đầu dần dần tụ tập. Ngay sau đó, lại có vài đạo hào quang lần lượt lóe lên, bốn đầu Atula nối đuôi nhau từ trong hư không trên tế đàn ngã xuống, vừa vặn hộ vệ xung quanh thiên ma. Quả nhiên là cội nguồn của ma la. Sau khi các tu sĩ chân linh tiến vào Bắc Băng Nguyên bỏ mình, bản nguyên ngưng tụ trong cơ thể họ lại chính là cội nguồn tạo ra những ma la này. Lời nói của Tiêu Bạch Vũ khiến mọi người chỉ cảm thấy từng luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hiện tại chỉ còn ba vị chân linh tu sĩ là có thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Tế đàn này cũng có điều kỳ lạ, trông như một truyền tống trận, hoặc như một đạo không gian trận pháp, còn có thể dùng để thu nạp bản nguyên khí được bảo tồn trong thi thể tu sĩ chân linh để tạo ra ma la. Nguyên Tử lão tổ dường như có chút am hiểu về trận pháp. Lúc này, ông thậm chí không để tâm đến thi thể của Đan Chu lão tổ, mà chỉ muốn làm rõ tòa tế đàn trước mặt rốt cuộc có tác dụng gì. Đây là một truyền tống trận một chiều, không biết điểm xuất phát ở đâu. Nghĩ đến thi thể của ba vị tiền bối chính là thông qua truyền tống trận này mà đến đây. Nói như vậy, điểm xuất phát của truyền tống trận này hẳn là ở trong đại trận thông ra thế giới bên ngoài tại Bắc Băng Nguyên rồi. Hạng lão tổ cũng là người học rộng tài cao. Thân là tu sĩ chân linh của tộc Bá Quy, ông có một ưu thế rõ rệt hơn tất cả các tu sĩ chân linh khác, đó chính là tuổi thọ. Tuổi thọ dài lâu cho phép hạng lão tổ có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu những phương diện khác. Nếu bàn về kiến thức uyên bác, Hạng Lão Tổ tự tin không thua kém bất kỳ ai. Đúng lúc này, đầu Thiên Ma và bốn đầu Atula vừa xuất hiện đã nhận ra tình hình xung quanh. Mặc dù Ma La phần lớn hung hãn không sợ chết, nhưng Thiên Ma và Atula có lẽ vì phẩm cấp cao hơn nên đã biết sợ hãi. Nếu ở nơi khác, đối mặt với ba vị chân linh tu sĩ và hơn 10 vị thuần dương trước mắt, có lẽ vài đầu Thiên Ma và Atula này đã sớm quay đầu bỏ chạy. Nhưng trớ trêu thay, tại đáy vực này, đầu Thiên Ma và các Atula không thể trốn tránh, đành phải liều chết lao về phía mọi người. Lần này không cần các vị thuần dương ra tay. Để không làm gián đoạn cuộc thảo luận của ba vị chân linh tu sĩ, ba người gần như đồng thời xuất thủ. Một đầu Thiên Ma và bốn đầu Atula chưa kịp xông đến trước mặt họ đã một lần nữa quy về với thiên địa. Tuy nhiên, khi đầu Thiên Ma đó bị chém giết, trong cơ thể nó vẫn có máu tươi chảy ra. Nghĩ đến màu sắc vàng pha hồng của tinh hoa bản nguyên được rút ra từ cơ thể Đan Chu lão tổ lúc trước, có lẽ là do trong đó có lẫn máu tươi. Sau khi một đầu Thiên Ma và bốn đầu Atula này bỏ mạng, thân hình vốn đã xám xịt không chịu nổi của tộc trưởng Bang Lang Hổ lơ lửng trên tế đàn cuối cùng cũng hóa thành một đám tro bụi, quả cầu ánh sáng bao bọc ông cũng từ từ tan đi. Xem ra thi thể của mỗi vị chân linh tiền bối không chỉ triệu hồi một đợt ma la. Nhưng so với thi thể của hai vị chân linh tiền bối còn lại, bản nguyên ngưng tụ trong mỗi thi thể tu sĩ chân linh ít nhất cũng có thể triệu hồi ba đợt ma la trở lên, hơn nữa còn là những ma la cấp cao như Thiên Ma và Atula. Quá trình thai nghén ma la sau khi thu nạp bản nguyên hẳn cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Vị tộc trưởng Bang Lang Hổ kia đã tiến vào Bắc Băng Nguyên 200 năm trước. Dựa theo việc lần lượt bị thu nạp tinh hoa bản nguyên để triệu hồi 4 đợt ma la cấp cao, vậy thì mỗi đợt thai nghén cũng cần ít nhất 50 năm. Điều này cũng hợp lý, nếu không ma la đại kiếp nạn cũng sẽ không phải là ngàn năm một lần rồi. Các vị nói sau khi thi thể của vị tộc trưởng Bang Lang Hổ này hóa thành tro bụi, tu sĩ chân linh tiếp theo được truyền tống đến sẽ là ai? Mọi người đồng thời không nói nên lời, trong chốc lát đều rơi vào sự im lặng quỷ dị. Hình như sau khi Đan Chu sư bá đi Bắc Băng Nguyên, chưa từng nghe nói có vị tu sĩ chân linh nào của tu chân giới đi Bắc Băng Nguyên nữa cả. Nguyên Tử lão tổ vừa dứt lời, tế đàn nơi tộc trưởng Bang Lang Hổ từng ở đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng chói lòa đặc trưng của truyền tống trận. Sau khi hào quang tắt đi, thân hình của một nữ tu sĩ chân linh đột ngột xuất hiện trên tế đàn. Một quả cầu ánh sáng từ trung tâm tế đàn hội tụ lại, bao bọc lấy thân hình nữ tu sĩ chân linh rồi từ từ bay lên, lơ lửng trên không trung. Người này là ai? Tiêu Bạch Vũ hỏi Nguyên Tử lão tổ và Hạng lão tổ. Không biết. Trong lục đại, à không, ngũ đại thánh địa dường như không có nữ tu sĩ chân linh. Nguyên Tử lão tổ lắc đầu, sau đó nhìn về phía các tu sĩ thuần dương xung quanh, dường như đang thăm dò xem lời nói của mình có chính xác không. Xem ra không giống tu sĩ của yêu tộc ta. Hạng lão tổ cũng lắc đầu. Nói như vậy, có lẽ là một vị ẩn tu rồi. Nguyên Tử lão tổ suy đoán, dù sao thế giới này cũng có nhiều kẻ ngọa hổ tàng long, chưa hẳn không có những tồn tại cường đại mà chúng ta chưa từng nghe nói đến. Không lâu sau khi nữ tu sĩ chân linh xuất hiện trên tế đàn, những phù văn quỷ dị lại hiện ra. Một tia tinh hoa bản nguyên từ trên người nữ tu sĩ chân linh này bị rút ra, dần dần hội tụ thành một quả cầu ánh sáng màu xanh pha hồng rót vào tế đàn. Thân hình của nữ tu sĩ cũng bắt đầu trở nên u ám, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Đan Chu lão tổ và Cửu Huyền lão tổ bên cạnh. Xem ra mỗi vị tu sĩ chân linh ở trong tế đàn này ít nhất có thể bị rút ra 4 lần tinh hoa bản nguyên rồi. 200 năm 4 lần, 3 tòa tế đàn, một chu kỳ ma la đại kiếp nạn là 1.000 năm, nói cách khác, trong 1.000 năm có thể tích lũy ít nhất 60 đầu thiên ma, hơn 200 đầu Atula. Vậy những con ma la lớn nhỏ, huyết ma la, và ngọc ma la thì từ đâu mà ra? Tóm lại, một tòa vực sâu này dường như còn xa mới đủ. Hoặc là nói, tòa vực sâu nằm dưới lòng đất nơi Vũ Văn Thế Gia trú ngụ này là nơi chủ yếu sản xuất Thiên Ma và Atula. Ở những nơi khác vẫn còn tồn tại những thứ tương tự như vực sâu và tế đàn này, từ đó có thể xuất hiện các loại ma la cấp cao khác cũng như các loại ma la lớn nhỏ. Có lý, nếu đã vậy thì cứ phá nát cái tế đàn này đi cho xong. Cái vực sâu này cũng nên lấp đi. Hay là đừng, chỉ cần phá nát tế đàn là được rồi. Tốt nhất vẫn nên phái người giám sát cái vực sâu này, để tránh có những sự cố ngoài ý muốn khác xảy ra. Ầm ầm. Ba tòa tế đàn lần lượt bị ba vị chân linh tu sĩ phá hủy. Nguyên Tử lão tổ nói với các vị thuần dương xung quanh, hôm nay, những việc Long Hoè lão tổ đã làm và hành động của chúng ta sau đó, các vị đều đã tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm. Hy vọng sau khi trở về tông môn, bộ lạc của mình, các vị có thể quảng bá rộng rãi. Vũ Văn Thế Gia dù không phải là kẻ đầu sỏ đứng sau âm mưu này thì cũng là đồng lõa chính. Do đó, sau này trong thế giới này không nên tồn tại gia tộc họ Vũ Văn nữa. Mà những lời Long Hoè lão tổ nói trước đây cũng đã được xác minh. Các vị hãy tu luyện cho tốt. Các tu sĩ chân linh mới tiến gia chúng ta đã có hẹn ước 500 năm với Long Hoè lão tổ. 500 năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau đến Bắc Băng Nguyên tìm hiểu sự thật. Sống hay chết đều trông cả vào lần này. Nếu các vị có ý, đến lúc đó hãy cùng đi. Nguyên Tử lão tổ mang về thi thể của Đan Chu lão tổ. Thi thể của Cửu Huyền lão tổ và vị nữ tu sĩ chân linh kia được mọi người chôn cất gần đó. Dù sao cũng là tu sĩ chân linh, vì sự tôn trọng tối thiểu, mọi người không nỡ vứt bỏ họ nơi hoang dã. Các tu sĩ thuần dương đã cùng nhau tổ chức một tang lễ bình thường nhưng vô cùng long trọng. Tế đàn trong vực sâu ở Thương Sơn tuy đã bị phá hủy, nhưng trong vực sâu vẫn có một luồng sát khí cực kỳ đậm đặc từ lòng đất tràn lên. Những luồng sát khí này không gây hại gì cho tu sĩ cấp cao, nhưng nếu tu sĩ cấp thấp ở trong đó lâu ngày sẽ mất đi tâm trí. Vì vậy, cuối cùng mọi người vẫn để lại người canh gác. Phương pháp có thể dùng bản nguyên của tu sĩ chân linh đã khuất để tạo ra ma la đã đủ khiến tất cả mọi người kinh hãi. Quá trình của trận chiến ở Thương Sơn theo chân các tu sĩ thuần dương trở về mà truyền khắp cả tu chân giới. Vũ Văn Thế Gia trong chốc lát liền từ trên mây rơi xuống vực sâu. Đệ tử Vũ Văn Thế Gia vốn được mọi người kính trọng nay đã trở thành những con chuột chạy qua đường. Nơi trú ngụ của Vũ Văn Thế Gia tuy đã bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng không ít đệ tử của họ vẫn còn rải rác khắp nơi trong tu chân giới. Ngày đó ở Thương Sơn, cũng có không ít đệ tử Vũ Văn Thế Gia đã âm thầm trốn thoát. Lúc này, những người này lại trở thành đối tượng bị cả tu chân giới tranh nhau truy lùng. Rất nhanh sau đó, khi các tu sĩ truy lùng một số đệ tử Vũ Văn Thế Gia rải rác khắp nơi mà chưa nhận được tin tức gia tộc đã bị hủy diệt, họ đã lần lượt phát hiện ra những địa huyệt tương tự như vực sâu ở Thương Sơn dưới lòng đất nơi những người này trú ngụ. Trong đó cũng ẩn giấu số lượng ma la không đồng đều, cũng có tế đàn, cũng có trận pháp quỷ dị. Điểm khác biệt duy nhất là trên những tế đàn này không có bản nguyên của tu sĩ chân linh để chúng rút ra, mà là thông qua sự vận hành của trận pháp trên tế đàn để thu thập một loại sát khí từ trong lòng đất. Loại sát khí này lại giống hệt như loại sát khí tỏa ra từ dưới lòng vực sâu ở Thương Sơn lúc trước. Để làm rõ tình hình này, dưới sự ủy thác của Nguyên Tử lão tổ và những người khác, Lục Bình một lần nữa đến Vẫn Lạc Mật Địa ở Đông Hải để thỉnh giáo Long Hoè lão tổ. Sau trận chiến ở Thương Sơn, Long Hoè lão tổ đã đánh nát Thất Bảo Lôi Hồ, dẫn đến thiên phạt. Nhưng ông ta lại chỉ đơn giản dựa vào tu vi cường đại của mình mà chống cự suốt đường đến Vẫn Lạc Mật Địa ở Đông Hải. Sau đó, nhờ vào bức tường vạn độc thương khung và một phương pháp không rõ nào đó, ông ta cuối cùng đã lừa được thiên phạt. Tuy nhiên, Long Hoè lão tổ vì thế vẫn bị thương rất nặng. Lục Bình và những người khác vốn định đến Vẫn Lạc Mật Địa thỉnh giáo ngay sau chuyện ở Thương Sơn, nhưng lại nghe được từ một tu sĩ linh yêu rằng Long Hoè lão tổ bị thương cần bế quan chữa trị 50 năm. 50 năm sau, khi Lục Bình nhận lời ủy thác của mọi người đến thỉnh giáo, Long Hoè lão tổ lại nhếch miệng cười, nói, sát khí đó không có gì đáng nói, chẳng qua chỉ là hung thần chi khí, sát lục chi khí của tu sĩ sau khi bỏ mạng mà thôi. Sát lục chi khí, hung thần chi khí. Long Hoè lão tổ gật đầu, vết thương của ông ta vẫn chưa khỏi hẳn, sắc mặt trông vẫn còn chút u ám, rõ ràng thiên phạt 50 năm trước đã gây ra cho ông ta một đả kích quá lớn. Tuy nhiên, ông ta vẫn giải thích cho Lục Bình, những thứ này đều là bút tích của Bằng đạo nhân. Bí thuật khôi lỗi của Bằng đạo nhân độc bộ thiên hạ. Trong ký ức mà Giao đạo nhân để lại cho ta có ghi chép rằng Bằng đạo nhân đã từng có được một số tàn chương về tu luyện của ma tộc và tu la tộc. Nghĩ rằng ma la của thế giới này chính là do hắn thông qua những tàn chương tu luyện đó kết hợp với thuật tượng gỗ của mình mà tạo ra những con quái vật mà thôi. Nói đến đây, Long Hoè lão tổ lúc này phản phất như đã hoàn toàn hóa thân thành Giao đạo nhân, ngay cả khóe miệng cũng mang theo một tia khinh thường đậm đặc đối với Bằng đạo nhân, nói, cái gì mà tu la, tu ma, ma tộc và tu la tộc thực sự tung hoành tinh không? Là những chủng tộc tồn tại trong tinh không không kém gì Thiên Bằng, Thần Long. Làm sao có thể so sánh với những thứ hổ lốn trong tay hắn được? Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với ma tộc và tu la tộc. Ý của tiền bối là kẻ đầu sỏ đứng sau những chuyện này là Bằng đạo nhân. Long Hoè lão tổ liếc nhìn Lục Bình, gật đầu, không sai. Chỉ có Bằng đạo nhân thôi sao? Long Hoè lão tổ suy nghĩ một lát, nói, trong phần ký ức của Giao đạo nhân mà ta tiếp nhận được, những chuyện này đều là bố cục và âm mưu của Bằng đạo nhân. Vậy ký ức mà tiền bối có được từ Giao đạo nhân là từ lúc nào? Tiểu tử, ngươi không tin lão phu sao? Lục Bình cười cười, nói, là tiểu tử lỗ mãn rồi, phản bối đổi một câu hỏi khác, những luồng sát lục chi khí và hung thần chi khí này từ đâu mà ra? Tự nhiên là từ những cuộc ân oán báo thù trong thế giới này mà ra. Vậy Bằng đạo nhân làm như vậy là vì cái gì? Long Hoè lão tổ hé mắt, nói, đúng vậy, vì cái gì? Ký ức của Giao đạo nhân cho ta biết, Bằng đạo nhân có lẽ vẫn chưa bỏ mạng, hắn có lẽ vẫn còn ở lại trong thế giới này. Mà những ma la đại nạn, sát lục chi khí, hung thần chi khí này có lẽ đều liên quan đến việc hắn thoát khốn. Và đây cũng là nguyên nhân căn bản của ma la đại nạn. Bằng đạo nhân vẫn chưa bỏ mạng. Ý của tiền bối là các vị lão tổ khác có khả năng đã bỏ mạng rồi sao? Long Hoè lão tổ đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Lục Bình với nụ cười như không cười, nói, tiểu tử, ngươi muốn moi tin từ lão phu sao? Ha ha, ngươi không cần phải vội, lão phu cũng không ngại nói cho ngươi biết, có một số chuyện ngay cả lão phu thông qua ký ức của Giao đạo nhân cũng chỉ biết một cách mơ hồ. Nhưng tin rằng tất cả câu trả lời sẽ được vạch trần sau 450 năm nữa. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết mọi chuyện. Bây giờ ngươi vẫn nên nghĩ nhiều hơn về việc làm thế nào để ngưng tụ chân linh đi. Khi Lục Bình rời khỏi Vẫn Lạc mật địa, trong lòng lại nghĩ đến mấy dòng chữ mà Giao đạo nhân đã để lại trên chiếc khăn tay của Loan đạo nhân lúc trước, trận chiến Bắc Hải, liên quan đến tiên thiên, dù cho ngươi có giết sạch cả trời đất này, cũng chỉ là cái chết mà thôi. Chân linh phái ở Bắc Hải. Hòn đảo phi linh khổng lồ đã hợp nhất với đảo thiên linh của chân linh phái, tạo thành một hòn đảo mới khổng lồ mang tên đảo chân linh. Hai linh mạch hợp lại, linh mạch khổng lồ trên đảo chân linh ngày nay gần như đã vượt qua cả hai loại. Đình đài lầu cát, cây xanh râm mát, linh khí nồng đậm, linh viên rậm rạp, đảo chân linh ngày nay trông như một tiên cảnh nhân gian, nội tình và khí thế của một đại tông môn được thể hiện không sót một chi tiết nào trên hòn đảo này. Mà lúc này ở phía sau đỉnh núi thiên linh, lại có một mảng hỗn độn khiến người ta không nhìn rõ hư thực. Vào ban đêm, có thể thấy phía sau đỉnh núi thiên linh có 7 ngôi sao tạo thành hình một cái muỗng, lấp lánh ánh sáng chói mắt treo lơ lửng trên không trung. 7 ngôi sao này tuyệt không phải là bất kỳ ngôi sao mờ ảo nào có thể thấy trên bầu trời đêm của thế giới này. Trên thực tế, chúng cũng không phải là những ngôi sao thực sự, mà là bản thể thực sự của Thất Tinh Động Thiên. Chỉ còn một chút thời gian nữa, Thất Tinh Động Thiên này sẽ có thể chính thức cố định trên đảo Chân Linh. Thất Tinh Động Thiên không giống như đảo Phi Linh, nó là một linh bảo không gian tuần tra trong hư không. Chân Linh phái tuy đã bày trận pháp ở đảo Hoàng Ly để bắt giữ bản thể của Thất Tinh Động Thiên trong hư không, nhưng nền tảng tồn tại của Thất Tinh Động Thiên chính là dựa vào hư không. Vì vậy, mặc dù Chân Linh phái đã từng bước di chuyển Thất Tinh Động Thiên đến đảo Chân Linh, nhưng nó vẫn luôn phải dừng lại trong hư không, do đó trông nó vô cùng hư ảo, phản phất như những vì sao trên trời. Mặc dù vị trí của Thất Tinh Động Thiên hiện nay vẫn chưa được định vị trong hư không, nhưng Chân Linh phái đã có thể ra vào tùy ý, do đó, việc thăm dò toàn diện Thất Tinh Động Thiên đã được tiến hành. Ngoại trừ quần thể cung điện ở trung tâm động thiên bị hư không đại trận phong ấn, các khu vực khác trong Thất Tinh Động Thiên gần như đã được thăm dò hết. Mà hư không đại trận phong ấn cung điện Thất Tinh lại là do Thất Tinh quân tử hợp lực tạo ra, 5 vị chân linh và 2 vị thuần dương liên thủ bố trí. Dù chân linh phái biết được cấu tạo của đại trận này, nhưng trước khi Lục Bình thành tựu chân linh, cũng đừng mong mở được 7 tòa cung điện này. Trong điện chân linh, trưởng môn Liễu Thiên Linh thấy Lục Bình trở về, liền nói, Thiên Tuyết sư thúc thọ nguyên sắp cạn, có lẽ chính là trong mấy ngày này. Ngươi nếu có rảnh, hãy đến đảo Hàng Băng tiễn đưa lão nhân gia đoạn đường cuối cùng. Lại một vị tu sĩ đời đầu của tông môn sắp ra đi sao? Giờ khắc này, ngay cả trong lòng Lục Bình cũng tràn đầy thương cảm. Chân linh phái đang ngày một hưng thịnh, mà thế hệ tu sĩ đi trước lại đang dần dần tàn lụi. Không chỉ là tu sĩ đời đầu, ngay cả không ít tu sĩ thế hệ thứ hai mà Lục Bình quen biết, vì không thành tựu pháp tương, thọ nguyên cạn kiệt mà cũng dần dần bắt đầu bỏ mạng. Lục Bình thở dài một hơi, nói, đệ tử hiểu rồi. Không biết thiên tượng tổ sư bá hôm nay thế nào? Liễu Thiên Linh nói, lão nhân gia ông ấy vẫn còn khỏe mạnh. Vết thương do phản phệ vì sử dụng thất thải linh vũ trước đó đã khỏi rồi. Nhưng dù sao cũng là người đã hơn ngàn năm tuổi, còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa. Chuyến đi này của Thiên Tuyết sư thúc, đối với một lão nhân gia đã quen nhìn sinh tử như ông ấy cũng là một đả kích không nhỏ. Dù sao bản phái hôm nay chỉ còn lại 2 vị tu sĩ đời đầu này. Dứt lời, hai người đều có chút cảm xúc, trong chốc lát lại im lặng. Một lúc lâu sau, Liễu Thiên Linh mới nói, ngũ sư tỷ của ngươi vẫn không muốn trở về Bắc Hải sao? Lục Bình có chút xấu hổ, nói, mấy ngày trước Thiên Cầm sư thúc đã đến Đông Hải khuyên bảo, nhưng sư tỷ nói khí hậu Bắc Hải so với Đông Hải quá lạnh lẽo, không muốn đi về phía Bắc. Có lẽ trong lòng vẫn chưa vượt qua được rào cản đó. Liễu Thiên Linh thở dài một hơi, nói, thôi được, cứ để mặc nàng ấy đi. Chỉ chớp mắt, Liễu Thiên Linh lại nhìn Lục Bình với nụ cười như không cười, nói, nghe nói Thiên Anh đã có tin vui, trước đó ngươi vẫn luôn ở Đông Hải cùng nàng ấy. Lục Bình càng thêm bối rối, mặt đỏ tới mang tai nhưng không biết nói gì cho phải. Cuối cùng vẫn là Liễu Thiên Linh nói, đợi đứa bé lớn lên một chút, ngươi hãy bế nó về Bắc Hải để ta xem mặt cháu ngoại này. Lục Bình vội vàng gật đầu đáp ứng. Cha! Cha! Thấy Lục Bình từ trên truyền tống trận trở về, Lục Thần Chương và Lục Thần Du vội vàng tiến lên bái kiến. Lục Bình liếc nhìn hai đứa, nét vui mừng trên mặt thoáng qua rồi biến mất, đoạn nghiêm giọng hỏi, hai tiểu quỷ các ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Lục Thần Chương chỉ hắc hắc cười ngây ngô không đáp, còn Lục Thần Du thì đảo mắt mấy vòng, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay Lục Bình, nũng nịu nói, cha, con và ca ca muốn đến Xích Vụ Đảo thám hiểm. Lục Bình không nhịn được cười, hỏi, Xích Vụ Đảo à, mẹ các con có đồng ý không? Nụ cười ngây ngô trên mặt Lục Thần Chương lập tức chuyển thành gượng gạo, Lục Thần Du lườm huynh trưởng một cái rõ sắc, rồi lại lay lay cánh tay Lục Bình, cha à, mẹ bây giờ phải trông coi cả Hoàng Ly đảo, làm gì có thời gian để ý đến chúng con. Cha cứ cho chúng con đi đi, với lại không chỉ có hai đứa con đâu, còn có mấy vị sư điệt tu vi tương đương nữa. Mọi người đều đi mà hai chúng con ở nhà thì còn ra thể thống gì nữa. Lục Thần Chương vội vã gật đầu lia lịa, phụ họa theo lời muội muội. Lục Bình liếc nhìn món trang sức hình kiếm trên cổ hai đứa, đoạn cười nói, hai đứa bây giờ đều đã là tu sĩ dung huyết kỳ, Bắc Hải ngày nay cũng an toàn hơn trước, ta đồng ý cho hai con ra ngoài chơi. Có điều, đến Xích Vụ đảo thì chỉ nên loanh quanh bên ngoài thôi, đừng vào sâu trong đảo, với tu vi của các con thì nơi đó nguy hiểm lắm đấy. Lục Thần Du nghe phụ thân đồng ý thì mừng rỡ, vừa nhảy lên vừa lắc tay Lục Bình, líu lo, con biết rồi à, cha là tuyệt nhất. Nhìn hai con vui vẻ đi ra ngoài đảo, Lục Bình chỉ cười lắc đầu rồi đi vào trong. Sau khi bóng Lục Bình đã khuất, Lục Thần Chương và Lục Thần Du mới qua một tiếng nhảy cẩn lên. Lục Thần Du vỗ tay nói, cuối cùng phụ thân cũng cho chúng ta ra khỏi đảo rồi. Lục Thần Chương cũng mừng không kém, nói, đúng vậy, lần này chúng ta có thể đi khắp Bắc Hải rồi. Nói đến đây, Lục Thần Chương như sực nhớ điều gì, bèn nói, Du Nhi, hay là chúng ta đừng đến Đông Hải nữa, lỡ như cha mẹ biết được sẽ lo lắng lắm đấy. Lục Thần Du lừa một cái sắc lẹm, ca à, chúng ta đã bàn bạc cả rồi, sao huynh lại đổi ý chứ? Bắc Hải có gì thú vị đâu. Em đã lén xem du ký thời trẻ của phụ thân, Đông Hải lớn hơn Bắc Hải nhiều lắm. Hơn nữa, lúc bằng tuổi chúng ta, phụ thân đã tay không giành được một hòn đảo nhỏ trong Vẫn Lạc Bí Cảnh ở Đông Hải rồi. Huynh muội chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không bằng một mình phụ thân sao? Lục Thần Du dừng lại một chút, nhìn Lục Thần Chương đầy khiêu khích, ca, không phải huynh sợ đấy chứ? Lục Thần Chương nghe vậy mặt liền đỏ bừng, cãi lại, ai sợ chứ? Ta chỉ sợ muội gặp nguy hiểm ở Đông Hải thôi. Du ký của cha ta cũng xem rồi, Vẫn Lạc Bí Cảnh đó hỗn loạn vô cùng. Có điều, việc cha làm được khi xưa, ta nhất định cũng làm được. Lục Thần Du vỗ tay cười nói, thế chẳng phải là được rồi sao? Trong tay chúng ta có cả đống phù bảo, phù khí, pháp bảo, phù lục do cha mẹ và các vị sư thúc bá, sư tổ ban cho, chỉ cần tùy tiện lấy ra vài món là tu sĩ đoán đan kỳ cũng phải khốn đốn. Chúng ta không đi gây chuyện đã là may mắn cho người khác rồi, ai còn dám đến gây sự với chúng ta chứ? Hơn nữa, ở Đông Hải còn có anh Di. Lỡ gặp nguy hiểm, chúng ta cứ đến Thính Đào đảo tìm anh Di là được. Anh Di là đại cao thủ pháp tướng trung kỳ, mà Kinh Trập đảo cũng có Thiên Cầm sư thúc tổ trấn giữ, an toàn vô cùng. Em còn nghe nói, anh Di đã sinh cho phụ thân một người con gái, vậy là chúng ta có thêm một tiểu muội muội nữa. Đến giờ vẫn chưa được gặp mặt, nhân tiện chúng ta đến Thính Đào đảo bái kiến anh Di, rồi thăm tiểu muội muội luôn. Lục Thần Chương bị muội muội phân tích một hồi thì hoàn toàn bị thuyết phục, vốn dĩ bản thân hắn cũng muốn ra ngoài ngao du nhưng chưa tìm được cớ tốt, lần này đúng là cơ hội trời cho. Lục Bình từ trung thổ trở về thì vừa kịp lúc Thiên Hồ Lâm Bồn, lại là một cặp long phụng thai, chính là huynh muội Lục Thần Chương và Lục Thần Du. Vì có phụ thân là Lục Bình, hai huynh muội tuy tuổi nhỏ tu vi thấp nhưng bối phận lại cực cao. Trong hàng đệ tử đời thứ tư của Chân Linh phái, những người xuất chúng như Vương Thiên Kỳ đã tấn giai pháp tướng, còn đệ tử đời thứ năm cũng đã lục tục thành tựu đoán đan. Trong khi đó, đám đệ tử đời thứ sáu tuổi tác và tu vi tương đương với hai huynh muội khi gặp mặt đều phải cúi đầu gọi một tiếng sư tổ. Có thể nói, từ khi sinh ra, hai đứa trẻ đã được gần như tất cả mọi người cưng chiều. Huống hồ, hai huynh muội tư chất không tồi, tu luyện cũng xem như chăm chỉ, nay đã tấn giai dung huyết hậu kỳ. Nếu không phải Lục Bình sợ các con trèo cao ngã đau mà nhiều lần kìm hãm tốc độ tu luyện, e rằng chúng đã sớm chuẩn bị ngưng tụ kim đan. Sau khi tấn giai dung huyết, huyết mạch chủ đạo mà hai huynh muội kế thừa đều giống với Lục Bình, hơn nữa độ tinh khiết còn đạt đến đỉnh cấp. Lục Bình sớm đã liệu được điều này, huyết mạch của hắn vốn ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ, gần như tương đương với huyết mạch chân long, lại là hậu đại được thai nghén sau khi đã thành tựu thuần dương, nên sự cường đại của huyết mạch là điều không cần bàn cãi. Về thuộc tính công pháp, Lục Thần Chương lại kế thừa huyết mạch giao một thuộc tính, điểm này giống với thiên phú của mẫu thân Thiên Hồ, còn Lục Thần Du thì giống hệt Lục Bình, mang huyết mạch thủy thuộc tính, sau khi tấn gia dung huyết kỳ cũng tu luyện Long Đằng Tinh Hà Quyết. Về phần công pháp cho Lục Thần Chương, dù Chân Linh phái hiện đã có đủ các loại công pháp chân truyền có thể tu luyện thẳng đến chân linh, nhưng Lục Bình vẫn đích thân đến Đông Hải một chuyến, dùng phần công pháp trước chân linh của Long Đằng Tinh Hà Quyết, tức là bộ Bắc Hải Thính Đào Quyết mà ông từng tu luyện, để đổi lấy công pháp mà Long Hoài lão tổ tu luyện. Thanh Long Trường Sinh Quyết. Đây cũng là một bộ công pháp tu luyện trước chân linh. Long Hoài lão tổ còn đặc biệt giải thích cho Lục Bình về Thanh Long nhất mạch trong Thần Long nhất tộc, nào ngờ rằng Lục Bình thực ra còn hiểu rõ hơn cả lão. Khi Lục Bình về đến động phủ, đã thấy Lục Đại Quý chờ sẵn từ lâu. Lục Đại Quý sau khi kế thừa huyết mạch Bá Quy, tu vi đã một đường tăng vọt đến pháp tướng kỳ. Chủ nhân, hai vị thiếu chủ đi du ngoạn, có cần thuộc hạ đi theo không ạ? Lục Bình lắc đầu, bất đắc dĩ chỉ vào Lục đại quý, ta đã nói bao lần, chúng ta là huynh đệ, ngươi cứ gọi chủ nhân mãi làm ta thấy không tự nhiên chút nào. Lục đại quý chỉ cười cười, nhưng không đổi cách xưng hô. Lục Bình lại nói, cứ để chúng tự do một chút, trên người hai đứa đều có Tế Thủy Trường Lưu kiếm, trong phạm vi Bắc Hải không ai có thể làm chúng bị thương được đâu. Lục đại quý vẫn trầm giọng nói, chỉ e hai vị thiếu chủ sẽ đi ra ngoài Bắc Hải. Lục Bình thoáng sững sờ, hai tiểu quỷ đó lại giở trò gì nữa. Lục đại quý đáp, mấy ngày nay, sau khi nghe chủ mẫu kể chuyện anh phu nhân sinh hạ một tiểu thư, hai vị thiếu chủ đã muốn đến Đông Hải thăm hỏi, nhưng bị chủ mẫu quở trách. Sau đó, hai vị vẫn luôn ở trong động phủ của chủ nhân xem lại những ghi chép du lịch năm xưa của ngài ở Đông Hải. Lục Bình cười mắng, hai đứa tiểu quỷ này, đến cả ta cũng dám lừa. Lục đại quý hỏi, có cần gọi hai vị thiếu chủ về không ạ? Lục Bình khoát tay, không cần, chúng đã muốn tự mình ra ngoài xem xét thì cũng tốt. Đại quý, ngươi hãy âm thầm đi theo là được. Trừ khi đến thời khắc sinh tử, đừng ra tay cứu giúp. Cứ để chúng rèn luyện một phen, kẻo ở Bắc Hải được cưng chiều quá lại không biết trời cao đất dày. Đã điều tra rõ chưa? Vừa thấy Ân Thiên Sở và Lưu Thiên Viễn, Lục Bình liền đi thẳng vào vấn đề. Lưu Thiên Viễn gật đầu, đã rõ. Tên Vũ Văn Phi Tường kia, 89 phần là đã ẩn náu ở Huyền Linh Phái. Mật thám của chúng ta ở đó còn nhìn thấy cả Âu Dương Duy Kiếm. Lục Bình gật đầu nói, Huyền Linh Phái đã nằm trong danh sách suy yếu của bản phái từ lâu, điểm này cả chúng ta và họ đều biết rõ, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trước nay không có thời gian để ý tới, nhưng nay mầm họa này không thể không nhổ bỏ. Ân Thiên Sở đột nhiên lên tiếng, thời gian. Ân Thiên Sở có mối thù giết cha mẹ với Huyền Linh Phái, những năm qua số tu sĩ Huyền Linh Phái chết trong tay hắn không ít. Đặc biệt là hai đệ tử chân truyền của hắn, để huấn luyện họ, số tu sĩ Bắc Hải chết dưới tay họ cũng không nhỏ, thậm chí dưới sự xúi dục của Huyền Linh Phái, suýt nữa đã khiến cả giới tu luyện Bắc Hải thù địch với đệ tử chân linh phái. Điểm này Lục Bình tự nhiên hiểu rõ. Lục Bình cười cười không trả lời, chỉ nói, chuyện này ta sẽ không tham gia, các vị sư thúc, sư bá e rằng cũng sẽ không nhúng tay, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi. Lưu Thiên Viễn hiển nhiên không ngờ Lục Bình lại không tham gia, ngẩn người hỏi, tại sao? Lục Bình bất đắc dĩ cười, trung thổ xảy ra chút chuyện. Việc của Doanh Sơn biệt viện đã bị giới tu luyện trung thổ phát giác. Hiện tại, Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Tông đang định liên thủ ép chúng ta rời khỏi giới tu luyện Hà Bắc. Lưu Thiên Viễn nhíu mày, Thiên Huyền Tông. Lục Bình gật đầu, đem thế lực vương đến trung thổ là việc mà năm xưa Thủy Tinh Cung cũng không làm được, ấy vậy mà bổn phái đã âm thầm làm đến bước này. Ngũ Hành Tông và Thiên Huyền Tông tuy có nội đấu, nhưng trong vấn đề chống lại thế lực hải ngoại xâm nhập, họ lại nhất trí một cách lạ thường. Lưu Thiên Viễn hừ lạnh, nếu là trước kia, bổn phái tự nhiên phải cẩn trọng. Nhưng nay Cửu Huyền Lâu không còn, Liệt Thiên Kiếm Phái đã đi trước một bước, đem thế lực vào trung thổ mà chẳng hề nể nang Thiên Nguyệt Tông. Vũ Văn Thế Gia sụp đổ, Tử Dương Cung, Ngũ Hành Tông và Thiên Huyền Tông đang tranh giành khoảng trống quyền lực mà Vũ Văn Thế Gia để lại. Thêm vào đó là Ma La thỉnh thoảng lại lén lút xuất hiện gây họa. Trung thổ hiện nay đã hoàn toàn loạn thế, cục diện cũ đã sớm bị phá vỡ, họ còn lo được đến giới tu luyện Hà Bắc sao? Lục Bình nói, tối thiểu cũng phải làm ra vẻ, huống hồ e rằng trong đó còn có những âm mưu khác cùng với sự trỗi dậy của chân linh phái. Và việc Ngũ Hành Tông cùng Thiên Huyền Tông bận rộn tranh giành khoảng trống quyền lực của Vũ Văn Thế Gia mà không rảnh để tâm, Doanh Sơn biệt viện ở giới tu luyện Hà Bắc cũng thay đổi sách lược phát triển âm thầm trước đó, bắt đầu công khai khuếch trương. Thực tế, các cao tầng chân linh phái, bao gồm cả Lục Bình, đều biết rằng một khi Doanh Sơn biệt viện bắt đầu khuếch trương, thì thân phận đứng sau của chân linh phái sẽ không thể che giấu được nữa. Mà Doanh Sơn biệt viện dưới hình thức phát triển âm thầm cũng đã đạt đến cực hạn. Đã như vậy, chân linh phái dứt khoát nhân lúc Vũ Văn Thế Gia sụp đổ gây ra hỗn loạn, bắt đầu công khai xâm nhập vào giới tu luyện Hà Bắc. Vốn dĩ có Khương Thiên Lâm và Thiên Tượng lão tổ đích thân đến Doanh Sơn biệt viện trấn giữ, ngay sau đó, Khúc Thiên Thành lão tổ vừa độ qua lôi kiếp lần thứ hai, thành tựu đại tu sĩ cũng chạy tới trung thổ. Lần này, chân linh phái gần như dồn toàn lực, chuyển trọng tâm kinh doanh sang trung thổ, đem theo hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng kỳ thuộc hàng đệ tử đời thứ ba, cùng hàng trăm đệ tử đoán đan kỳ, gần như đã dốc một nửa nội tình của toàn tông môn. Khúc Thiên Thành lão tổ sau khi dùng Tam Linh Ngũ Hành Diệp luyện chế bổn nguyên linh đan để hồi phục thương thế, có lẽ nhờ dược lực mạnh mẽ của nó cải tạo cơ thể, mà không những thương thế hoàn toàn bình phục, tu vi trong 200 năm sau đó còn đột nhiên tăng mạnh. Những năm gần đây, ông càng vượt lên trước, độ kiếp thành công trước cả Thiên Sơn lão tổ, tấn giai pháp tướng hậu kỳ. Theo Lục Bình thấy, tiềm lực của Thiên Thành lão tổ lúc này thậm chí còn vượt qua cả sư phụ Liễu Thiên Linh và Mai Thiên Cầm, đuổi sát nút Khương Thiên Lâm. Sau khi chân linh phái triển khai thế công ở giới tu luyện Hà Bắc, trong mấy năm đầu quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gần như thâu tóm hơn nửa giới tu luyện Hà Bắc. Các tông môn lớn nhỏ ở đây hoặc là thần phục, hoặc là dời tông đi nơi khác. Với những kẻ ngoan cố chống cự, Chân linh phái không ngại giết gà dọa khỉ. Cho đến gần đây, ba vị tu sĩ Liên Nam, Khánh Ly của Thiên Huyền Tông cùng với thuần dương tu sĩ Thủy Linh Tử của Ngũ Hành Tông cùng nhau đối phó với giới tu luyện Hà Bắc, đồng thời hai tông môn lấy danh nghĩa liên hợp gửi thông điệp yêu cầu chân linh phái rời khỏi trung thổ. Chân linh phái lúc này mới dừng thế công, hai bên giằng co dọc theo hai bờ doanh hà. Đúng lúc này, Bắc Hải truyền đến tin Thiên Tuyết lão tổ bệnh tình nguy kịch, đồng thời chiến dịch chèn ép Huyền Linh phái cũng sắp bắt đầu. Thiên Tượng lão tổ vội vã trở về Bắc Hải để gặp Thiên Tuyết lão tổ lần cuối, cũng là để đối phó với Đạo Thắng lão tổ, một người bạn cũ vừa là địch vừa là hữu. Thay vào đó, Lục Bình đến trung thổ để chuẩn bị giải quyết tranh chấp. Sư bá, sư thúc, tình hình thế nào rồi? Sự xuất hiện của Lục Bình khiến các cao tầng chân linh phái thở phào nhẹ nhõm. Khương Thiên Lâm nói, tình hình không mấy khả quan. Ngũ Hành Tông và Thiên Huyền Tông lần này khí thế hung hăng. Đối phương chưa ra tay, hiển nhiên là còn e dè sự hiện diện của con. Bằng không, chỉ với ta và Khúc Sư Đệ thì không thể chống lại được thuần dương lão tổ của họ. Liên Nam của Thiên Huyền Tông có gì đó không ổn. Khúc Thiên Thành lão tổ trầm ngâm nói. Lục Bình ngạc nhiên, là sao ạ? Khí tức của lão ta rất kỳ lạ, dường như luôn che giấu điều gì đó. Nhưng lão ta hẳn là tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, lão phu đối với loại khí tức này cực kỳ mẫn cảm. Tên này không giống tu vi pháp tướng hậu kỳ. Lục Bình thần sắc nghiêm nghị, ý của sư thúc là Liên Nam lão tổ đã độ qua lôi kiếp thuần dương. Thiên Thành lão tổ chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Khương Thiên Lâm lão tổ lại không mấy tin tưởng, kinh ngạc nói, không thể nào, vào lúc này mà đại tu sĩ của Thiên Huyền Tông còn dám độ lôi kiếp thuần dương sao? Lục Bình thở ra một hơi dài, tạm thời dừng lại đã, cứ chiếm giữ nửa giới tu luyện Hà Bắc này rồi nói sau. Thất Phiến lão tổ e rằng đã sắp thành tựu chân linh rồi. Thất Phiến lão tổ trước nay chưa từng xuất hiện trong giới tu luyện. Lão không giống Tiêu Bạch Vũ hay Lục Thiên Bình, trong giới tu luyện vẫn luôn có người âm thầm dòm ngó truyền thừa chân linh trong tay lão và Mã Nguyệt lão tổ. Vào lúc này, Thiên Huyền Tông nên lấy ổn định làm đầu. Mấy vị đại tu sĩ trấn giữ tông môn trừ khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng triệu hoán lôi kiếp thuần dương, bởi vì một khi thất bại, đó sẽ là tổn thất có thể chạm đến căn cơ của tông môn. Mà bây giờ nếu Liên Nam lão tổ đã độ qua lôi kiếp thuần dương, vậy chỉ có một khả năng, Thất Phiến lão tổ sắp thành tựu chân linh, Thiên Huyền Tông đã không còn e sợ tổn thất một vị đại tu sĩ nữa. Thất Phiến lão tổ sắp thành tựu chân linh rồi sao? Khương Thiên Lâm lão tổ lập tức kinh ngạc, nói, khó trách, có lá bài tẩy này thì Thiên Huyền Tông mạnh mẽ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ông ta thành tựu chân linh thì sao chứ? Lẽ nào Thiên Huyền Tông cũng có không gian linh bảo để tạo thành tiểu thiên thế giới? Nếu không có thì có gì đáng sợ, một năm sau chẳng phải cũng phải đến Bắc Băng Nguyên một chuyến sao, mà Bắc Băng Nguyên bây giờ còn có chân linh tu sĩ nào dám đi? Sau trận chiến ở Thương Sơn, Vũ Văn Thế Gia trở thành công địch của toàn giới tu luyện, nhưng Bắc Băng Nguyên cũng đồng thời trở thành ác mộng của tất cả những tu sĩ đã thành tựu chân linh. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, những bậc tiền bối cao nhân thành tựu chân linh nhiều không đếm xuể, không ai dám nói mình tài giỏi hơn tiền bối, nhưng xem ra không một ai có thể từ Bắc Băng Nguyên thoát khỏi thế giới này. Vậy những chân linh tu sĩ này phải đi về đâu? Liệu thế giới này có còn lối đi nào khác để rời khỏi, hay thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ hư không của thế giới này mà đi không? Mấy chục năm qua, không phải không có người thử làm, nhưng đều không tìm ra chút manh mối nào. Tất cả chân linh tu sĩ đều đã từng công khai hoặc âm thầm cử đệ tử, con cháu đến Đông Hải bái kiến Long Hoè lão tổ. Nếu ông ta có thể phát giác ra âm mưu kéo dài từ thuở khai thiên này, thì tự nhiên cũng là người có khả năng biết được phương pháp giải quyết nhất. Nhưng câu trả lời của Long Hoè lão tổ cho tất cả mọi người đều là hẹn ước chân linh 500 năm. 500 năm. Không phải chân linh tu sĩ nào cũng có thể đợi đến 500 năm sau. Càng không phải ai cũng có trong tay tiểu thiên thế giới để trốn tránh sự bài xích của thế giới này. Kể cả Thất Phiến lão tổ, sau khi thành tựu chân linh cũng chỉ có một năm để ở lại thế giới này, nếu không sẽ có thiên phạt giáng xuống, và ông ta không cho rằng mình có thể trốn thoát thiên phạt như Long Hoè lão tổ. Dù Long Hoè lão tổ có thể chống lại thiên phạt để trốn một mạch từ trung thổ về Vẫn Lạc mật địa, nhưng hiện nay cũng không dám bước ra khỏi Vạn Độc Thương Khung nữa. Một khi xuất hiện, thiên phạt lôi kiếp sẽ phủ kín trời đất. Long Hoè lão tổ có thể ngăn được nhất thời, chứ không thể ngăn được cả đời. Cho nên, hiện tại Thất Phiến lão tổ hẳn đã đến ngưỡng cửa tiến giai chân linh, hơn nữa ông ta có thể bước qua bước này bất cứ lúc nào. Nhưng ông ta không dám, cũng không thể bước qua. Chỉ khi duy trì trạng thái hiện tại, ông ta mới có thể ở lại thế giới này lâu hơn, mới có thể uy hiếp được nhiều người hơn. Một khi bước qua bước đó, cũng chỉ có một năm công phu mà thôi. Nhưng dù vậy, ông ta có thể ở ngưỡng cửa tiến giai chân linh mà đợi 500 năm sao? À không, bây giờ chỉ còn hơn 400 năm. Thiên Thành lão tổ hiển nhiên cũng không tin. Đúng vậy. Lục Bình bất giác nhìn về hướng đông nam, Thất Phiến lão tổ không thể kiên trì nổi 500 năm. Cánh cửa tiến giai chân linh dù ông ta đã lĩnh ngộ thông thấu, nhưng tuổi thọ hiện tại cũng đã 1.300 năm rồi, làm gì có hơn 400 năm để mà đợi. Vậy Thiên Huyền Tông lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với bổn phái, chẳng lẽ chỉ muốn hả hê nhất thời. Nội tình của chân linh phái hiện nay có lẽ vẫn còn chênh lệch so với Thiên Huyền Tông, nhưng khí thế lại không hề thua kém các thánh địa tông môn khác, thậm chí còn hơn cả những đại tông môn lâu đời như Thiên Huyền Tông hay Thiên Nguyệt Tông. Nguyên nhân nằm ở ba điều, Thuần Dương đệ nhất thiên hạ Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình, truyền thừa chân linh, và tiểu thiên thế giới. Có ba thứ này trấn áp tông môn, trong mắt toàn giới tu luyện, chân linh phái chỉ cần nội bộ không xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải, thì việc trở thành thánh địa chỉ là vấn đề thời gian. Lục Bình trầm mặc hồi lâu, dường như đang suy tư điều gì, một lúc sau mới nói, ban đầu đệ tử cũng có nghi hoặc này. Nhưng vừa nãy nhắc đến Long Hoè lão tổ, đệ tử lại đột nhiên nghĩ tới Vạn Độc Thương Khung. Khương Thiên Lâm thoáng giật mình, không lẽ nào, Long Hoè lão tổ chẳng lẽ đồng ý cho Thất Phiến lão tổ sau khi thành tựu chân linh đến Vẫn Lạc Mật Địa. Thiên Thành lão tổ thì cười nói, không thể nào, không phải nói tiểu thiên thế giới chỉ có thể chứa một chân linh tu sĩ thôi sao? Lục Bình lúc này lại nghiêm nghị nói, chưa chắc đã không phải như vậy. Đừng quên Vạn Độc Thương Khung không phải là tiểu thiên thế giới, đó là đại trận do Giao đạo nhân bố trí. Long Hoè lão tổ ở bên trong đến cả thiên phạt cũng có thể tránh thoát, thêm một chân linh tu sĩ nữa chưa hẳn là không thể. Phải biết rằng, lối đi ở Bắc Băng Nguyên thông ra bên ngoài thế giới này mới là căn cơ tồn tại của giới tu luyện. Long Hoè lão tổ cũng muốn phá vỡ hàng rào của thế giới này, tiến vào tinh không đại thế giới, truy cầu trường sinh đại tự tại hư vô mờ mịt. Vì thế mới lập ra hẹn ước 500 năm với các chân linh trong thiên hạ. 500 năm này chính là để tích lũy thực lực, không chỉ là thực lực của linh yêu nhất tộc, mà còn là thực lực của các chân linh tu sĩ trong thế giới này. Một chân linh tu sĩ như Thất Phiến lão tổ, nếu có thể cung cấp trợ giúp, ta nghĩ ông ta sẽ không từ chối. Khương Thiên Lâm trong lòng kinh hãi, nói như vậy, lần này công khai thân phận ở giới tu luyện Hà Bắc để tranh chấp với các thế lực tông môn trung thổ, cũng là do con Lục Bình gật đầu, đúng vậy. Đệ tử tiến giai chân linh cũng chỉ trong vòng 100 năm tới, nếu kéo dài một chút cũng không quá 20-30 năm. Thời gian còn lại e rằng chỉ có thể ở trong Thất Tinh Động Thiên. Nếu không thể nhân lúc trung thổ đang loạn lạc này, trong vòng 100 năm gây dựng cho tông môn một nền tảng đủ hùng hậu, thì sau này việc bổn phái trở thành thánh địa thực sự của giới tu luyện e rằng phải trì hoãn thêm 1-2 ngàn năm, đó là trong trường hợp không có ngoại địch quấy nhiễu. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều trầm mặc. Một lát sau, Thiên Thành lão tổ mới nói, có một việc lão phu không hiểu. Vạn Độc Thương Khung của Long Hoè lão tổ thần diệu như vậy, một khi ông ta đến Bắc Hải, sau này dù thoát khỏi thế giới này hay Vẫn Lạc, chẳng phải Vẫn Lạc Mật Địa sẽ bị người khác dòm ngó sao? Phải biết đó là nơi đến cả thiên phạt cũng có thể trốn tránh, nếu lại có thể che chở cho hơn 2 chân linh tu sĩ tồn tại, e rằng lúc đó các chân linh tu sĩ không có căn cơ trong thiên hạ sẽ tranh nhau đến đó. Linh yêu nhất tộc không có Long Hoè lão tổ liệu có giữ được cơ nghiệp này không? Lục Bình lắc đầu cười khổ, đệ tử cũng không biết Long Hoè lão tổ rốt cuộc có tính toán gì. Nhưng ông ta từng nói với đệ tử rằng, Vạn Độc Thương Khung này chỉ có ông ta mới có thể thúc đẩy được. Hẳn là sau khi ông ta rời đi, Vạn Độc Thương Khung cũng sẽ không còn thần diệu như trước, chỉ không biết lúc đó người khác có tin hay không. Có điều, nếu đã mở được lối đi ra ngoài thế giới này, biết rõ tình hình bên ngoài, đến lúc đó nghĩ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu chân linh tu sĩ muốn ở lại thế giới này nữa. Điểm này, hiển nhiên chính Lục Bình cũng chỉ có thể suy đoán, không có nhiều chắc chắn. Đúng lúc này, Liên Nam lão tổ của Thiên Huyền Tông và Thủy Linh Tử của Ngũ Hành Tông dường như đã biết Lục Bình đến, bèn sai môn hạ đệ tử đến mời Lục Bình gặp mặt. Lục Bình cười cười, xem ra đối phương quả nhiên đã liên thủ. Nhưng đồ đã ăn vào bụng rồi muốn nhổ ra thực không dễ, để xem hai nhà này có chủ ý gì. Cùng lúc Lục Bình đang cùng hai vị thuần dương của Ngũ Hành Tông và Thiên Huyền Tông thương thảo về quyền sở hữu của giới tu luyện Hà Bắc, thì tại Bắc Hải, chân linh phái lại một lần nữa dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Âu Dương Duy Kiếm trước nay vẫn luôn cho rằng mình ít nhất cũng là cao thủ xếp hạng thứ hai trong toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải. Nếu không có kẻ quái thai Lục Thiên Bình, thì uy thế mà chân linh phái có được ở Bắc Hải ngày nay, tất nhiên sẽ là thành quả mà Huyền Linh phái có thể đạt được trong vài chục hoặc vài trăm năm tới. Tương tự, địa vị mà Lục Thiên Bình có được ở Bắc Hải hiện tại, vốn dĩ cũng phải là địa vị mà hắn sẽ có được sau vài trăm năm nữa. Tại sao chân linh phái lại có thể sinh ra một người như Lục Thiên Bình? Mỗi khi nghĩ đến Lục Bình, Âu Dương Duy Kiếm trong lòng đều rỉ máu. Tại sao mình lại phải sống cùng thời với kẻ này, lại còn ở trong một khu vực vốn đã nhỏ hẹp như Bắc Hải? Tất cả là tại kẻ này. Nếu không có hắn, mình hoàn toàn có thể dẫn dắt Huyền Linh phái tạo nên sự nghiệp vĩ đại như chân linh phái ngày nay. Nhưng bây giờ, nhiệt huyết và hùng tâm của mình đều bị sự cường thế của kẻ đó đập cho tan nát, thậm chí phải lang thang ở các khu vực tu luyện khác như một tội phạm, chỉ để tránh né sự truy sát có thể đến từ hắn. Hắn biết mình có ý nghĩa như thế nào đối với Huyền Linh phái. Một khi mình bị chân linh phái trấn áp, Huyền Linh phái sẽ gần như mất đi tia hy vọng phục hưng cuối cùng. Vì vậy, hắn chỉ có thể trốn tránh, ngay cả khi muốn trở về tông môn cũng phải lén lúc nhân lúc Lục Thiên Bình không có ở Bắc Hải. Chỉ cần Lục Thiên Bình không ở Bắc Hải, Âu Dương Duy Kiếm không cho rằng giới tu luyện Bắc Hải còn ai có thể làm gì được hắn. Hắn đã từng nương tựa dưới trướng Thủy Tinh Cung, tuy chịu không ít ánh mắt coi thường, thậm chí là sự đề phòng và bài xích của các tu sĩ cùng thế hệ, nhưng thực sự đã học được thần thông pháp thuật của Thủy Tinh Cung. Hắn vốn là người có cơ duyên, lại là thế hệ kinh tài tuyệt diễm trong số các tu sĩ đời thứ ba của toàn giới tu luyện. Để học được tuyệt học chân chính của Thủy Tinh Cung, hắn thậm chí không tiếc trì hoãn bước tiến tu luyện của mình, làm lơ là sự cảnh giác của trên dưới Thủy Tinh Cung đối với hắn. Dù vậy, hắn tự phụ rằng dưới tình huống tu vi tương đương, thực lực của hắn không hề thua kém ba người đứng đầu trong hàng đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung. Với thực lực như vậy, nếu Lục Thiên Bình không ở Bắc Hải, toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải còn ai có thể hơn hắn? Do đó, khi nghe tin từ Đông Hải rằng Chân Linh phái đã sớm bố trí quân cờ ẩn ở giới tu luyện Hà Bắc, hắn tuy kinh hãi trước mưu tính của Chân Linh phái và mừng thầm vì dường như Chân Linh phái đã quá sớm khởi động bố cục của mình, nhưng hắn lập tức nhận ra đây có thể là một cơ hội gần như là cuối cùng để Huyền Linh phái lật ngược tình thế. Vì vậy, sau lần trước âm thầm trở về Bắc Hải trợ giúp Vũ Văn Phi Tường, Âu Dương Duy Kiếm lại một lần nữa quay về Bắc Hải. Hắn muốn quan sát tình hình trung thổ trước, một khi Chân Linh phái thực sự bị cầm chân ở đó, Huyền Linh phái sẽ lập tức đâm một nhát dao vào sau lưng Chân Linh phái ngay thời khắc đầu tiên. Huyền Linh đảo, Đạo Thắng lão tổ đang ở trong Huyền Linh điện truyền đạo cho đệ tử. Nhìn các đệ tử trong điện thưa thớt, thế hệ hậu bối gần như không tìm được mấy nhân tài có thể đào tạo, lòng Đạo Thắng lão tổ không khỏi nguội lạnh. Những năm gần đây, cùng với sự phục hưng mạnh mẽ của Chân Linh phái, gần như tất cả nhân tài có tư chất tu luyện ở Bắc Hải đều bị Chân Linh phái thu gom. Ngay cả phạm vi thế lực mà Huyền Linh phái trước đây kiểm soát nghiêm ngặt cũng bị Chân Linh phái âm thầm xâm nhập nghiêm trọng. Một số gia tộc thế lực vốn phụ thuộc vào Huyền Linh phái đã âm thầm đưa đệ tử ưu tú của mình đến Chân Linh phái. Về điều này, Đạo Thắng lão tổ lòng dạ biết rõ nhưng lại lực bất tòng tâm. Huyền Linh phái ngày nay chỉ có thể tuyển chọn một số đệ tử truyền thừa từ những người mà Chân Linh phái đã chọn lọc còn sót lại. Tình cảnh này không chỉ có ở Huyền Linh phái, mà ở các môn phái khác ở Bắc Hải như Hải Diễm môn, Thủy Yên các còn tệ hơn, thậm chí không bằng Huyền Linh phái. Ý niệm trong lòng Đạo Thắng lão tổ lóe lên, nhưng ông lập tức thu liễm tinh thần. Truyền thừa của tông môn vẫn phải tiếp tục, khó khăn đến mấy cũng phải tiếp tục. Ông biết sức nặng của mình trong tông môn, một khi ngay cả ông cũng mất đi niềm tin, Huyền Linh phái sẽ thực sự sụp đổ. Bất kể thế nào cũng phải đảm bảo truyền thừa của Huyền Linh phái không bị đoạn tuyệt. Chỉ cần truyền thừa không đứt, sau này Huyền Linh phái chưa hẳn không có hy vọng trỗi dậy, huống hồ ông đã bồi dưỡng một người kế nghiệp cho tương lai của Huyền Linh phái. Nghĩ đến Âu Dương Duy Kiếm, Đạo Thắng lão tổ trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ tiếc là đứa trẻ này quả thực có chút sinh không gặp thời. Nếu Bắc Hải không có Lục Thiên Bình, hắn tất nhiên sẽ là sự tồn tại chói mắt nhất của cả giới tu luyện Bắc Hải, ngay cả trong số các đệ tử đời thứ ba của giới tu luyện hiện nay cũng là một nhân vật nổi danh. Đáng tiếc nghĩ đến tin tức truyền đến từ Trung Thổ, lòng Đạo Thắng lão tổ lại dấy lên ý niệm. Đúng lúc này, Duy Kiếm hẳn là sắp trở về Bắc Hải rồi. Đứa trẻ này sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để phát dương quang đại Huyền Linh phái. Mặc dù Đạo Thắng lão tổ biết trong đó không thiếu ý muốn tranh cao thấp với Lục Thiên Bình của Âu Dương Duy Kiếm, nhưng điều đó thì có sao? Nghĩ đến đây, Đạo Thắng lão tổ trong lòng lại có chút mong đợi. Nhưng đúng lúc này, một tia lo lắng lại hiện lên trong lòng ông, Lục Thiên Bình đi Trung Thổ, đây có phải là một cái bẫy để dụ Âu Dương Duy Kiếm trở về Bắc Hải, thoát khỏi sự che chở của Thủy Tinh Cung không? Ý niệm này cứ loanh quanh, khuếch đại trong đầu Đạo Thắng lão tổ, đến mức ông không còn tâm trí giảng đạo nữa. Nhìn đám đệ tử phía dưới không mấy nghiêm túc, lòng ông càng thêm phiền não. Đang định phất tay kết thúc buổi giảng đạo, sắc mặt ông đột nhiên trắng bệch, bàn tay giơ lên giữa không trung mà không thể vung xuống được. Lâm Hư Thanh lão tổ đứng bên cạnh thấy cử chỉ của Đạo Thắng lão tổ, lòng liền trùng xuống, đang định mở miệng hỏi, thì nghe Đạo Thắng lão tổ khẽ thở dài, "Hư Thanh, hôm nay lão phu mệt rồi, đến đây thôi. Ngươi thay lão phu giảng giải một lát." Lâm Hư Thanh không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng cũng biết lúc này không phải lúc để hỏi, liền tiếp nhận lời Đạo Thắng lão tổ bắt đầu truyền đạo. Trong khi đó, Đạo Thắng lão tổ đã biến mất khỏi Huyền Linh điện trong chớp mắt, khiến các đệ tử trong điện xôn xao, làm Lâm Hư Thanh phải nhíu mày, quát khẽ, "Yên lặng." Phía dưới do lão phu tiếp lời Đạo Thắng sư bá giảng giải về pháp thứ hai của Phong Lưu kiếm, các vị đệ tử hãy nghe cho kỹ, hư không một trận chấn động, Đạo Thắng lão tổ đã xuất hiện trên bầu trời Huyền Linh đảo. Nhìn ra bốn phía hư không, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Đạo Thắng lão tổ dần dần chìm xuống. Sau đó, ông quay người về hướng Tây Bắc, từng bước đạp trên hư không, trong nháy mắt đã đi được mấy trăm dặm. Trước mặt Đạo Thắng lão tổ, hư không vốn một màu xanh lam đột nhiên tách ra từng lớp. Trên một đám mây trắng, hiện ra bàn mây, chén ngọc, ấm trà, lò trà, và hương trà thoang thoảng. Đạo Thắng huynh, mời ngồi. Thiên Tượng lão tổ ngồi trước bàn mây không đứng dậy, mà khoát tay mời Đạo Thắng lão tổ từ xa. Liễu Thiên Linh ngồi bên cạnh thì đứng dậy, dùng thân phận hậu bối hành lễ. Đạo Thắng lão tổ không nói một lời, ngồi xuống ghế ngọc, uống cạn chén trà nóng trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ u ám, giọng khàn khàn nói, Thiên Tượng huynh vội vàng như vậy sao? Thiên Tượng lão tổ cũng khẽ thở dài, không thể không như vậy. Đổi lại là Đạo Thắng huynh, huynh sẽ làm thế nào? Đạo Thắng lão tổ cuối cùng cũng lộ ra vẻ thống khổ, nhắm mắt lại một lúc rồi mới từ từ mở ra, vẻ mệt mỏi trên mặt càng thêm đậm đặc, dường như đã già đi trăm tuổi trong khoảnh khắc, giọng khổ sở nói, Lục Thiên Bình không hề đi trung thổ. Thiên Tượng lão tổ mỉm cười, Đạo Thắng huynh nói là Âu Dương Duy Kiếm của quý phái sao? Tiểu tử Lục Bình quả thực đã đi trung thổ. Có điều, vị đệ tử này của quý phái đã có một vị đệ tử đời thứ ba của bổn phái đến chặn đường. Đạo Thắng lão tổ sững sờ, lập tức lạnh giọng, ngoài Lục Thiên Bình, phái các người còn ai có thể là đối thủ của Duy Kiếm? Dừng một chút, Đạo Thắng lão tổ vẫn nói, trừ phi các người lấy đông hiếp yếu, liên thủ vây công hắn. Liễu Thiên Linh khẽ cười, tiền bối cũng nên biết, trên mặt biển mênh mông, ngoài tu sĩ cùng giai, muốn mai phục trước một vị đại tu sĩ khó khăn đến mức nào. Thiên Tượng lão tổ không tranh luận, chỉ nói, chờ một lát nữa, hẳn là sẽ có tin tức truyền đến. Vùng biển phía nam Bắc Hải, Âu Dương Duy Kiếm sắc mặt tái nhợt, thân thể lơ lửng giữa không trung đã bắt đầu lung lay. Hơn 10 vết thương trên người đang rỉ máu, hắn cúi người ho khan liên tục, từng tia máu văng ra từ khóe miệng. Cố gắng kìm nén xong, tiếng cười thảm lại vang lên, ha ha, hắc hắc, không ngờ, không ngờ, ta vẫn luôn cho rằng mình ở Bắc Hải này ngoài Lục Thiên Bình ra không còn đối thủ. Không ngờ dưới sự khinh suất lại bị các hạ thừa cơ, khụ khụ, không cam lòng. Ân Thiên Sở thần sắc lạnh lùng, làm ngơ trước lời lẽ coi thường của Âu Dương Duy Kiếm. Thái Huyền Chi Thứ đột nhiên biến mất trước mặt hắn, Âu Dương Duy Kiếm ở cách đó hơn 10 trượng sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Không ngờ lại có thể bại trong tay người này, thật sự không cam tâm, vốn tưởng rằng toàn bộ Bắc Hải chỉ có Lục Thiên Bình mới là đối thủ của mình, lại không ngờ dưới ánh hào quang của Lục Thiên Bình, Chân Linh phái lại còn che giấu một cao thủ như Ân Thiên Sở. Ân Thiên Sở này thực ra cũng đã có chút danh tiếng trong giới tu luyện, nhưng vì hào quang của Lục Thiên Bình quá chói lọi, khiến người ta bất giác bỏ qua sự tồn tại của hắn. Hơn nữa, phương thức chiến đấu của Ân Thiên Sở chủ yếu là đánh lén, ám sát, lại càng khiến người ta tự nhiên coi thường một bậc. Nếu thực lực đủ mạnh, cần gì phải đánh lén ám sát? Âu Dương Duy Kiếm không phải không biết tu vi của Ân Thiên Sở, nhưng trước sau chưa từng coi Ân Thiên Sở là đối thủ của mình. Không phải mình chủ quan, có lẽ là vì mình đã quá theo đuổi những thứ cao xa. Nếu lúc so sánh với Lục Thiên Bình, mình luôn đặt mình ở vị thế yếu hơn, có lẽ mình đã không gặp phải kiếp nạn hôm nay. Trong bóng tối vô biên dần dần chôn vùi ý thức cuối cùng của Âu Dương Duy Kiếm, ý nghĩ này cuối cùng hiện lên trong lòng hắn. Ngực phải của Ân Thiên Sở đã bị kiếm khí của phi kiếm xuyên thủng, kiếm khí tàn phá bừa bãi trong cơ thể, tạo ra thương tổn còn lớn hơn nhiều so với vết thương xuyên thấu ban đầu. Ân Thiên Sở vẫn thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Âu Dương Duy Kiếm trước mặt, cho đến khi sinh cơ trong cơ thể hắn dần dần tan biến. Lúc này, Ân Thiên Sở mới mặc cho máu tươi trong miệng trào ra, quỳ một chân xuống đất, gắng gượng chống đỡ thân hình, rồi đưa một viên đan dược vào miệng, sau đó toàn lực vận chuyển chân nguyên để vây quét kiếm khí tán loạn trong cơ thể. Trên đám mây mờ ảo, Đạo Thắng, Thiên Tượng và Liễu Thiên Linh vẫn thần sắc trấn tĩnh ngồi thưởng trà nói chuyện, dường như không hề hay biết rằng ở vùng biển Bắc Hải xa xôi, một trận chém giết mang theo hưng vong của tông môn vừa mới kết thúc. Nhìn bề ngoài, cả hai bên đều tỏ ra rất có lòng tin vào phe mình. Cùng lúc đó tại Trung Thổ, Lục Bình khi nhìn thấy Ly Nam lão tổ đối diện liền mỉm cười. Tiền bối tấn giai thuần dương quả là một chuyện vui, vãn bối xin chúc mừng tại đây. Ly Nam lão tổ thần sắc thoáng sững sờ, rồi lập tức cười khổ, đa tạ Lục tiểu hữu. Lục Bình khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại lướt qua Ly Nam lão tổ, nhìn về phía hư không xa xa sau lưng ông ta, sau đó lại như có điều suy nghĩ liếc nhìn Thủy Linh Tử ở bên cạnh, nói, nếu hai vị tiền bối đều đã đến, vậy xin mời cùng hiện thân gặp mặt đi. Ly Nam lão tổ và Thủy Linh Tử hai mặt nhìn nhau, bởi họ nhận ra Lục Bình lúc này hiển nhiên không phải đang nói chuyện với họ. Ly Nam sư đệ, ngươi tạm thời trở về Thiên Huyền Thành đi, chuyện ở đây cứ để lão phu và Ngũ Hành tiền bối xử lý là được. Hư không sau lưng Ly Nam lão tổ từ từ mở ra, Thất Phiến lão tổ đã lâu không gặp nhìn Lục Bình với ánh mắt đầy vẻ kiên kỵ sâu sắc, với tu vi sắp bước vào chân linh của mình mà lại không thể che giấu được trước mặt Lục Bình. Ha ha ha ha, Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Thủy Linh Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tuy là giọng nữ, nhưng trong thanh âm lại rõ ràng có thêm một luồng phóng khoáng và tán thưởng, điều này hiển nhiên không phải do Thủy Linh Tử tự mình nói. Ánh mắt Lục Bình thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã có phần hiểu ra, chắp tay về phía Thủy Linh Tử trước mặt, nói, bái kiến Ngũ Hành lão tổ. Thất Phiến lão tổ khẽ thở dài, quý phái bố cục thật sâu xa. Doanh Sơn biệt viện này trỗi dậy ở dãy núi Doanh Sơn từ mấy trăm năm trước, sớm đã được toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải công nhận, cho nên những năm gần đây khuếch trương ở giới tu luyện Hà Bắc cũng không gây chú ý của người ngoài. Nào ngờ đó lại là bút tích của quý phái, đợi đến khi chúng ta bừng tỉnh thì đã hối hận không kịp. Nụ cười trên mặt Lục Bình không để lộ ra suy nghĩ thật sự của ông, miệng lại nói, cũng không muộn đâu, hôm nay hai vị tiền bối đích thân đến, quả thực cần vãn bối phải coi chừng mà chạy. Thủy Linh Tử bị Ngũ Hành lão tổ dùng bí thuật phụ thể, cất tiếng cười lớn, vị Lục tiểu hữu này quả thật thú vị. Với thực lực của ngươi, nếu không phải chân linh tu sĩ chân thân đích thân đến, trong thiên hạ này còn ai là đối thủ của ngươi? Một bên Thất Phiến lão tổ cũng nói, quý phái bố cục sâu xa, những nơi ở giới tu luyện Hà Bắc đã bị quý phái chiếm được thì cứ coi như đã chiếm được, chúng ta không có gì để nói. Chỉ xin tiểu hữu đến đây thì dừng tay, cũng tránh để chúng ta khó xử. Ngũ Hành lão tổ ha ha cười, lời của Thất Phiến cũng chính là ý của lão phu. Lục Bình thần sắc bình tĩnh, biểu cảm trên mặt không rõ tán thành hay phản đối, nhưng ánh mắt lại không ngừng lóe lên, không biết đang suy tính điều gì. Hồi lâu sau mới nói, vùng đất vạn dặm quanh Thương Sơn, sau khi Vũ Văn Thế Gia sụp đổ vì âm mưu của mình, nay đã thành nơi vô chủ, các thế lực đang tranh giành. Hai vị tiền bối vậy mà còn có tâm tư cùng vãn bối thương thảo về một nơi cằn cỗi như giới tu luyện Hà Bắc sao? Ngũ Hành lão tổ thì cười lạnh, tiểu hữu dù sao cũng là người hải ngoại, nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, e rằng sẽ bị các phái trung thổ cùng chung mối thù. Vẻ vui vẻ trên mặt Lục Bình lập tức thu lại, lạnh giọng nói, tiền bối đây là đang uy hiếp ta. Biểu cảm trên mặt Thủy Linh Tử thoáng ngẩn ra, rồi giọng của Ngũ Hành lão tổ mới truyền ra, không phải uy hiếp, sự thật vốn là như thế. Một bên Thất Phiến lão tổ thở dài, xin tiểu hữu thận trọng cân nhắc. Thần sắc trên mặt Lục Bình càng thêm âm lạnh, nhưng cuối cùng ông vẫn gật đầu, đã không thể hướng nam, vậy bổn phái sẽ quay lại hướng tây. Tây Bắc có Hậu Thổ Tông vốn có thù hận với bổn phái, mối thù này không thể không báo. Thất Phiến lão tổ và Ngũ Hành lão tổ liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Cuối cùng, Ngũ Hành lão tổ hỏi, tiểu hữu không nghĩ đến việc hợp tác với Tử Dương cung sao? Lục Bình mặt lạnh đáp, tại hạ tự có chừng mực, không cần hai vị phải nhọc lòng chỉ điểm. Hai vị chỉ cần đáp ứng lúc đó sẽ không can thiệp vào hành động của bổn phái là được. Ngũ Hành lão tổ trầm ngâm một lát rồi gật đầu, Hậu Thổ Tông ngày nay cũng chỉ miễn cưỡng duy trì cái mác đại hình tông môn. Chỉ cần quý phái không vượt qua phía Nam Ngọc Lan Hà và phía Đông Doanh Hà, chúng ta tự sẽ không can thiệp vào hành động của quý phái. Lục Bình lại chuyển ánh mắt sang Thất Phiến lão tổ, thấy ông ta cũng gật đầu, bèn nói, vậy cứ quyết định như thế. Lục Bình đột nhiên mở miệng, khoan đã. Thất Phiến lão tổ hai mắt híp lại, một bên Ngũ Hành lão tổ thì không vui nói, tiểu hữu định nuốt lời sao? Lục Bình mỉm cười, vãn bối chỉ muốn hỏi một chút, tình hình ở Thương Sơn hiện nay thế nào? Thất Phiến hừ lạnh, quý phái bố cục ở trung thổ sâu như vậy, chẳng lẽ lại không biết tình hình trung thổ hiện nay? Lục Bình hắc hắc cười, vốn còn không chắc chắn lắm, nhưng nay nhìn thấy hai vị thì đã tin chắc mười phần. Giọng nói sắc nhọn của Ngũ Hành lão tổ thông qua Thủy Linh Tử truyền ra, ngăn lại, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Bình nghiêm mặt nói, vãn bối muốn một phần trong hạn ngạch của mỏ linh thạch khổng lồ ở Thương Sơn. Vọng tưởng. Ngũ Hành lão tổ không chút nghĩ ngợi liền giận dữ nói, các phái trung thổ tranh chấp hiện nay chính là vì mỏ linh thạch đó. Ngươi một tông môn hải ngoại tham gia vào, tất sẽ bị các phái trung thổ liên thủ chống lại, thậm chí có thể kéo cả Ngũ Hành tông và Thiên Huyền tông chúng ta xuống nước. Lục Bình cười nói, mỏ linh thạch khổng lồ trong giới tu luyện trước nay không có chuyện một nhà độc chiếm. Ngay cả mỏ ở Thương Sơn này, trước đây Vũ Văn Thế Gia cũng chỉ vì địa lợi mà chiếm bốn thành hạn ngạch. Nay các phái trung thổ tranh đoạt khoảng trống quyền lực mà Vũ Văn Thế Gia để lại ở Thương Sơn, bốn thành hạn ngạch mỏ linh thạch này cũng là quan trọng nhất. Hai vị nếu không đồng ý, vãn bối liền đi tìm sự trợ giúp của Tử Dương cung. Bổn phái chỉ muốn chia một chén canh nhỏ, nghĩ rằng Tử Dương cung hiện nay tất sẽ rất hoan nghênh sự trợ giúp của bổn phái. Thất Phiến lão tổ ngắt lời Lục Bình, trầm giọng nói, đừng quên, chân linh phái cuối cùng vẫn là tông môn hải ngoại, Tử Dương cung cũng chưa chắc muốn chọc giận nhiều người. Lục Bình cười, để lộ hai hàng răng trắng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng ban mai, ai nói là bổn phái muốn tham gia. Rõ ràng là Doanh Sơn Biệt Viện, một đại hình tông môn mới nổi ở giới tu luyện Hà Bắc muốn tham gia mà thôi. Thiên Tượng lão tổ và Liễu Thiên Linh nhìn bóng lưng của Đạo Thắng lão tổ đang dần bị mây mù che khuất, một bóng lưng trông còn cao lớn hơn so với lúc đến. Phía sau hai người là Ân Thiên Sở toàn thân nhúng máu, sắc mặt tái nhợt của hắn lúc này càng thêm vài phần lạnh lùng. Thiên Tượng lão tổ thở dài một hơi, sắc mặt hiện lên một tia cảm xúc khó tả, thấp giọng nói, Đạo Thắng sống không được bao lâu nữa. Hy vọng cuối cùng đã tan vỡ, tâm đã chết, sống tiếp chẳng qua chỉ là để gồng gánh chút truyền thừa cuối cùng của Huyền Linh phái mà thôi. Ân Thiên Sở lạnh giọng, vậy thì diệt sạch luôn đi, để tránh dưỡng hổ di họa. Liễu Thiên Linh lại cười nói, Âu Dương Duy Kiếm đã chết, Đạo Thắng sinh cơ trôi qua tất nhiên mệnh không lâu nữa, Huyền Linh phái đã không còn là mối lo. Nhưng truyền thừa của họ lại cần được bảo lưu như các tông môn khác, ít nhất bổn phái còn cần giữ lại một vài kẻ địch ở Bắc Hải để mài dũa nanh vút, tránh cho sau này bổn phái không còn đối thủ mà mất đi ý chí tiến thủ, chỉ muốn cố thủ ở Bắc Hải mà tự cao tự đại. Thiên Tượng lão tổ quay đầu nhìn Ân Thiên Sở, hỏi, tiếp theo ngươi có dự định gì? Sắc mặt Ân Thiên Sở hiện lên vẻ kiên định, dưỡng thương, bế quan, chuẩn bị xung kích Thuần Dương. Trung thổ hiện nay là một mớ hỗn loạn, thậm chí còn hỗn loạn hơn cả thời điểm Ma La Chi Kiếp bùng phát. Khi Ma La Chi Kiếp bùng phát, toàn bộ giới tu luyện trung thổ ít nhất còn có chung một kẻ thù. Nhưng hiện nay, tất cả các tông môn thế lực chỉ còn lại sự tranh giành lợi ích trần trụi. Sau khi Vũ Văn Thế Gia bị diệt, có lẽ do mất đi sự kìm kẹp, những ma la rải rác đã ẩn náu trong các động ma khắp nơi trong giới tu luyện suốt 1-200 năm đều xông ra. Hết chương 1452. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.